Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 967, Cổ Tinh Giáng Lâm. Vương Bảo Nhạc thanh âm quanh quẩn bát phương, truyền vào thương khung về sau, viên kia bị vây quanh đạo tinh tinh chỉ riêng mãnh liệt lóng lánh mấy lần về sau. Tại ánh mắt mọi người ngưng tụ dưới, tại cái này vạn chúng chú mục bên trong, nó tinh thể bỗng nhiên thu nhỏ, trực tiếp tạo thành một đạo sắc trắng như tờ giấy trùm sáng. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc chỗ tinh không vị trí mà đến. Nhưng, tựa như trả thù Vương Bảo Nhạc, tại ở gần hắn về sau, cái này màu trắng giấy chỉ riêng bỗng nhiên nhất chuyển, trực tiếp lách qua hắn xông về trên mặt đất đã tuyệt vọng. Lục lạc chuông nữ, trong chốc lát, không có vào mi tâm, biến mất không thấy gì nữa, mà lục lạc chuông nữ tự thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Phun ra máu tươi, không kịp cuồng hỉ liền đã hôn mê, thân thể bên ngoài tràn ngập tinh quang, càng phát ra nồng đậm. Một màn này, để tất cả nhìn thấy chi tu, đều hai mắt co vào, toàn bộ thế giới tại thời khắc này, cũng đều sát na tĩnh mịch, nhào nhào nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Không chỉ có là bọn hắn, trên bầu trời quần tinh vậy tại ngóng nhìn, còn có kia chín khỏa cổ tinh, giờ phút này vậy tại ngóng nhìn, có lẽ có thể nói là đang chờ đợi. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn một chút toàn thân tinh quang càng lúc càng nồng nặc lục lạc chuông nữ. Trầm mặc một lát sau bỗng nhiên cười, nói như vậy, trước đó nói ta là dựa vào ngoại lực, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc thu tầm mắt lại không đi xem một chút, cố gắng qua, biểu hiện qua, tranh thủ qua, đã ngươi vẫn như cũ đúng ta khinh miệt, thì từ đây ngươi đã không có tư cách bị ta coi trọng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đầy trời tinh không, dùng một loại trước nay chưa từng có nghiêm nghị ngữ khí, chậm rãi bình tĩnh mở miệng, các ngươi, ai muốn theo giúp ta, đi đoạn đường Sơn Hải, bạn một đời một thế. Lời nói vừa ra, thương khung tinh lôi dung chuyển thế giới, quần tinh cùng nhau lấp lánh, vô luận phàm là tinh, linh tinh vẫn là tiên tinh, đều điên cuồng bộc phát ra mãnh liệt quang mang, còn có tất cả đặc thù tinh thần, tòng cửu phẩm cho đến nhất phẩm, cũng đều lộ ra trước nay chưa từng có khát vọng. Một màn này vốn là đủ để chấn động thiên địa, mà càng rung động là kia chín khỏa cổ lão chi tinh, giờ phút này lại tinh quang gần như điên cuồng bộc phát. Thậm chí ẩn ẩn tại trên đó huyễn hóa ra chín vị dị thú, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, cùng nhau bái kiến, đầy trời tinh hà, quang mang vạn trượng, cái này mới là quần tinh tranh nhau phát sáng. Như thế kỳ cảnh, tuyên cổ đến nay, tuyệt không thấy, giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường tất cả người giấy, đều tâm thần lần nữa bị chấn động. Cứ việc trước đó tại Vương Bảo Nhạc hành vi dưới, phát sinh mọi chuyện, đã để bọn hắn đầy đủ hãi nhiên, có thể giờ khắc này, vẫn là lại một lần bị mãnh liệt hơn chấn kinh. Còn có tại tinh vẫn đế đô bên ngoài toàn cảnh phạm vi bên trong, dùng đại năng thần thông chiết xạ chi pháp nhìn thấy đây hết thảy tinh vẫn con dân, nội tâm của bọn nó giống nhau là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhất là lúc ngẩng đầu, nhìn thấy ngôi sao đầy trời lấp lánh, khiến cho tất cả tinh vẫn người, nhào nhào não hải vù vù không ngừng, cùng nó nói là quần tinh tranh nhau phát sáng, không bằng nói là quần tinh tranh người này đến cùng có loại nào cơ duyên, thế mà để đầy trời tinh hải, vì đó sôi trào, đạo tinh không chọn, nhưng quần tinh đủ bái, tiếng ồ lên, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, như bài sơn đảo hải lập tức ngay tại toàn bộ tinh vẫn đế quốc phạm vi bên trong bộc phát ra. Trên quảng trường hoàng cung cũng không ngoại lệ, tinh vẫn hoàng sau lưng những cái kia thần tử đại năng. Đồng dạng như thế, liền xem như tinh vẫn hoàng tự thân, giờ phút này cũng đều thần sắc có chút hoảng hốt, não hải đột nhiên hiện ra Vương Bảo Nhạc trước đó nói với hắn lời nói. Không khỏi thì thào lên tiếng, hết thảy bỏ qua, cũng là vì tốt nhất an bài a. Như vậy ngươi, chọn cái nào? Giờ khắc này, không chỉ là tinh vẫn đế quốc sinh mệnh chấn động, cùng Vương Bảo Nhạc đồng dạng đến từ vị ương đạo vực thiên kiêu nhóm. Đồng dạng như thế, những cái kia không có thân phận đi vào hoàng cung, không có gõ vang thông thiên cổ tư cách tu sĩ bên trong, như Lập Lâm Tử bọn người, giờ khắc này ở ngoài hoàng cung, cũng đều thần sắc chấn động đến cực hạn. Thật sự là lần này quần tinh cơ duyên, từ đầu đến cuối, mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hãi, nhất là phía sau đạo tinh chi tranh cùng Vương Bảo Nhạc bá đạo quật khởi. Còn có được hôm nay quần tinh tranh nhau phát sáng, đều để bọn hắn từ giờ khắc này bắt đầu, đem Vương Bảo Nhạc thân ảnh một mực khắc ấn tại đáy lòng. Hiện lên trong đầu, chỉ có bốn chữ, như thế thiên kiêu, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hiện ra cùng loại suy nghĩ, còn có đến từ tả đạo thứ nhất tông nho nhã tu sĩ. Giờ khắc này, hắn chân chính trên ý nghĩa đem Vương Bảo Nhạc nhìn thành cùng mình bình đẳng người. Thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng lúc, bên cạnh hắn thanh niên mặc áo đen, vậy nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc một chút, trong mắt hơi ảm đạm, còn có tiểu nữ hài bên kia, cũng là tròng mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc, nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Về phần những người khác, như mặt nạ nữ, tiểu mập mạp, cao nhân huynh các loại, đều đã lựa chọn tinh thần dung hợp, giờ phút này ý thức không có bên ngoài tán, không biết được chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng so với bọn hắn, giờ phút này chấn động nhất, lại là kia đã hôn mê Lục Lạc Chuông nữ thể nội. Đạo tinh, viên này đạo tinh cuối cùng không có lựa chọn Vương Bảo Nhạc. Cho dù là tại Vương Bảo Nhạc dựa vào tự thân chi lực lần toàn lực bộc phát, cũng vẫn là bị nó từ bỏ, nhưng hôm nay cái này bị nó từ bỏ người, thế mà dẫn động quần tinh tranh nhau phát sáng. Nếu như nó có tu sĩ cảm xúc, như vậy giờ phút này nhất định là trong trầm mặc mang theo mờ mịt. Nghĩ nghĩ lại, nó có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình bỏ qua một cái rất trọng yếu cơ duyên, bởi vì kia bị hắn chướng mắt tu sĩ, nói chỉ là ai muốn làm bạn, không có đi nói làm bạn sau sẽ như thế nào, thứ này cũng ngang với là không có cho ra chỗ tốt. Chỉ là hỏi ai nguyện đến, nhưng cho dù là dạng này, cũng vẫn là dẫn động quần tinh tranh nhau phát sáng. Liền ngay cả Vương Bảo Nhạc mình, vậy không nghĩ tới sẽ có như vậy mênh mông một màn. Cho nên hắn đang trầm mặc về sau, nhìn xem tinh không lấp lánh tinh thần, thần sắc càng thêm trang nghiêm, ôm quyền thật sâu cúi đầu về sau, cấp ra lời hứa của mình, đi theo ta người, ta định tận mình có khả năng đem nó quật khởi, thành đạo vực chí cao tinh thần, đây là ta chi đạo thề hoành nguyện. Lời nói này vừa ra, tất cả nghe được người nội tâm lần nữa bị rung động mạnh mẽ. Liền ngay cả Tinh Vẫn Hoàng cũng đều hai mắt bỗng nhiên co vào. Thật sự là, Vương Bảo Nhạc nghe được lời này ngữ, quá nặng, đạo thề, là dùng tự thân tương lai chi đạo cầu nguyện, dùng cái này chứng nhận tâm, kỳ vọng lấy được thiên địa tinh không tán thành, nếu có thể làm được khắc họa tại tinh không pháp tắc bên trong. Thì đạo này thề hội vĩnh hằng tồn tại, nhưng có thể dùng lời thề khắc vào quy tắc người, tất nhiên là đại năng hạng người, dư mấy người rất khó ảnh hưởng tinh không pháp tắc. Hoành nguyện, kia là so đạo thề càng thêm trang nghiêm đạo nguyện, không chỉ là dùng tương lai chi đạo chứng nhận tâm, càng là dùng tự thân sinh mệnh cùng hết thảy tồn tại vết tích để chứng minh lời thề chân thành. Bình thường tới nói, liền xem như người bình thường, hoành nguyện đúng tinh không pháp tắc cũng đều có nhỏ xíu ảnh hưởng. Một khi nuốt lời, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp nhận một chút phản phệ. Mà càng là có khí vận người, đúng tinh không pháp tắc ảnh hưởng lại càng lớn. Nếu là những cái kia đại khí vận người mở miệng hoành nguyện, thậm chí đều sẽ gây nên thiên địa dị tưởng. Mà Vương Bảo Nhạc không phải không biết mình lời nói cực nặng, nhưng hắn tâm nói với mình đã đầy trời tinh hà nguyện ý lựa chọn tự thân, như vậy mình liền tuyệt không thể để lựa chọn mình tinh thần thất vọng. Giờ phút này lời nói quanh quẩn ở giữa, trên bầu trời quần tinh cùng nhau rung động, sau đó tinh quang càng cường liệt bộc phát ra, khiến cho tương khung sinh biến, phong vân toái diệt ở giữa, toàn bộ thế giới đều bị tinh quang chiếu rọi, mà đến từ quần tinh khát vọng, vậy tại thời khắc này điên cuồng bộc phát, giống như mỗi một cái ngôi sao đều đang kêu gọi, đều đang chờ mong Vương Bảo Nhạc lựa chọn, nhất là kia chín khỏa cổ tinh, càng là quang mang đạt đến cực hạn, thậm chí trung tâm nhất viên kia, càng là tại cái này trong khát vọng cực kỳ quả quyết trong nháy mắt rơi xuống. Đây là chủ động rơi xuống, đây là áp lên cổ lão tôn nghiêm, càng là áp lên tương lai của nó, bởi vì một khi Vương Bảo Nhạc không có lựa chọn nó, chẳng khác nào là nó lần nữa đã mất đi tán thành. Cổ tinh tấn thăng đạo tinh duy nhất con đường, liền là tán thành, mà lần này như Vương Bảo Nhạc không có tán thành, như vậy đối với nó ảnh hưởng sẽ cực lớn. Dù sao, chủ động lựa chọn, lại bị từ bỏ, vô luận là đối người vẫn là đúng tinh, đều là một loại tổn thương, mà cái sau càng sâu. Một màn này, vậy triệt để rung động tất cả nhìn thấy người, cổ tinh chủ động giáng lâm, xôn xao tái khởi, cũng không có mấy người khuếch tán, trên bầu trời cái khác tám khỏa cổ tinh, mắt thấy như thế giống như cũng đều lo lắng điên cuồng. Thế mà, toàn bộ đều tại cái này một cái chớp mắt, cùng nhau hàng lâm xuống, cùng lúc trước viên kia cùng một chỗ, hóa thành cửu đạo trưởng cầu vồng, từ từ phía trên mà đến, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, cuối cùng tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dưới. Cái này 9 ngôi sao bản thể hiển lộ, tràn ra tang thương cùng vô số cái hố đồng thời, cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình thành 9 khỏa sáng chói đến cực điểm minh châu, trôi lơ lửng ở Vương Bảo Nhạc phía trước, quang mang lấp lánh ở giữa, thương khung quần tinh cũng đều đang chấn động, Vương Bảo Nhạc cũng là khí tức ngưng trệ, nhìn qua trước mặt cái này 9 khỏa cổ tinh, tại bọn chúng lấp lánh bên trong, ý thức của hắn tựa hồ cảm nhận được cái này 9 khỏa cổ tinh khát vọng, đụng chạm đến ý chí của bọn nó, không cam lòng vĩnh hằng như thế, dù là suy cho cùng vậy nhận, chỉ cần có thể trở thành đạo tinh, cho nên cần đầy đủ tán thành. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 968, chuẩn. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ quang, thì thào nói nhỏ sau ánh mắt hắn bên trong quang mang trong nháy mắt càng thêm sáng tỏ. Trầm mặc sau bỗng nhiên mở miệng, bằng vào ta đạo thề hoành nguyện làm chứng, cho phép ngươi mấy người cửu tinh quy nhất, hóa vô thượng đạo tinh. Lời nói này vừa ra, cửu tinh quang mang cực hạn bộc phát, thương khung quần tinh càng là quang mang lấp lánh, tinh không kinh lôi ngập trời mà lên, không ngừng truyền ra bên trong, oanh minh tiếng sấm khuếch tán toàn bộ tinh vẫn chi địa. Càng có bão táp tại tinh vẫn đại địa bên trên nhấc lên. Cơn bão táp này không có ảnh hưởng bất luận cái gì sinh mệnh cùng vật chất. Phảng phất xuất hiện mục đích, chính là vì đáp lại Vương Bảo Nhạc hoành nguyện, đáp lại hắn đối với cửu tinh tán thành. Như vẻn vẹn như thế, đạo này thề hoành nguyện dù gây nên dị tượng, có thể ẩn ẩn còn chưa đủ. Bởi vì bây giờ Vương Bảo Nhạc, vô luận là tu vi hay là tự thân khí vận, đều vẫn là quá yếu. Muốn dung chuyển toàn bộ vị ương đạo vực tinh không, lạc ấn tại tinh không pháp tắc bên trong, cơ hồ là không thể nào, lại càng không cần phải nói đi tán thành cái này cửu tinh dung hợp trở thành đạo tinh sự tình. Trừ phi, có đại năng hạng người nguyện ý đi làm nhân chứng, đi tán thành việc này, càng là cường hãn nhân chứng, thì càng có thể phóng đại Vương Bảo Nhạc đạo thề hoành nguyện, liền càng có thể ảnh hưởng tinh không pháp tắc, thu hồi được đạo vực gia trì, trình độ nào đó. Đây là đặc thù tinh thần tấn thăng đạo tinh duy nhất phương thức. Thu hoạch được đầy đủ tán thành, sinh ra duy nhất pháp tắc. Cho nên tại cái này một cái chớp mắt, đứng tại hoàng cung đại điện bên ngoài tinh vẫn hoàng, ánh mắt nó bên trong hiện lên ánh sáng kỳ dị, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền khắp thương khung đại địa. Chuẩn, dùng tinh vẫn hoàng tinh vực tu vi chi lực, lấy thân phận chi uy. Lời nói này vừa ra, chẳng khác nào là nó nguyện ý gánh chịu nhân quả. Nguyện ý đi trở thành Vương Bảo Nhạc hoành nguyện đạo thề người chứng kiến, càng là trở thành cửu tinh quy nhất hóa thành đạo tinh tán thành người. Cho nên tại lời nói truyền ra về sau, bầu trời kinh lôi càng thêm oanh minh, thân thể của nó cũng là chấn động mạnh một cái, tiếp nhận nhân quả đồng thời, vậy khiến cho Vương Bảo Nhạc nơi đó tựa như tu được gia trì. Bản thân hoành nguyện đạo thề chi lực, trong nháy mắt phóng đại, càng làm cho trước mặt 9 khỏa cổ tinh tại thời khắc này lẫn nhau quang mang đạt tới cực hạn về sau, tương hỗ ở giữa tinh quang xuất hiện sơ bộ dung hợp lại cùng nhau dấu hiệu. Lần này tấn thăng, bởi vì là lẫn nhau dung hợp, cho nên một khi thất bại, như vậy đối bọn chúng mà nói, phản phệ lần hậu quả sự nghiêm trọng tuy nói không nổi hủy diệt, nhưng lại không có tư cách nữa tấn thăng đạo tinh. Nhưng giờ phút này hiển nhiên, vẻn vẹn tinh vẫn hoàng tán thành, còn chưa đủ dùng để bọn chúng tấn thăng, rõ ràng không đủ. Bởi vì bọn chúng là 9 khỏa tinh, cũng không phải là một khỏa, cho nên cần tán thành, cùng tấn thăng độ khó, vậy đem nhảy lên tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Đúng lúc này, bầu trời gợn sóng quanh quẩn ở giữa, trên quảng trường tất cả người giấy, còn có ngoài hoàng thành tinh vẫn chi tu, giờ phút này hô hấp dồn dập ở giữa cùng nhau mở miệng. Chuẩn, thiên địa kịch liệt biến hóa, oanh minh nhất thời bên trong, cửu tinh quang mang mãnh liệt hơn. Dung hợp lẫn nhau dấu hiệu cũng càng là rõ ràng. Cùng một thời gian, giấy đen trong nước, khoanh chân ngồi tĩnh tọa kia tinh vẫn tổ hoàng. Giờ phút này vậy mở mắt ra, trong mắt giống như có thể nhìn thấy hoàng thành hết thảy. Thoáng trầm mặc về sau, nó nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn, lời nói truyền ra, dung hợp tại tinh vẫn đế quốc tất cả tu sĩ trong thanh âm. Đang vang vọng sát na, truyền ra chuẩn chữ tựa hồ không còn là tu sĩ thanh âm, mà là tinh vẫn đế quốc khí vận thanh âm. Đây là dùng tinh vẫn đế quốc khí vận làm chứng kiến, dùng một quốc gia khí vận gia trì, sơn hải oanh minh ở giữa, Vương Bảo Nhạc bốn phía bão táp hội tụ, dị tượng càng thêm bàng bạc, đạo thể hoành nguyện chi lực vậy lần nữa tăng vọt. Cửu tinh chi quang rốt cục tại thời khắc này bắt đầu dung hợp, vẫn như trước còn chưa đủ, nhưng tất cả những thứ này cũng không có kết thúc. Tinh vẫn chi địa ngoại trừ có đế quốc khí vận bên ngoài, còn có nơi đây thế giới ý chí. Giờ khắc này ở đế quốc khí vận thanh âm quanh quẩn ở giữa, thế giới ý chí hóa thành thanh âm hiện lên ở nơi đây toàn bộ sinh linh tâm thần bên trong. Chuẩn, trong khoảnh khắc, tinh vẫn chi địa bộc phát trước nay chưa từng có ba động. Như ở trên không nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này ba động toàn bộ hội tụ tại vương bảo nhạc bốn phía, khiến cho vương bảo nhạc bên người bão táp, trực tiếp liền quét ngang tinh vẫn toàn cảnh. Cửu tinh quang hải vậy trong nháy mắt phóng đại, lẫn nhau quang mang triệt để hóa thành một thể, đồng thời tinh thể vậy bắt đầu tương hỗ tới gần, xuất hiện muốn tinh thể dung hợp dấu hiệu. Đây là tập hợp tinh vẫn chi địa toàn bộ tán thành. Viên kia dung nhập lục lạc chuông nữ thể nội đạo tinh, năm đó liền là tại cái này tán thành lần tấn thăng thành công. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, cỗ này tán thành tựa hồ còn là chưa đủ dùng chèo chống cửu tinh quy nhất, khiến cho bọn chúng dung hợp tốc độ dần dần chậm lại, giống như kế tục không đủ. Hiển nhiên cửu tinh quy nhất tấn thăng đạo tinh, một khi thành công, nó cường hãn trình độ đem siêu việt viên kia giấy tinh. Cấp độ khác biệt, nhu cầu tự nhiên khác biệt. Đám người tâm thần khuấy động, Vương Bảo Nhạc cũng là hô hấp dồn dập bên trong. Đây hết thảy vẫn không có kết thúc, bởi vì người chứng kiến còn có cái khác đại năng. Giờ khắc này ở tinh vẫn chi địa bên ngoài, vị ương đạo vực tinh không bên trong, một chỗ vòng xoáy khổng lồ trong trận pháp đem nứt nguyệt thần hoàng đảo ngược vây quanh, ngay tại lạnh lùng chém giết Trần Thanh Tử. Trường kiếm trong tay quét qua ở giữa, chảm diệt vô số vị ương tộc tu, gió đem nó tóc đen thổi lên lúc, hắn ngẩng đầu, thanh minh hai mắt thâm thúy, dựa vào trong cõi u minh cảm ứng ngóng nhìn tinh không. Sau một lúc lâu nở nụ cười, chuẩn, làm có thể đánh với thần hoàng một trận, thậm chí có thể chảm sát thần hoàng siêu cấp cường giả. Hắn đúng vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng, tự nhiên là cực kỳ mãnh liệt, hắn khí vận, vậy tự nhiên là kinh thiên động địa. Cho nên công nhận của hắn vô cùng chân quý, giờ phút này lời nói vừa ra, liền tựa như liệt hỏa nấu dầu, nguyên bản tại tinh vẫn chi địa bên trong tràn ngập tại vương bảo nhạc bốn phía bão táp, trong nháy mắt liền xông ra hạn chế, lan tràn tới tinh vẫn chi địa bên ngoài, cơn bão táp này không phải người nào có thể thấy được, chỉ có cùng vương bảo nhạc có liên quan người mới có thể cảm thụ. Vương bảo nhạc tối tăm ở giữa giống như cũng nghe đến Trần Thanh Tử thanh âm. Nội tâm khuấy động bên trong, trước mặt hắn chín khỏa cổ tinh quang mang vậy chớp mắt lần nữa tăng vọt, tương hỗ ở giữa tinh thể dung hợp vậy tại thời khắc này điên cuồng lên, cơ hồ trong nháy mắt liền dung hợp đến gần như ba thành trình độ, khiến cho tinh không oanh minh, chòm sao lóng lánh, càng có vô số quy tắc giống như ngay tại cái này chín khỏa cổ tinh bên trên huyễn hóa. Mà tại bọn chúng dung hợp bên trong, tại vương bảo nhạc bên cạnh nói thề hoành nguyện đưa tới bão táp lan tràn tới tinh vẫn chi địa bên ngoài sát na, bên tai của hắn truyền đến một cái khác quen thuộc thanh âm già nua. Chuẩn, vị ương đạo vực, tả đạo thánh vực bên trong, một chỗ rất là đặc thù, bị đơn độc vạch ra khu vực bên trong, hỏa diễm tràn ngập ở giữa, liệt diễm lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, lấy hùng hậu thanh âm già nua, đem vương bảo nhạc đạo thề hoành nguyện, lại đẩy một bước, khiến cho bão táp nhấc lên cao hơn, mà hắn cùng Trần Thanh Tử chứng kiến, lập tức liền mãnh liệt ảnh hưởng tới vị ương đạo vực tinh không pháp tắc. Khiến cho tại thời khắc này, vương bảo nhạc bốn phía trong gió lốc, ẩn ẩn có pháp tắc sợi tơ, như ẩn như hiện, những này tinh không pháp tắc xuất hiện, là sơ bộ công nhận dấu hiệu. Đối với dung hợp bên trong cửu tinh tới nói, cái này trên cơ bản xem như chí cao vinh dự, cơ hồ trong nháy mắt, bọn chúng lẫn nhau dung hợp trình độ liền trực tiếp từ trước đó ba thành bộc phát đến năm thành. Nhưng cho dù là dạng này, giống như còn là chưa đủ dùng chèo chống, tán thành tựa hồ còn chưa đủ. Cái này đã nói rõ trở thành đạo tinh độ khó, cũng nói một cái khác vấn đề, đó chính là bọn chúng hình thành đạo tinh, phẩm chất sợ là đã đạt tới cực hạn, mà quy tắc của bọn nó dung hợp lẫn nhau dưới, đản sinh ra duy nhất pháp tắc, vậy đem kinh khủng hơn. Mắt thấy hết sạch sức lực, mắt thấy cái này dung hợp bên trong cửu tinh quang mang đã bắt đầu chậm rãi ảm đạm, vương bảo nhạc vậy trầm mặc xuống. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong mắt lộ ra không cam lòng, hô hấp có chút dồn dập bên trong, hắn dưới đáy lòng niệm lên đạo kinh minh trí tù phong thiên chi đạo. chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, rời đi vực sâu một trong chấp niệm, phụng đến, tu chân hành, đạo kinh cùng một chỗ, thương khung lại thay đổi, tinh không run rẩy, tinh vực oanh minh, một cỗ đến từ ngoại vực, đến từ sâu trong tinh không ý thức, ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên giáng lâm, đây là ngoại vực tạo hóa chí tôn chi lực, vị ương đạo vực bên ngoài, xa lạ sư trong tinh không, một mảnh hư vô bên trong, giờ phút này có một đôi bình tĩnh con mắt, chậm rãi mở ra, thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy hình như có mái đầu bạc trắng, như là tinh hà phiêu tán vũ trụ, theo hai mắt đóng mở, hắn trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt mở miệng, chuẩn, lời của hắn truyền ra, tựa như quy tắc thanh âm, tựa như vũ trụ pháp tắc, như là ngôn xuất pháp tùy, như là tự mình phong chính, một câu, rơi vào Vương Bảo Nhạc bên tai lúc, hắn đạo thề hồng nguyên, trực tiếp liền bộc phát đến trước nay chưa từng có cực hạn trình độ. Không nhìn tinh không pháp tắc, trực tiếp lạc ấn đồng thời, trước mặt hắn chín khỏa cổ tinh, vậy tại cái này một cái chớp mắt mãnh liệt run rẩy. Kia là kích động tạo thành, bọn chúng dung hợp tại nguyên bản 5 thành bên trong, trong nháy mắt, liền đến 10 thành, theo quang mang ngập trời bộc phát, tinh không quần tinh tràn ra tinh quang cúng bái ở giữa. 9 khỏa cổ tinh trong nháy mắt quy nhất, tạo thành một khỏa phát ra cửu sắc quang cầu, trôi lơ lửng ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, như thần phục, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đây là vĩnh hằng đạo tinh, giờ khắc này, tinh vẫn chi địa tất cả sinh mệnh, toàn bộ cúi đầu, giờ khắc này, ngoại giới tinh không vô số ngôi sao, đều tại rung động, giờ khắc này, vị ương đạo vực bên trong vô số khu vực, lực lượng pháp tắc huyễn hóa, bắt đầu nhất định cải biến. Bởi vì từ đây, thế gian này sẽ có một đạo tân đản sinh quy tắc. Chỉ thuộc về này tinh, chỉ thuộc về Vương Bảo Nhạc, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 969, đạo tinh quy vị. Đạo tinh cũng chia cấp độ, bây giờ cái này 9 khỏa cổ tinh dung hợp hạ hình thành đạo tinh. Cấp độ hiển nhiên là đạt đến cực hạn trình độ, bởi vì tán thành nó sinh ra người, quá mức bất phàm. Đi theo Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ tiến vào tinh vẫn chi địa vị kia tinh vẫn tiên tổ. Bản thân vô luận là tu vi hay là khí vận, đều đủ để oanh động bát phương. Càng có thế hệ này tinh vực cảnh giới tinh vẫn chi hoàng. Còn có tinh vẫn chi địa tất cả con dân hội tụ dưới. Hình thành một quốc gia khí vận, loại này gia trì, đã đủ để chấn động bát phương. Lại thêm còn có cái này tinh vẫn chi địa thế giới ý chí. Nó tán thành càng thêm mấu chốt. Khiến cho toàn bộ tinh vẫn chi địa cái này chỉnh thể. Vĩnh Hằng trở thành người chứng kiến, lại càng không cần phải nói Liệt Diễm Lão Tổ làm tinh vực đại năng. Đồng dạng chứng kiến này tinh, cho tán thành, bản thân hắn tồn tại, liền đã có thể đúng vị ương vũ trụ sinh ra ảnh hưởng. Còn có Trần Thanh Tử, công nhận của hắn càng là siêu việt cái trước, trên cơ bản đã đạt đến vị ương vũ trụ cực hạn trình độ. Bởi vì Trần Thanh Tử phía sau, đại biểu cho Minh Tông, công nhận của hắn trình độ nào đó, liền là Minh Tông tán thành, kể từ đó, trước đó nhìn như viên này đạo tinh hết sạch sức lực. Nhưng trên thực tế đã có toàn bộ điều kiện, cần thiết chỉ là thời gian mà thôi, chỉ cần cho đầy đủ 5 tháng, cái này 9 khỏa cổ tinh nhất định có thể tấn thăng thành công. Mà ở thời điểm này, đến từ vực ngoại chí tôn tán thành, khiến cho toàn bộ vị ương vũ trụ đều tại rung động. Công nhận của hắn chẳng những đem dung hợp 5 tháng hóa thành trong nháy mắt hoàn thành. Càng là bị cho tại vị ương vũ trụ từ sinh ra bắt đầu cho đến hiện tại. Trước nay chưa từng có một lần đạo tinh tấn thăng. Kể từ đó, viên này đạo tinh mới vừa xuất hiện, liền đã có thể gọi là đạo tinh bên trong siêu tinh. Giờ phút này theo quang mang lấp lánh, tinh vẫn chi địa trên bầu trời. Quần tinh đều tại cúng bái. Đại địa bên trên tất cả tinh vẫn con dân, cũng đều từng cái tâm thần rung động ở giữa. Toàn bộ cúi đầu, liền ngay cả tinh vẫn chi hoàng cùng giấy đen trong nước tiên tổ. Cũng đều tâm thần nhấc lên sóng lớn, nhao nhao cúi đầu, hiển nhiên viên này đạo tinh hình thành trong quá trình, kia từng tiếng tán thành, vậy đem bọn hắn triệt để chấn động, đồng dạng bị chấn động, còn có nho nhã tu sĩ cùng thanh niên mặc áo đen. Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, nhìn qua giữa không trung Vương Bảo Nhạc, thần sắc dần dần ảm đạm, không cam lòng lại giống nhau cúi đầu, thậm chí âm thầm triển khai minh pháp tiểu nữ hài kia. Cũng đều tại thời khắc này thần sắc trở nên nghiêm nghị. Nghĩ nghĩ lại, nàng vừa rồi giống như cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cho cái này 9 khỏa cổ tinh dung hợp thời gian hàng lâm xuống. Những người khác cũng đều như thế. cho dù là bọn hắn đã dung nhập vào tự thân lựa chọn tinh thần bên trong, ngay tại tấn thăng hành tinh, vẫn như trước vẫn là bị ngoại giới ảnh hưởng, nhao nhao cho tinh thần bên trong thức tỉnh, cảm nhận được ngoại giới cùng thấy được Vương Bảo Nhạc trước mặt cửu sắc quang cầu về sau. Nhao nhao tâm thần rung động mạnh mẽ, đây không có khả năng, tiểu mập mạp Lộ Tiểu Hải, trong mắt đều suýt chút nữa thì đến rơi xuống, nội tâm càng là bi phẫn, hắn cảm thấy không công bằng, vì sao mình chỉ là thấp nhất tầng thứ đặc thù tinh thần, mà kia vạt ác tạ đại lục, thế mà ở chỗ này tự tay phong chính, đã sáng tạo ra một khỏa đạo tinh, mà nhất làm cho hắn bi ai, là hắn chỗ dung hợp viên này đặc thù tinh thần, quy tắc là gió đạo, mà đạo này, tại kia cửu sắc đạo tinh bên trong, chính là đã từng chín khỏa cổ tinh quy tắc một trong. Trình độ nào đó, hắn coi như tấn thăng hành tinh, cũng phải bị đối phương áp chế 10 phần. Cùng hắn nơi này tương phản, nhưng là mặt nạ nữ nơi đó. Hắn mở mắt ra ngóng nhìn một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nghĩ vào, Vương Bảo Nhạc, nói, hắn hai mắt nhắm nghiền, không lại để ý, mà là tiếp tục tự thân đột phá. Đáng tiếc lúc này Vương Bảo Nhạc không cảm giác được mặt nạ nữ chỗ tinh thần bên trong động tĩnh. Bằng không mà nói, hắn giờ phút này nhất định là tâm thần chấn động mãnh liệt. Bởi vì hắn tên thật liền xem như thần mục tinh hệ bên trong, cũng đều cơ hồ không người biết được, lại càng không cần phải nói tại cái này tinh vẫn chi địa. Có thể hết lần này tới lần khác, kia mặt nạ nữ thế mà một câu nói ra, mà tại cái này toàn bộ tinh vẫn chi địa tất cả tồn tại, đều chấn động cúng bái. Thương khung tinh quang sáng chói giống như đang nghênh tiếp tân hoàng lúc. Lục lạc chuông nữ vẫn như cũ hôn mê, có thể thể nội đạo tinh, lại là mãnh liệt run rẩy. Cái này run rẩy đã bao hàm không cam lòng, đã bao hàm phẫn nộ, vậy đã bao hàm một tia hối hận, bởi vì nó cảm nhận được cấp độ áp chế. Cùng là đạo tinh, nhưng nó giờ khắc này ở nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trước mặt cửu sắc tinh thần lúc. Thế mà sinh ra một loại ngưỡng vọng cảm giác, loại cảm giác này. Để có ý thức nó rất rõ ràng, kia đại biểu thân phận dù đồng dạng, có thể địa vị lại hoàn toàn khác biệt, liền giống với phàm tục chi hoàng, có là tiểu quốc chi hoàng, có nhưng là đại quốc chi hoàng, lẫn nhau thân phận đều là hoàng, nhưng địa vị cùng quyền thế, lại há có thể đồng dạng, mà càng làm cho nó cảm thấy run rẩy, là nó ẩn ẩn đối với cái này chín khỏa cổ tinh hình thành đạo tinh, đản sinh ra duy nhất pháp tắc có yếu ớt cảm ứng, trực giác của nó nói với mình. Cái này duy nhất pháp tắc, đối với mình có mãnh liệt xâm lược cùng uy hiếp. Tại cái này chúng sinh cúng bái, giấy quy tắc đạo tinh run rẩy bên trong, Vương Bảo Nhạc vậy hô hấp lộ ra kích động, nội tâm vô cùng phấn chấn đồng thời. Sự chú ý của hắn vậy toàn bộ đều đặt ở trước mặt cái này cửu sắc đạo tinh bên trên. Cái này chín loại màu sắc, ngoại trừ thường quy thất thải bên ngoài, còn có trắng cùng đen, nhìn xem viên này đạo tinh. Hắn có thể cảm nhận được đến từ đối phương hướng mình cùng bái chi ý. Cũng có thể cảm nhận được từ trên đó truyền lại suất cảm kích cùng làm bạn chi thế. Còn có liền là tại đạo này tinh bên trong, ẩn chứa độc thuộc về mình lạc ấn. Cái này lạc ấn, chính là Vương Bảo Nhạc đạo thề hoành nguyện chi lực vô hình biến thành. Đại biểu, liền là này tinh nhận chủ, vĩnh hằng không phản chi ý. Bởi vì tất cả đại năng hạng người tán thành, đều là ngưng tụ tại Vương Bảo Nhạc đạo thề hoành nguyện bên trên. Đơn giản tới nói, đã là chứng kiến, cũng là thỏa mãn Vương Bảo Nhạc nguyện vọng, cho nên một khi đạo này tinh phản bội, đã mất đi Vương Bảo Nhạc đạo thề hoành nguyện, nó liền đã mất đi hết thảy, tinh thể đem trong nháy mắt vỡ vụn. Giờ phút này minh ngộ những này đồng thời, mượn từ trong đó lạc ấn, Vương Bảo Nhạc vậy lập tức liền cảm nhận được, viên này cửu sắc đạo tinh bên trong ẩn chứa, quy tắc, sắc là chín, mỗi một loại màu sắc. Đều đại biểu trước đó chín khỏa cổ tinh khác biệt quy tắc, mà bọn chúng dung hợp, tại thành công tấn thăng đạo tinh kia một cái chớp mắt. Cái này chín loại quy tắc cũng theo đó hóa bền chắc. Loại này hóa bền chắc, bởi vì tự thân tấn thăng đạo tinh gia trì, cho nên nếu như đem quy tắc phân chia dùng quyền hành đến ví von. Như vậy thế gian tại không có xuất hiện cái này chín loại quy tắc tương ứng đạo tinh lúc. Tại viên này đạo tinh bên trên hóa bền chắc chín loại quy tắc. Liền như là hoàng hạ chi vương, dù không phải duy nhất, thế gian cái khác tinh thần cũng có thể có cái này chín loại quy tắc. Nhưng thể hiện tại có được viên này đạo tinh người trên thân lúc, có thể để thi triển cái này chín loại quy tắc thần thông uy lực càng lớn. Mặt khác thể nội vô hình kháng lực, vậy sẽ tại gặp được cái này chín loại quy tắc địch nhân lúc. Hiệu dụng lớn hơn, cái này một cường một yếu phía dưới, trình độ nào đó đã để Vương Bảo Nhạc tại hành tinh cùng cảnh bên trong ở vào đỉnh phong địa vị. Cho dù là cùng có giấy quy tắc đạo tinh lục lạc chuông nữ so sánh, cũng không kém bao nhiêu, bởi vì cái này 9 loại quy tắc, trên cơ bản đã bao hàm tu sĩ có thể triển khai đạo pháp thần thông tiểu bán. Từ đó về sau, phàm là tu hành cái này 9 loại pháp tắc tu sĩ, tại gặp được Vương Bảo Nhạc về sau, trừ phi là tu vi cảnh giới cao hơn rất nhiều, có thể dùng đo lường áp chế, bằng không mà nói, cùng cảnh bên trong, đem lại không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc. Mà những thứ này, còn không phải Vương Bảo Nhạc lần này toàn bộ thu hoạch. Thậm chí chuẩn xác mà nói, những này vẻn vẹn ra lông thôi. Hắn lần này chân chính thu hoạch, là cái này 9 khỏa cổ tinh dung hợp lại cùng nhau về sau. Lẫn nhau quy tắc ảnh hưởng dưới, lại tại mấy cái đại năng hạng người tán thành bên trong. Đạt được, lạc ấn tại vị ương trong vũ trụ, hình thành duy nhất pháp tắc. Cái này pháp tắc, chỉ thuộc về viên này đạo tinh, tới đáy là cái gì? Bởi vì là vừa vặn hình thành, cho nên liền xem như Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng chỉ là mơ hồ cảm thụ, cần hắn đi đem nó dung nhập thể nội, tấn thăng hành tinh kia một cái chớp mắt, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Kể từ đó, thời khắc này ngoại nhân, thì càng khó mà biết được. Có khả năng phán đoán, chỉ có đã từng kia 9 loại cổ tinh quy tắc, về phần duy nhất pháp tắc, chỉ có suy đoán, ta có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Cái này quy tắc duy nhất, rất có ý tứ. Vương Bảo Nhạc nội tâm thì thào về sau, trong mắt trong nháy mắt tinh mang lấp lánh, nhìn qua trước mặt tràn ra quang mang cửu sắc tinh thần. Nhàn nhạt truyền ra như là pháp chỉ lời nói, cửu sắc đạo tinh, còn không quy vị, chờ đến khi nào? Lời nói vừa ra, cửu sắc đạo tinh truyền ra một tiếng vù vù, tựa như đồng ý, theo quang mang chớp mắt chói mắt lấp lánh, hướng về Vương Bảo Nhạc mi tâm, trong nháy mắt vọt tới, chớp mắt, dung nhập trong đó. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 970, cửu tinh cửu đạo. Linh tiên đại viên mãn dung hợp tinh thần, dùng cái này tu vi đột phá, bước vào hành tinh cảnh. Phương thức dù tất cả tông đều có chỗ khác biệt, nhưng tổng thể tới nói quá trình cùng trình tự là giống nhau. Chỉ bất quá tại chỗ rất nhỏ, mỗi người mỗi vẻ thôi. Bình thường mà nói, nếu là dung nhập bình thường linh tinh, quá trình sẽ không thái quá dài rằng giặc, thường thường thời gian ngắn liền có thể làm được. Tạm ngoài ý muốn nổi lên khả năng rất nhỏ, nếu như là tiên tinh, thì thời gian hội lại lâu một chút, tạm còn cần tìm một chỗ bế quan chi địa, không thể bị quấy dày. Nhưng tổng thể tới nói, dung hợp linh, tiên tinh thần tấn thăng, đều rất đơn giản, mà nếu dung hợp đặc thù tinh thần, thì độ khó cùng phong hiểm liền sẽ tăng lớn rất nhiều. Không những đối với tu vi có cực hạn yêu cầu, đồng thời đối với thần hồn vậy có nhu cầu, thần hồn càng là viên mãn, thì thành công khả năng lại càng lớn. Về phần trình tự cũng cùng linh, tiên cái này hai loại tinh thần khác biệt, cần chính là tu sĩ cả người dung nhập vào đặc thù tinh thần bên trong. Trình độ nào đó, có thể đem nhìn thành phôi thai, tu sĩ ở bên trong cho dung hợp bên trong, chậm rãi hấp thu, cho đến hoàn mỹ cùng đặc thù tinh thần quy tắc dung hợp. Như thế mới có thể đột phá, bước vào hành tinh cảnh, quá trình của nó tồn tại thất bại khả năng, vậy tồn tại hung hiểm. Đương nhiên tại tinh vẫn chi địa, loại này hung hiểm trình độ hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Như tiểu mập mạp, mặt nạ nữ cùng với khác giờ phút này tồn tại ở thương khung tinh thần bên trong tu sĩ. Bọn hắn giờ phút này ngay tại làm, liền là dung nhập quy tắc khâu, mà đạo tinh dung hợp tấn thăng. Phương pháp tới đáy là cái gì, thì không người biết được. Bởi vì từ xưa đến nay, chỉ có một người làm được cùng đạo tinh dung hợp, tạm 5 tháng quá mức lâu đời. Đương nhiên sẽ không truyền ra khiến cho Volkswagen biết được, cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc mình cũng không biết. Nên như thế nào đi thao tác, mới có thể hoàn thành tu vi đột phá, nhưng, đương kia cửu sắc đạo tinh xông vào mi tâm trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc đã hiểu, chuẩn xác mà nói, không phải hắn đã hiểu, mà là hắn trong cõi u minh cảm nhận được đột phá chi pháp. Không cần mình đi làm cái gì, chỉ cần dựa vào cỗ này cảm giác, từng bước một đi lên. Từng bước một minh ngộ đạo tinh hóa bền chắc quy tắc. Đi lên a, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội đạo tinh phát tán xuất trận trận quy tắc chi lực. Tại cái này ngoại giới vạn chúng chú mục dưới, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, vốn là đứng tại trong tầng trời thấp hắn, theo hai mắt minh ngộ, hướng về thương khung, đi ra một bước, đây là bước đầu tiên. Tại bước chân rơi xuống chớp mắt, Vương Bảo Nhạc dưới chân xuất hiện một ngôi sao hư ảnh. cái này tinh thần màu đỏ, phảng phất bị máu tươi nhuộm thành, thậm chí từ xa nhìn lại, không giống như là tinh thần, càng giống là một quả huyết cầu. Theo xuất hiện, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, trực tiếp liền hướng về tứ phương khuếch tán ra đến, thậm chí như cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy tại này huyết sắc tinh thần bốn phía. Còn có một đạo màu đỏ hào quang, hướng ra phía ngoài tản ra, cửu tinh chi nhất, xích huyết đạo, Vương Bảo Nhạc thì thào ở giữa, trên người hắn chớp mắt liền có huyết khí khuếch tán, ngôi sao này, chính là cổ tinh chi nhất, trong đó ẩn chứa hóa bền chắc quy tắc, dùng huyết thành đạo, tà dị đến cực điểm. Theo hắn mở miệng, theo trên thân huyết quang nồng đậm, đạo này quy tắc vậy trong chốc lát liền bị Vương Bảo Nhạc triệt để minh ngộ. Lạc ấn tại tâm thần bên trong, lạc ấn tại linh hồn, khiến cho cỗ này phân thân thể nội, lại đã đản sinh ra huyết dịch, khí tức cả người cùng tu vi, đều ở trong nháy mắt này, âm mang bộc phát, cửu tinh chi nhị, cam nhạc đạo, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra dị mang, hướng về thương khung, lại đi một bước, dưới chân viên thứ hai tinh thần tùy theo huyễn hóa, quang mang rõ ràng cam, lóa mắt sáng chói ở giữa càng có trận trận tiên âm giống như từ trong thân thể truyền ra. Khuếch tán bát phương, rơi vào hư vô, rơi vào thiên địa, rơi vào nơi đây mỗi một cái sinh mệnh trong đầu. Tựa như thiên địa đều tại phát ra tiếng, tựa như vạn vật đều tại khẽ kêu. Đây chính là đạo tinh đạo thứ hai hóa bền chắc quy tắc. Nhạc đạo, càng có màu cam hào quang, cho kia tinh thần bên ngoài huyễn hóa, cùng màu đỏ hào quang chiếu rọi ở giữa. Vương Bảo Nhạc khí tức cùng tu vi, lần nữa bạo phát, tạo thành một cỗ kinh người ba động, từ khí thế đi xem, so nó trước cao hơn rất mấy lần. Không có kết thúc, tại cái này tu vi bộc phát cùng kéo lên bên trong. Vương Bảo Nhạc hướng về thương khung, đi ra bước thứ ba, bước thứ tư, cửu tinh chi tam, hoàng diễm đạo, cửu tinh chi tứ, lục thực đạo, thân ảnh càng ngày càng cao, đã không còn là tầng trời thấp, mà là tiếp cận không trung trình độ. Càng là tại bước chân rơi xuống đồng thời, viên thứ ba, viên thứ tư tinh thần, tùy theo huyễn hóa, còn có vầng sáng màu vàng cùng vầng sáng màu xanh lục. Cũng đều lần lượt tản ra bát phương, khí thế của nó lần nữa kéo lên, ảnh hưởng thương khung, khuếch tán đại địa, cường hãn ba động đã là đã từng gấp 10 phía trên. Nhất là diễm đạo chi pháp, là hỏa chi thuật, giờ phút này cho hào quang bên trong đốt cháy, khiến cho toàn bộ thế giới giống như đều nóng bức. Còn có kia thực đạo càng sâu, khiến cho trên bầu trời Vương Bảo Nhạc, bốn phía có vạn tiêu xài hình bóng xuất hiện, cùng nhau nở rộ, một màn này, dung chuyển tất cả nhìn thấy người đồng thời, Vương Bảo Nhạc đi ra bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy, triệt để đạp vào không trung, đứng ở quần tinh liệt kê, thanh âm vậy tại thời khắc này, theo năm sáu thất ba viên tinh thần tại dưới chân xuất hiện, vậy truyền khắp bát phương, cửu tinh chi ngũ, thanh vân đạo, cửu tinh chi lục, lam phong đạo, cửu tinh chi thất, tử vệ đạo, nói đạo hay thay đổi, chủ huyễn phương pháp, hành xương mù thân, đạo này vừa ra, Vương Bảo Nhạc trên thân lập tức liền có mơ hồ cảm giác. Theo bị hắn minh ngộ, vân vụ chi ý tại trong mắt hiển lộ, từ đó về sau, trừ phi là có duy nhất quy tắc là nói đạo đạo tinh xuất hiện. Bằng không mà nói, tại cái này nói đạo hạnh tinh cảnh tu sĩ bên trong, hắn như xưng vương. Ai dám xưng hoàng, mà gió đạo chủ nhanh, càng có vô hình chi ý. Đạo này xuất hiện, khiến cho Vương Bảo Nhạc bốn phía bão táp oanh minh, tốc độ tăng lên không cần nói cũng biết. Đồng thời cùng nói đạo phối hợp, càng có thể đạt tới dọa người điệp ra trình độ. Cuối cùng nhưng là tử phệ đạo. Đạo này dùng thôn phệ làm chủ. Thiên địa vạn vật, vũ trụ hết thảy, không gì không thể phệ chi tồn tại. Giờ phút này theo xuất hiện, Vương Bảo Nhạc thân thể trong nháy mắt liền cho người ta một loại phảng phất vòng xoáy cảm giác. Vòng xoáy này không có cuối cùng, giống như có thể thôn phệ tất cả. Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng đến, này thôn phệ chi đạo cùng mình phệ chủng phối hợp, uy lực của nó chắc hẳn có thể đạt tới đến kinh thiên động địa trình độ. Thậm chí nội tâm của hắn cũng không nhịn được đi suy tư một chút, phệ chủng có thể hay không đã từng cũng là một khỏa đạo tinh. Bây giờ không phải là suy tư thời điểm. Cho nên ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc não hải chỉ là một cái thoáng, liền bị hắn đè xuống, tùy theo mà đến, nhưng là tu vi cùng khí tức điên cuồng kéo lên, tại cái này kéo lên bên trong, tóc của hắn bay lên, quần áo của hắn múa, chiến lực của hắn mạnh đã siêu việt đã từng không đến tinh vẫn chi địa thời gian gấp mấy chục lần. Tạm còn tại bộc phát tăng mạnh, mà thân ảnh của hắn, bây giờ đã ở không trung, quần tinh làm bạn, vì đó lấp lánh bên trong. Vương Bảo Nhạc đi ra bước thứ 8, cửu tinh chi bát, bạch quang đạo, ngôi sao thứ 8, tràn ra sáng chói bạch mang, ầm vang xuất hiện, theo huyễn hóa, theo hào quang khuếch tán, quang mang chói mắt trình độ, vượt qua tất cả, bởi vì, ánh sáng, là đạo. Ngẩng đầu nhìn lại, thương khung bạch quang như hải, thỏa thích chập trùng bên trong, Vương Bảo Nhạc khí thế lần nữa kéo lên, cả người tựa như một tôn thiên nhân, tại kia vô tận khí thế bên trong, đi ra bước thứ 9, đến gần vô hạn thương khung cuối cùng, cửu tinh chi cửu, hắc vong đạo, là tử vong chi đạo, cùng Minh Tông nhìn như đồng dạng, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt, cái sau càng nhiều là luân hồi, trước người, chỉ đại biểu tử vong. Giờ phút này theo xuất hiện, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, hai con người cũng đều đen nhánh vô cùng, cả người tản mát ra vô tận tử khí đồng thời, tu vi ba động vậy ở trong nháy mắt này, kéo lên bộc phát đến cực hạn, khiến cho thương khung run rẩy, đại địa oanh minh ở giữa. Tại cái này thương khung cuối Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra minh ngộ, tương lai, ta sẽ lấy cửu tinh quy tắc, sáng tạo ra thuộc về ta 9 đạo thần thông, thì thào bên trong. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn về phía đại địa, sau đó lần nữa ngẩng đầu, ngóng nhìn thiên ngoại, hồi lâu sau, tại dưới chân 9 đạo hào quang lấp lánh, đám người chấn động, cùng 9 ngôi sao vù vù bên trong, Vương Bảo Nhạc hướng về thương khung cuối cùng, đi ra, bước thứ 10, 10 bước, lên trời, theo rơi xuống, 9 ngôi sao mãnh liệt rung động, cùng nhau lên không, từng cái dung nhập Vương Bảo Nhạc trong thân thể, tại trong thân thể của hắn. Hội tụ thành cửu sắc đạo tinh, còn có kia 9 đạo hào quang vậy trong nháy mắt tới gần. Cho mi tâm lạc ấn, hóa thành 9 hoàn ấn ký, mà tu vi, vậy tại thời khắc này triệt để bộc phát, trong nháy mắt liền thôi động khí thế của nó tồi khô lạp hủ điên cuồng quật khởi. Cho đến thiết bị nội soi vỡ vụn thanh âm, tại Vương Bảo Nhạc bên tai quanh quẩn lúc, tu vi của hắn, âm vang đột phá, bước vào, hành tinh cảnh, phiến thiên địa này ở hai mắt của hắn bên trong. Cũng đều không đồng dạng, bầu trời, đại địa, gió, nói, vạn vật, tựa hồ cũng bị nhấc lên mạng che mặt, lộ ra bản chất, tại ngóng nhìn đây hết thảy đồng thời. Vương Bảo Nhạc vậy rốt cuộc hiểu rõ, mình viên này đạo tinh bên trong, đản sinh ra duy nhất pháp tắc là cái gì? Thật là bá đạo pháp tắc. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, tay phải nâng lên lật một cái, có một đám mây sương mù bị hắn trống rỗng chộp tới. Xuất hiện trong tay lúc, cái này vân vụ mắt trần có thể thấy cấp tốc chuyển hóa, cho đến trở thành một trang giấy, dùng chư vị đại năng hạng người, thậm chí ngoại vực chí tôn tán thành mới hình thành đạo tinh. Duy nhất quy tắc tự nhiên không thể nào là giấy, nhìn qua trong tay giấy nói, nhìn xem theo tâm ý một lần nữa hóa thành vân vụ. Vương Bảo Nhạc cười, trong mắt quang mang càng phát ra lấp lánh, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng nghịch vào, khắc ấn chi pháp, a. Có thể khắc ấn vũ trụ vạn đạo, tại đạo tinh gia trì dưới, coi như bị khắc ấn người là đạo tinh duy nhất pháp tắc. Cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, tạm một khi bị ta khắc ấn thành công, thì tương hỗ ở giữa vậy khó phân cao thấp. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 971, tinh vẫn bảng. 9 khỏa cổ tinh quy nhất, tấn chức thành đạo tinh, trong đó ẩn chứa quy tắc tổng cộng 10 đạo. Trong đó 9 đạo, là cái này 9 khỏa cổ tinh vốn là quy tắc. Hôm nay bị cố hóa, mà lại tại đạo tinh phẩm dai gia trì xuống, cái này 9 đạo quy tắc tại không có đối ứng đạo tinh xuất hiện trước. Hắn phẩm dai đã đến đỉnh phong, hơn nữa tự tính toán thật sự xuất hiện tương đối ứng đạo tinh. Hắn kháng lực cũng có thể đạt tới tương đương cao trình độ. Cái này 9 đạo quy tắc, theo thứ tự là, xích chi huyết đạo, tranh chi nhạc đạo, hoàng chi diễm đạo, lục chi thực đạo, thanh chi vân đạo, lam chi phong đạo, tử chi phệ đạo. Về phần hắc bạch, hắc vi vong đạo, bạch vi quang đạo, trừ lần đó ra, cái này đạo tinh còn có một đạo áp đảo sở hữu quy tắc phía trên duy nhất pháp tắc. Này pháp tắc, tự là khắc ấn chi đạo. Cái gọi là khắc ấn, tại lúc này Vương Bảo Nhạc hiểu ra ở bên trong, hắn đã rất là tinh tường biết được. Đạo này duy nhất pháp tắc, có thể đem thiên hạ vạn đạo, vũ trụ vô cùng đạo, đều khắc ấn xuống, trở thành bản thân chi vật, như đạo sinh nhất. Cả đời vạn vật giống như hết thảy quy tắc pháp tắc chi đạo, chỉ cần trước mặt hắn xuất hiện, tự đều có thể bị hắn khắc ấn, chỉ có điều cũng không phải là 10 thành xác suất, căn cứ đối phương quy tắc pháp tắc phẩm giai, tồn tại thất bại khả năng, nhưng khủng bố chỗ ở chỗ không có hạn chế. Nói cách khác, coi như là gặp không cách nào bị một lần khắc ấn thành công pháp tắc. Như vậy chỉ cần ta có đầy đủ thời gian, ta có thể một lần lại một lần khắc ấn. Kể từ đó, cuối cùng có thể thành công. Vương Bảo Nhạc trong óc suy nghĩ hiển hiện, tâm thần cũng kích động vô cùng. Không hề nghi ngờ lúc này đây hắn thu hoạch, lớn đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Đạo thệ chí nguyện to lớn, lấy được đại năng tán thành, ngưng tụ chín khỏa cổ tinh. Tại chính mình chứng kiến hạ thành tựu đạo vị, mặc dù lúc này đây bọn hắn những ngoại vực này đã đến người ở bên trong. Đạt được đạo tinh cũng không phải là hắn một người, còn có vị kia cùng hắn không đối phó Lục Lạc Chuông nữ. Có thể thứ hai đạo tinh, vô luận là phẩm giai cùng với pháp tắc bên trên, đều xa xa không bằng Vương Bảo Nhạc cái này khỏa đạo tinh. Thậm chí hắn giấy chi pháp tắc, cũng đều bị Vương Bảo Nhạc cái này khỏa đạo tinh khắc ấn xuống đến. Là trọng yếu hơn là, Lục Lạc Chuông nữ chỗ đó vì đạt được đạo tinh, cam nguyện vi lần, khiến cho đạo tinh làm chủ. Hắn tương lai tu hành, nhìn như vùng đất bằng phẳng, nhưng cuối cùng, đã mất đi tự chủ quyền lợi. Về phần Vương Bảo Nhạc tắc thì bằng không thì, bởi vì cái này chín khỏa cổ tinh dung hợp cùng tấn chức, là ở hắn đạo thệ chí nguyện to lớn hạ hoàn thành. Cho nên song phương tầm đó căn bản mà nói, Vương Bảo Nhạc tựu là vĩnh hằng chi chủ, cùng Lục Lạc Chuông nữ chỗ đó, cao thấp lập phán, những suy nghĩ này hiển hiện tại Vương Bảo Nhạc trong óc đồng thời. Cặp mắt của hắn cũng chậm chậm khép kín, hắn tu vi mặc dù đột phá đạt đến hành tinh, nhưng tiếp được còn có cuối cùng một bước, cái kia chính là uẩn tức. Cái gọi là uẩn tức, tựu là bản thân hết thảy tinh khí thần nội liễm, hoàn toàn thu nạp trong người, cùng trong cơ thể ngôi sao thành lập ngàn vạn lần liên hệ, khiến cho thích ứng thân thể quá trình. Cái này một quá trình, dù là Vương Bảo Nhạc là đạo tinh tấn chức, cũng không ngoại lệ. Giờ phút này theo liếc trong mắt Bế Hạp, hắn ở trên không thân thể cũng đều bắt đầu mơ hồ. Thân thể ngoại đạo tinh biến ảo, đem hắn tràn ngập ở bên trong. Cuối cùng nhất tại đại địa mọi người trong mắt, Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã biến mất, mà chuyển biến thành thì là một khỏa sáng chói đến cực điểm, lóng lánh vô cùng ngôi sao. Cùng lúc đó, cả vùng đất sở hữu mắt thấy đây hết thảy tu sĩ. Giờ phút này nhao nhao tại trầm mặc về sau, nội tâm hiển hiện các loại suy nghĩ, có hâm mộ, có cảm khái, không hề cam, có khát vọng. Tại loại này loại trong suy nghĩ, cái kia khỏa lựa chọn Lục Lạc Chuông nữ đạo tinh, tại đây nữ thể trong rung động lắc lư vài cái về sau, cũng bộc phát ra tinh quang. Tia sáng này ở bên trong lần đầu đã không có ngạo nghễ, mà là cùng lúc trước cái kia chín khỏa cổ tinh đồng dạng, ẩn chứa mãnh liệt không cam lòng. Theo hắn hào quang lóng lánh, tinh quang đem hôn mê Lục Lạc Chuông nữ bao trùm, vòng quanh nàng này thẳng đến tinh không. Tại đâu đó, tại Vương Bảo Nhạc quần tức hóa tinh tương đối chỗ, tại cái này đạo tinh thành chủ đạo xuống, đã bắt đầu kéo Lục Lạc Chuông nữ tu vì cái gì đột phá. Mà cái này đột phá chi ý vừa mới tản ra lập tức, bỗng nhiên, đứng tại đại điện bên ngoài tinh vẫn chi hoàng, bỗng nhiên mở miệng, xin nhớ kỹ, ngươi cùng ta tinh vẫn chi địa ước định, chúng ta năm đó tán thành ngươi tấn chức đạo tinh, tán thành ngươi duy nhất pháp tắc, mà ngươi cũng muốn thực hiện khế ước, ngươi chi pháp tắc, chúng ta vĩnh hằng có thể dùng, lại không có thể bị quấy nhiễu, không xâm phạm lẫn nhau. Bị tinh quang tràn ngập lên tới giữa không trung Lục Lạc Chuông nữ, hắn trên người tinh quang rõ ràng lóng lánh thoáng một phát, giống như tại tán thành việc này, sau đó liền có đột phá khí tức, theo trong đó Lục Lạc Chuông nữ trên người khuếch tán ra. Hiển nhiên dùng đạo tinh đột phá, phương thức có chỗ bất đồng. Giờ phút này Lục Lạc Chuông nữ, hắn đang ở cái này một cái chớp mắt, tại tinh quang trong rõ ràng đã bắt đầu giấy hóa. Về phần cụ thể quá trình, ngoại nhân từ từ xem không rõ rồi, nàng này hết thảy đều bị tinh quang triệt để che đậy. Cùng lúc đó, nho nhã tu sĩ cùng thanh niên mặc áo đen cũng đều tại trong trầm mặc nhìn qua tinh không. Bọn hắn tại ngóng nhìn cái này hai khỏa đạo tinh, cho đến sau nửa ngày, nho nhã tu sĩ than nhẹ một tiếng, tu vi có chỗ khôi phục hắn, đứng lên, tại đầy trời trong tinh hà, lựa chọn một khỏa bên trên nhất phẩm đặc thù ngôi sao, đã bắt đầu đột phá. Thanh niên mặc áo đen cũng là như vậy, đồng dạng lựa chọn một khỏa bên trên nhất phẩm, làm vì chính mình hành tinh, mặc dù nội tâm tràn ngập tiếc nuối, nhưng hắn hiểu được, mình đã tận lực. Giờ phút này bọn hắn cái này 10 vị có tư cách gõ vang thông thiên cổ chi nhân, ngoại trừ tiểu nữ hài chỗ đó, mặt khác đều đã lựa chọn, mà tiểu nữ hài đang trầm tư về sau, như trước hay là buông tha cho lúc này đây cơ duyên. Vì vậy tại Tinh Vẫn Đế Quốc mọi người ngẩng đầu lúc. Ngôi sao đầy trời ở bên trong, có 9 khỏa ngôi sao, đang tại phi tốc quẩn tức, càng có Tinh Vẫn Chi Địa ý chí đã đến, coi như hóa thành nhu hòa làn gió. Khi bọn hắn 9 người ngôi sao bên cạnh thổi qua, gia tốc bọn hắn quẩn tức đồng thời, cũng đưa cho đến từ Tinh Vẫn Chi Địa chúc phúc. Đây không phải bởi vì đối với Vương Bảo Nhạc thiện ý, mà là mỗi một lần Tinh Vẫn Chi Địa mở ra, sở hữu đạt được ngôi sao chi nhân, đều cũng tìm được tạo hóa. Tại đây tạo hóa xuống, bọn hắn dung hợp sẽ càng thêm hoàn mỹ, mà lại càng thêm an toàn. Càng là tại 9 người này quẩn tức ở bên trong, Tinh Vẫn Đế Quốc Tế Thiên Chi Lễ cũng đã đến khâu cuối cùng. Theo trận này tịnh điển sắp kết thúc, đứng tại đại điện trước Tinh Vẫn Hoàng, cũng trong thần sắc hiển hiện cảm khái thổn thức. Rất hiển nhiên lúc này đây Tế Thiên, có thể nói là toàn bộ Tinh Vẫn Đế Quốc không mấy năm qua nhất mênh mông cùng với khó khăn chắc trở một lần rồi. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng đạt được, trong tương lai cũng cơ hồ không có khả năng xuất hiện cùng loại sự tình rồi. Một mặt là Tinh Vẫn Chi Địa nguy cơ đã hóa giải, không cần phải nữa lại để cho ngoại nhân tiến đến gõ vang thông thiên cổ trấn áp hắc khí. Chỉ có điều bởi vì cùng vị ương đạo vực ước định, mặc dù còn sẽ mở ra, có thể cũng sẽ không như vậy nhiều lần rồi. Một phương diện khác thì là, chỉ sợ lại không có gì người có thể cùng cái kia tạ đại lục đồng dạng. Phát hạ có thể làm cho rất nhiều đại năng thậm chí ngoại vực chí tôn tán thành đạo thể chí nguyện. To lớn rồi, nghĩ tới đây, Tinh Vẫn Hoàng nội tâm mặc dù cảm khái, có thể tiếp được còn có một việc, là mỗi một lần Tinh Vẫn Chi Địa tạo hóa sau khi kết thúc, đều phải tiến hành, đây cũng là vị ương đạo vực cùng Tinh Vẫn Chi Địa ước định nội dung. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, cái kia chính là hướng toàn bộ vị ương đạo vực trong, sở hữu có đủ thu hoạch tư cách thế lực, công bố tạo hóa danh sách. Như Vương Bảo Nhạc giờ phút này có ý thức, nhất định sẽ lựa chọn ngăn cản hoặc là yêu cầu che giấu chính mình. Nhưng bởi vì ở vào ẩn tức bên trong, cho nên hắn cũng không biết, tại một nén nhang về sau, một phần ẩn chứa Tinh Vẫn Đế Quốc số mệnh cùng với Tinh Vẫn Chi Địa ý chí ở bên trong chân thật. Danh sách, theo Tinh Vẫn Chi Địa truyền ra, trong chốc lát tựu thật giống gợn sóng đồng dạng, bao trùm vô tận khu vực, khiến cho vị ương đạo vực trong, sở hữu chú ý tại đây thế lực, lập tức liền đem hắn thu hoạch. Cái này danh sách bên trên, Vương Bảo Nhạc danh tự, bất ngờ liệt ra tại đệ nhất vị, mà lại xuất hiện không phải tại đại lục, mà là hắn vốn tên là, bởi vì tại Tinh Vẫn quy tắc xuống, hết thảy thì không cách nào che giấu. Từng cái tánh mạng tại tấn chức hành tinh lúc, hắn vốn tên là trên thực tế tựu như là vũ trụ chân linh vốn tên là giống như, sẽ bị khắc ở vũ trụ pháp tắc ở trong, cho nên theo Vương Bảo Nhạc ba chữ kia xuất hiện, lập tức tựu đưa tới vị ương đạo vực trong rất nhiều thế lực lớn ở bên trong cường giả ngóng nhìn. Càng là tại kỳ danh chữ về sau, còn viết đạo tinh hai chữ, cái này khiến cho phong bảo, lập tức tựu mang tất cả oanh động bát phương. Hơn nữa lục lạc chuông nữ danh tự đằng sau, cũng có đạo tinh, vì vậy phong bảo mạnh liệt, thì càng vi ngập trời. Đồng thời khi bọn hắn 9 người ngôi sao về sau, cũng đều riêng phần mình đánh dấu nơi phát ra chi địa. Như Vương Bảo Nhạc đạo tinh về sau, đánh dấu đúng là thần mục văn minh, điều này đại biểu hắn là dùng thần mục văn minh danh ngạch, đã lấy được tiến vào nơi đây tư cách. Vì vậy trong thời gian ngắn, tại đây phần đông thế lực cùng đại năng chấn động ở bên trong, thần mục văn minh cũng nháy mắt đã bị mãnh liệt chú ý. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 972, danh chấn tứ phương. Trước đây, thần mục văn minh mặc dù có được Tinh Vẫn Chi Địa danh ngạch, có thể việc này người biết rõ không nhiều lắm, một mặt là bởi vì thần mục văn minh đã thật lâu không có sử dụng cái này danh ngạch. Dù sao thần mục hoàng tộc bao nhiêu năm rồi, cũng không có xuất hiện qua linh tiên đại viên mãn hoàng tộc tu sĩ. Vì vậy cái này danh ngạch thêm nữa chỉ là một cái át chủ bài cùng với thẻ đánh bạc. Còn có một ngoại nhân không biết được thần mục văn minh có đủ danh ngạch nguyên nhân. Tắc thì là dựa theo Tinh Vẫn Chi Địa ước định, chỉ có cuối cùng nhất đạt được gõ vang thông thiên cổ tư cách người mới có thể liệt vị bảng đơn trong, mà thần mục văn minh theo đạt được danh ngạch một khắc này lên. Mặc dù tại vạn năm trước nhất cường thịnh thời điểm, đã từng có một hai lần có tộc nhân tiến vào Tinh Vẫn Chi Địa, có thể đều không có lấy được cuối cùng nhất tư cách. Hắn văn minh cũng tựu không cách nào đánh dấu tại trên bảng danh sách. Tự nhiên sẽ không bị bên ngoài người biết được, coi như là tử kim văn minh, cũng là vô tình hạ dò xét đến những tình huống này. Vì vậy mới có trước khi cùng thần mục hoàng tộc hợp tác. Nhưng tại thời khắc này, theo Vương Bảo Nhạc quật khởi, Thần Mục Văn Minh cũng bị phần đông thế lực lớn biết được. Theo điều tra, khi biết được cái này Văn Minh yếu ớt vô cùng lúc, bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc chỗ đó thì càng vi chú ý. Vương Bảo Nhạc, danh tự chưa từng nghe nói qua, vì ương đạo vực Văn Minh quá nhiều. Cái này Thần Mục Văn Minh chẳng qua là rất không ngờ một cái hơi tiểu Văn Minh. Trong đó rõ ràng xuất hiện như vậy một cái trước nay chưa có thiên kiêu thế hệ. Đạt được đạo tinh, lúc này đây tinh vẫn chi địa sự tình quá lớn. Từ xưa đến nay, chỉ có trong truyền thuyết vị ương tử mới đạt được qua đạo tinh. Nhưng hôm nay lúc này đây, rõ ràng xuất hiện hai vị. Còn có cái kia Cửu Phượng Tông Hứa Âm Linh, nàng này lại cũng đã lấy được đạo tinh. Hứa Âm Linh cũng thì thôi. Cửu Phượng Tông không tốt trêu chọc, nhưng cái này vắng vẻ vô danh Vương Bảo Nhạc, hắn trên người đạo tinh, sợ là rất khó bảo trụ. Tự tính toán tấn chức hành tinh, cùng đạo tinh triệt để dung hợp, có thể thế gian này có quá nhiều biện pháp, có thể đem đạo tinh chuyển di, chỉ cần lại để cho hắn tự nguyện là được. Tại đây phần đông trong thế lực, tại rung động về sau, rất nhanh tự bay lên không ít tham lam chi ý, không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc bối cảnh khi bọn hắn xem ra. Không có ý nghĩa, vô luận là thế lực hay là bản thân hắn thực lực. Cũng như cùng Mang Ngọc có tội giống như, không đủ để bảo hộ bản thân đạo tinh vĩnh viễn tại. Thậm chí khi bọn hắn xem ra, cái này trên cơ bản tự thật giống phúc lợi bình thường. Chỉ cần có thể đem hắn tìm được, nghĩ biện pháp làm cho đối phương tự nguyện, như vậy có thể đạt được một con đường riêng tinh. Kể từ đó, tại đây phần đông thế lực thiên kiêu thế hệ, coi như là bản thân đã là hành tinh tu sĩ, cũng đều tim đập thình thịch. Trên thực tế điểm này tinh vẫn chi hoàng không thể không cân nhắc qua. Có thể tin tức không ngang nhau, khiến cho nó chỗ đó căn bản là không có ở hồ chuyện này. Tại đáy lòng của nó, Vương Bảo Nhạc bối cảnh to lớn, có thể nói là nghe rợn cả người. Đây chính là có ngoại vực chí tôn che chở chi nhân. Cho nên nó không cho rằng việc này tản ra sẽ đối với Vương Bảo Nhạc tạo thành phiền toái. Vì vậy giờ khắc này vẫn còn uẩn tức bên trong Vương Bảo Nhạc. Cũng không hiểu biết mình đã vốn tên là bạo lộ, cũng không biết bởi vì đạo tinh nguyên nhân, hắn đã bị rất nhiều thế lực theo dõi. Cùng lúc đó, tại đây ngoại giới xôn xao, đều tại bởi vì phần này đến từ tinh vẫn chi địa bảng đơn chấn động lúc. Còn có một chút nhận thức Vương Bảo Nhạc chi nhân, cũng đều nội tâm mãnh liệt chấn động, như Tạ Hải Dương, tự là một cái trong số đó. Giờ phút này hắn đã nghĩ tới như thế nào đả động liệt diễm lão tổ. Sử đối phương có thể giúp mình tranh thủ vị kia quý nhân tương trợ sự tình, đang tại khung chiêng gõ trống chuẩn bị lúc, theo Tạ gia truyền đến lúc này đây tinh vẫn chi địa bảng đơn. Mà ở chứng kiến bảng đơn ở bên trong liệt vị đệ nhất Vương Bảo Nhạc cái tên này về sau, Tạ Hải Dương cũng đều sửng sốt một chút. Sau đó đương hắn chứng kiến Vương Bảo Nhạc danh tự sau đạo tinh lúc, cả người hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thần sắc bên trên lộ ra không cách nào tin, nghẹn ngào kinh hô, cái này tình huống như thế nào? Đạo tinh. Tạ Hải Dương nội tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn, hô hấp đều dồn dập vô cùng, trong óc vù vù gian hắn đối với mình chứng kiến bảng danh sách này. Phản ứng đầu tiên tự là không tin, chỉ là đang nhìn đến Thần Mục Văn Minh dấu hiệu về sau. Tạ Hải Dương đối với sự thật này, đã không thể không đã tiếp nhận, cái kia Long Nam Tử, quả nhiên tự là Vương Bảo Nhạc, mập mạp này, cũng quá sinh mãnh liệt a. Tạ Hải Dương tại đây nội tâm rung động lúc. Còn có một người đồng dạng đáy lòng không bình tĩnh, người này tự là liệt diễm lão tổ, dùng tu vi của hắn, tự nhiên cũng có tư cách tiếp thu bảng đơn, cứ việc bởi đó trước tán thành, khiến cho hắn đối với cái này tóm lược tiểu sử có biết được. Nhưng chính thức sau khi thấy, nội tâm của hắn như trước không bình tĩnh, người đệ tử này, lão phu tu định rồi. Theo nỗi lòng chấn động, liệt diễm lão tổ trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang. Hắn cảm giác mình tương lai y bát. Nếu là có thể bị Vương Bảo Nhạc truyền thừa, như vậy cuộc đời này tự có thể không tiếc rồi. Đồng dạng biết được việc này, còn có Trần Thanh Tử, cứ việc tại Minh Tông Thiên Đạo chuyển hóa trong trận pháp. Có thể hắn cường hãn cùng với cùng tán thành Vương Bảo Nhạc đạo thề chí nguyện to lớn liên hệ. Khiến cho hắn trước tiên tự cảm nhận được đến từ tinh vẫn chi địa hướng toàn bộ vị ương đạo vực. Tản ra tin tức, theo cười dài một tiếng, Trần Thanh Tử thân thể nhoáng một cái, giết chóc tái khởi. Hắn không có ý định kéo dài đi xuống, muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn biết rõ, tại đây bảng đơn tràn ra đồng thời, cũng đại biểu chính mình tiểu sư đệ, sợ là tại một thời gian ngắn về sau, muốn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cái lúc này, nhất định phải có cường hữu lực chi nhân cho hắn che chở, mới có thể bỏ đi vô số ác niệm, khiến cho có cơ hội tiếp tục lớn lên. Trần Thanh Tử phán đoán đúng vậy, nhưng bởi vì tại trong trận pháp, hắn đối với ngoại giới tin tức giải cũng không hoàn toàn, cho nên hắn không biết được. Đối với Vương Bảo Nhạc, nơi này có ác niệm người, không phải một thời gian ngắn sau xuất hiện, mà là đã xuất hiện. Cái kia chính là Tử Kim Văn Minh. Tại biết được bảng đơn trước tiên, Tử Kim Văn Minh trong tựu nhấc lên kinh thiên sóng cồn. Thông qua trên bảng danh sách dấu hiệu thần mục Văn Minh, bọn hắn lập tức tựu phân tích ra Vương Bảo Nhạc cái tên này mới là Long Nam Tử tên thật. Thậm chí bởi vậy cũng dò xét tra ra đối phương 89/10. Căn bản cũng không phải là thần mục Văn Minh tu sĩ, mà là người từ ngoài đến. Kể từ đó, bọn hắn vốn là bởi vì đạo tử bị bắt giữ, danh ngạch bị đoạt, sự tình tức giận tràn ngập. Hôm nay lại chứng kiến Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã lấy được đạo tinh. Nội tâm đủ loại suy nghĩ, khiến cho Tử Kim Văn Minh đã sát cơ triệt để bộc phát. Tại đây bộc phát ở bên trong, đến từ Tử Kim Văn Minh lửa giận, cũng theo một loạt bố trí, cấp tốc triển khai. Cùng lúc đó tại tinh vẫn chi địa trong, tại Vương Bảo Nhạc bọn người uẩn tức ở bên trong, những không có tư cách kia có thể gõ vang thông thiên cổ thiên kiêu nhóm. Cũng không phải không có thu hoạch, mà là tại về sau trong cuộc sống, dùng một ít một cái giá lớn cùng tinh vẫn chi địa trao đổi. Đã nhận được riêng phần mình cần thiết, đây cũng là dĩ vãng tinh vẫn chi địa mở ra sau lệ cũ. Vì vậy tại đây lục tục tấn chức ở bên trong, thời gian chậm rãi đi qua nửa tháng. Trong lúc lục tục có người lựa chọn ly khai, cùng đến thời điểm không giống với, thời điểm ra đi không cần cùng một chỗ, tinh vẫn chi địa thuyền, mỗi ngày đều sẽ an bài ra ngoài, tiễn đưa bọn hắn trở lại lên thuyền chi địa. Tại trong nửa tháng này, những thiên kiêu này đã đi hơn phân nửa, trong đó mặt nạ nữ uẩn tức cũng đã xong. Tại sau khi tỉnh dậy, nàng ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung bên trên Vương Bảo Nhạc chỗ ngôi sao. Trong mắt lộ ra hồi ức cùng chúc phúc, sau đó than nhẹ một tiếng. Lựa chọn ly khai, còn có Nho Nhã tu sĩ, thanh niên mặc áo đen cùng với tiểu nữ hài cùng tiểu bàn tử bọn người, cũng đều nhao nhao đang nhìn mắt như trước tại uẩn tức Vương Bảo Nhạc về sau. Lựa chọn ly khai, trong đó trước hai vị suy nghĩ phức tạp, tiểu bàn tử thì là bất đắc dĩ trong mang theo ghen ghét, mà tiểu nữ hài bên kia thì là mắt lộ ra sáng màu, không biết suy nghĩ cái gì, tại nhìn thật sâu mắt Vương Bảo Nhạc ngôi sao về sau, đã đi ra tinh vẫn chi địa. Bọn hắn rất rõ ràng, uẩn tức thời gian càng lâu, lại càng là đại biểu sau khi tỉnh dậy cường hãn trình độ. Mà hiển nhiên lúc này đây ở bên trong, Vương Bảo Nhạc không thể nghi ngờ chính là lâu nhất một cái. Về phần lục lạc chuông nữ Hứa Âm Linh, thì là tại Vương Bảo Nhạc thức tỉnh trước 3 ngày, đã xong uẩn tức, mang theo sát cơ ánh mắt đảo qua Vương Bảo Nhạc ngôi sao về sau. Nàng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng ly khai, vì vậy 3 ngày sau thức tỉnh Vương Bảo Nhạc đã trở thành giờ phút này ở lại tinh vẫn chi địa người cuối cùng. Tại tỉnh lại thì, tại cảm nhận được cảnh giới của mình đã triệt để vững chắc, tu vi hùng hậu đến lại để cho chính hắn cũng đều hãi hùng khiếp vía. Tiến tới vô cùng trong sự kích động, hắn biết được về bảng đơn sự tình, việc này lại để cho hắn há hốc mồm, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn hiểu được, tự tính toán không có cái này bảng đơn, những thiên kiêu kia sau khi rời khỏi đây, chính mình chuyện nơi đây cũng cuối cùng hội bạo lộ, chỉ có điều chuyện này hãy để cho hắn tâm sự nặng nề. Nội tâm áp lực tăng lớn, tính toán cái gì, lão tử cũng là có bối cảnh. Tại đây tâm sự tràn ngập gian, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, cho mình động viên đồng thời, cũng hướng tinh vẫn hoàng từ biệt. Chỉ có điều tại trước khi đi, hắn đi một chuyến tinh vẫn thành trong những bán kia pháp bảo cùng với công pháp thần thông cửa hàng. Lúc này đây, tại bản thân đạo tinh khắc ấn giấy quy tắc xuống, Vương Bảo Nhạc phát hiện những công pháp kia giấy giản, tại chính mình trong mắt, đã cùng ngọc giản không có gì khác nhau rồi, có thể rất thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 973, còn có hai cái. Mà những này cửa hàng bên trong người giấy chủ quán, cũng đều đúng Vương Bảo Nhạc rất là quen thuộc, khi nhìn đến hắn sau rất là cung kính khách khí, dù là lúc trước vị kia từng cùng hắn tương hỗ hố lão người giấy. Cũng là khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc sau vô cùng nhiệt tình. Thế là tại những này cửa hàng bên trong mua một chút vật phẩm về sau, Vương Bảo Nhạc lại đi một chuyến giấy đen hải, không có đi vào, mà là tại bên bờ nhìn qua đã chậm rãi từ màu xám thay đổi bạch mặt biển. Thật sâu cúi đầu, lúc này mới lựa chọn rời đi, bởi vì hắn biết, mình thức tỉnh thời gian đã là chậm, ở chỗ này không thể lưu lại quá lâu, càng là rời đi muộn, liền đại biểu nguy cơ càng lớn, mà hắn từ thức tỉnh đến rời đi, trên thực tế sử dụng thời gian vậy chưa tới một canh giờ. Có thể nói là phi thường cấp tốc, về phần rời đi sự tình, hiển nhiên cũng là bị đặc thù đối đãi, bởi vì Tinh Vẫn Đế Quốc an bài Vương Bảo Nhạc rời đi thuyền. Chính là kia chiếc đem nó mang tới Tinh Vẫn Thuyền, treo thuyền cũng là đã từng vị kia người giấy. Cái này người giấy nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, tại nhiều một chút ôn hòa đồng thời, vậy có cái khác cảm xúc sắc thái, tựa như đang nhìn vãn bối. Tại Vương Bảo Nhạc bái kiến lên thuyền về sau, theo giấy mái chèo lắc lư, tại toàn bộ Tinh Vẫn Đế Quốc tu sĩ ngẩng đầu đưa mắt nhìn dưới. Vương Bảo Nhạc đứng tại trên thuyền, hướng về đại địa cúi đầu, đa tạ chư vị tiền bối, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đại địa bên trên, trong hoàng cung, Tinh Vẫn Hoàng mỉm cười gật đầu đồng thời, giấy đen trên biển, vị kia Tinh Vẫn tiên tổ, vậy chậm rãi dâng lên, đứng tại mặt biển ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc chỗ thuyền, mắt thấy cái này thuyền càng chạy càng xa, liền muốn rời đi, nó bỗng nhiên mở miệng, tiểu tử, phải chú ý ngươi cái kia cái bình, đồ chơi kia bên trong ẩn chứa hai cỗ không thể coi thường chấp niệm, có thể vô hình cải biến người sử dụng suy nghĩ, khiến cho đúng vật tư càng phát ra tham lam đồng thời. Cũng trở nên đúng trường sinh đặc biệt khát vọng, tạm cái này hai cỗ chấp niệm chủ nhân, căn cứ cảm thụ của ta, không hề yếu, ngươi kinh văn triệu hoán đến vị kia ngoại vực tạo hóa chí tôn. Tại Vương Bảo Nhạc dưới chân Tinh Vẫn Thuyền, xuyên qua xuất Tinh Vẫn chi địa chỗ hư không trong nháy mắt. Trong óc của hắn nổi lên giấy đen trên biển người giấy lời nói. Đoạn văn này để Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to. Thân thể cũng không khỏi tự chủ run lên một cái, theo bản năng quay đầu nhìn về phía thuyền bên ngoài, nhưng nhìn đến tự nhiên không còn là Tinh Vẫn đại địa, mà là trắng xóa hoàn toàn như tờ giấy tinh không. Không đợi hắn lại nhìn rõ tích, mảnh này giấy tinh không phi tốc gãy đôi, cùng tới thời điểm đồng dạng, tinh không tại vô hạn gãy đôi về sau, thuyền vào trong đó cũng bị che giấu, cho đến hết thảy tất cả, đều biến mất vô ảnh. Sau đó tại vị ương đạo vực một chỗ trong tinh không, chiếc này Tinh Vẫn Thuyền, vô thanh vô tức ở giữa huyễn hóa ra đến, trên thuyền Vương Bảo Nhạc vậy thân thể chấn động ở giữa. Ý thức từ mới trong hoảng hốt khôi phục, nhìn qua bốn phía tinh không, hắn hiểu được mình đã rời đi Tinh Vẫn chi địa, về tới vị ương đạo vực bên trong, đang nhìn hướng bốn phía đồng thời, trong đầu của hắn vẫn như cũ quanh quẩn trước khi đi giấy đen hải người giấy lời nói. Nghĩ đến đối phương khả năng không lớn lừa gạt mình, cái này sắp chia tay lời nói vậy ẩn chứa hảo ý cùng nhắc nhở. Vương Bảo Nhạc liền không khỏi nội tâm lộp bộp, một cái chí tôn thì cũng thôi đi, làm sao còn có hai cái, ta liền nói cái kia cái bình quỷ dị, bằng không, ta như thế người chính trực, làm sao lại tại Tinh Vẫn chi địa bên trong như vậy tham tài. Vương Bảo Nhạc nội tâm xoắn suýt, một phương diện cảm thấy kia cái bình giữ ở bên người không được tốt. Có thể một phương diện khác dù sao cũng là một cái chí bảo. Ném đi là không thể nào vứt bỏ, mà liền tại hắn nơi này xoắn suýt lúc, theo trở lại vị ương đạo vực bên trong, Vương Bảo Nhạc vậy rất nhanh liền cảm nhận được mình cùng đã từng chỗ khác biệt. Tại cái này trong tinh không, thình lình có một tia nhìn không thấy khí tức, đang từ bốn phía bát phương hội tụ trên người mình, bị hấp thu đồng thời, tại thể nội hội tụ đến đạo tinh bên trong, loại này không giờ khắc nào không tại tu hành trạng thái. Cũng không phải là Vương Bảo Nhạc sở độc hữu, mà là hành tinh cảnh tu sĩ mỗi một cái đều có được. Cũng là bọn hắn cường hãn chỗ chi nhất, mượn nhờ thể nội tinh thần, để tự thân cùng tinh không dung hợp, trở thành một thể đồng thời, cũng có thể cho trong tinh không, hấp thu cái gọi là tiên khí. Chỉ bất quá giờ phút này hội tụ đến Vương Bảo Nhạc nơi này tiên khí. Số lượng cực kỳ bàng bạc, tại trong chớp mắt lại với hắn bốn phía hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Thậm chí còn có càng nhiều tiên khí đến, khiến cho vòng xoáy này mắt trần có thể thấy còn đang không ngừng bành trướng. Một màn này, nếu như bị cái khác không biết được Vương Bảo Nhạc hành tinh cảnh nhìn thấy, nhất định hãi nhiên thất sắc, nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thật sự là Vương Bảo Nhạc nơi này vòng xoáy, quá mức kinh người, có thể tưởng tượng nếu là không thêm vào khống chế, sợ là phạm vi khuếch tán, có thể đạt tới có thể xưng trình độ khủng bố, thậm chí như tại một chỗ văn minh tinh hệ bên trong. Đắm chìm trong khi tu luyện, cũng có thể đem cả một cái tinh hệ phạm vi nguồn năng lượng tiên khí hút tới thời gian ngắn khô kiệt. Đôi này chòm sao kia bên trong hết thảy sinh mệnh bao quát tinh thần mà nói, đều không nhỏ tổn thương, mà tuyệt đại đa số hành tinh tu sĩ là không làm được đến mức này, tối đa cũng liền là đạt tới Vương Bảo Nhạc hiện nay không có hoàn toàn triển khai Hạ Tiểu Bán thôi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đạo tinh đáng sợ cùng bá đạo chỗ, liền xem như Vương Bảo Nhạc tự thân cũng đều giật nảy mình. Hắn rõ ràng mình bây giờ nhất định phải điệu thấp, thế là lập tức cưỡng ép ngăn chặn, này mới khiến bốn phía vòng xoáy chậm rãi tán đi, cho đến hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, về sau tu luyện phải chú ý. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, hắn vừa mới tấn thăng hành tinh, dù thân thể thích ứng, khả tâm thái còn không có hoàn toàn chuyển đổi tới, tỉ như cái này tu luyện liền là như thế, hành tinh tu luyện cùng linh tiên hoàn toàn khác biệt, nếu không tiến hành khống chế, sợ là khoảng cách rất xa đều sẽ bị người phát giác. Dù sao, nhấc lên ba động là không giống, nhất là hiện tại ta có thể là mục tiêu công kích. Tử Kim Văn Minh nhìn chằm chằm nhất định đúng ta khai thác thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, quét mắt túi chữ vật bên trong, bị hắn phong ấn vị kia Tử Kim Văn Minh đạo tử. Trầm ngâm sau hắn nhìn về phía chèo thuyền người giấy, ôm quyền cúi đầu, tiền bối, có thể hay không đem vãn bối đưa đến ta chỉ định chỗ. Bình thường mà nói, tinh vẫn chi chu chèo thuyền người, là sẽ không để ý tới ngoại vực tu sĩ, bọn chúng hội tuân theo tinh vẫn đế quốc chỉ lệnh, đem người đưa đến lên thuyền chi địa. Trong lúc đó hành trình sẽ không cải biến, nhưng hiển nhiên vô luận là cái này chèo thuyền người giấy. Vẫn là tinh vẫn đế quốc chỉ lệnh, đúng Vương Bảo Nhạc nơi này đều có đặc thù chiếu cố. Cho nên kia người giấy đang nghe Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, quay đầu lại hướng về hắn nhìn lại, trong mắt lộ ra hỏi ý chi ý. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như thế, nội tâm chấn động, lập tức đem một tọa độ truyền lại quá khứ. Tọa độ này chỗ đúng là hắn tại đi tinh vẫn chi địa trước. Đem Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ còn có Tiểu Ngũ an bài chỗ. Dựa theo giờ phút này Vương Bảo Nhạc nội tâm kế hoạch, hắn muốn trước đi đón người, sau đó điều khiển bản thể thức tỉnh, liền xem như bây giờ thần mục văn minh bên trong bố trí thiên la địa võng. Thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, bản thể cũng có thể trước tiên dựa vào đúng thần mục hàng tinh quyền hạn, triển khai cự ly xa truyền tống về đến Thái Dương hệ chỗ phạm vi. Mà mình nơi này cũng giống vậy có thể tại ở gần thần mục văn minh về sau. Dùng cùng thần mục hàng tinh ở giữa liên hệ, tùy theo truyền tống đi, trở lại Thái Dương hệ cùng bản thể dung hợp. Chuyện này trọng điểm, liền là thần mục hàng tinh truyền tống, vừa mới cân nhắc đến Tử Kim Văn Minh có lẽ sẽ phong ấn hàng tinh. Cho nên Vương Bảo Nhạc còn có chuẩn bị tuyển kế hoạch. Nhưng cái này tất cả kế hoạch đều có một cái tiền đề. Liền là đi đón Triệu Nhã Mộng bọn người, như thế hắn mới có thể tiến thối có thừa. Không lo lắng nếu là lựa chọn trốn xa rời đi, sẽ cùng Triệu Nhã Mộng bọn người mất đi liên hệ. Tạm bọn hắn lưu tại nơi này, thời gian ngắn còn có thể an toàn. Thời gian dài, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Nếu sớm biết tinh vẫn một nhóm không có nửa điểm nguy hiểm, đem bọn hắn mang theo trên người liền tốt. Vương Bảo Nhạc lắc đầu ở giữa, theo đem tọa độ cáo chi. Tại kia người giấy chèo thuyền dưới, tinh vẫn chi chu lập tức liền cải biến phương hướng, cấp tốc tiến lên. Bởi vì chất liệu cùng pháp tắc đặc thù, chẳng những tốc độ cực nhanh, càng là hiếm người có thể nhìn thấy, cho nên một đường thông suốt, rất nhanh, liền đến Vương Bảo Nhạc an bài Triệu Nhã Mộng bọn hắn chỗ viên kia rất là bình thường. Cơ hồ sẽ không bị người chú ý tinh thần phụ cận. Mà vừa tới nơi này, theo Vương Bảo Nhạc thần thức tản ra, sắc mặt của hắn tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên biến đổi, trên ngôi sao này, một mảnh trống trải, tuy có thần thông ba động vết tích, nhưng không có Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ cùng Tiểu Ngũ khí tức. Như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác kia thần thông ba động vết tích. Tại Vương Bảo Nhạc thần thức quét qua về sau, rõ ràng tại não hải, quanh quẩn lên một cái âm trầm bên trong mang theo tàn nhẫn thanh âm. Long Nam Tử, Lão Phu tại Thần Mục Văn Minh chờ ngươi, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 974, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảm thụ được đến từ trên ngôi sao này lưu lại thần thông thuật pháp bên trong ẩn chứa tại tâm thần. Hiển hiện thanh âm, Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc tay phải không tự chủ gắt gao nắm chặt. Sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng, đứng tại thuyền bên trên dù không nói một lời, có thể từ trên người hắn tràn ra khí tức băng hàn. Giống như có thể ảnh hưởng bát phương tinh không, khiến cho thuyền bên ngoài tinh không cũng đều xuất hiện tựa hồ muốn bị băng phong dấu hiệu. Dù làm không được tự thân cảm xúc ảnh hưởng hư vô. Có thể cái này một cái chớp mắt Vương Bảo Nhạc tức giận. Như trước vẫn là để bốn phía sinh ra ba động, nhất là thể nội đạo tinh, cũng đều tại cảm nhận được Vương Bảo Nhạc cảm xúc về sau. cấp tốc xoay tròn, khiến cho vương bảo nhạc bốn phía dần dần xuất hiện 9 khỏa hư ảo cổ tinh hình bóng. Bên trong quy tắc cũng đều bắt đầu huyễn hóa, đến mức tạo thành 9 loại sắc thái, phi tốc biến hóa ở giữa, một áp lực đáng sợ. Vậy tự nhiên mà vậy cho vương bảo nhạc trên thân khuếch tán ra tới. Bốn phía dần dần quanh quẩn tiếng oanh minh vang, càng có vòng xoáy từ tứ phương tụ đến, thanh thế cũng chậm chậm mênh mông, cho đến sau một lúc lâu, mắt thấy chỗ tinh vẫn chi chu tứ phương phạm vi bên trong. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, thậm chí phảng phất hóa thành một trương miệng lớn, phảng phất có thể đem trước mặt tinh thần thôn phệ lúc. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, chuyện này là ta xử lý sai. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, hắn cảm thấy mình trước đó có chút quá phận cẩn thận. Không nên đem Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ cùng Tiểu Ngũ lưu tại nơi này. Bằng không, giờ phút này vậy sẽ không bị động như thế, càng làm cho bọn hắn có nguy cơ sinh tử. Tử Kim Văn Minh, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra quả quyết. Đến tận sau lúc đó, hắn không thể là vì an toàn tự mình rời đi, cái này không phù hợp tính cách của hắn. Vậy không phù hợp hắn giờ phút này đã muốn không đè nén được sát cơ. Cho tới bây giờ đến Thần Mục Văn Minh về sau, hắn tu hành nhìn như thuận lợi, nhưng trên thực tế khó khăn trắc trở không ít. Bây giờ đã bước vào hành tinh, Vương Bảo Nhạc cũng không có ý định áp chế sát ý của mình. Theo ánh mắt biến càng phát ra băng lãnh, Vương Bảo Nhạc đang trầm mặc nửa nén hương về sau, hướng về tinh vẫn thuyền bên trên người giấy, ôm quyền cúi đầu, còn xin tiền bối tiễn ta về nhà. Thần Mục Văn Minh lên thuyền chỗ, người giấy nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, không có lập tức mái treo, mà là từ trong miệng, truyền ra cái này trở về trên đường đi, lần thứ nhất lời nói, trở ngại ước định cùng quy tắc, ta không cách nào rời thuyền, càng không thể chủ động gây nên xung đột, nhưng ngươi chỉ cần đứng tại trong thuyền, ta có thể bảo vệ ngươi sống yên ổn, tiễn đưa ngươi đi nhận chức gì muốn đi chi địa. Vương Bảo Nhạc nghe vậy nội tâm cảm kích, hướng về người giấy lần nữa thật sâu cong xuống, tiền bối không cần xuất thủ, vãn bối tự có ứng đối chi pháp. Tinh vẫn thuyền bên trên người giấy nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện, mà là trong tay giấy mái chèo lay động, lập tức chiếc này tinh vẫn chi chu vô thanh vô tức ở giữa. Trực tiếp liền trốn vào tinh không, hướng về Thần Mục Văn Minh nơi ở, mau chóng đuổi theo, tại trước đây giữa các hàng, bốn phía tinh không tại Vương Bảo Nhạc trong mắt nhìn lại. Tựa như trở thành lưu động hà thủy, chợt nhìn hoàn toàn mơ hồ, nhưng nếu ngưng thần cẩn thận đi xem, thì có thể nhìn thấy đây là bởi vì thuyền tốc độ vượt qua tưởng tượng, dẫn đến bốn phía hết thảy đều phảng phất bắt đầu chuyển động, từ đó hình thành nước chảy chi ý. Nhìn qua đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc tâm thần vô cùng bình tĩnh, chỉ có nội tâm băng hàn cùng sát cơ. Theo thuyền tiến lên, càng lúc càng nồng nặc, hắn cảm thấy mình đi vào Thần Mục Văn Minh về sau. Dù chợt có cao điệu, nhưng tổng thể tới nói vẫn còn có chút trầm thấp. Thôi được, cuối cùng là ta chỗ này lo lắng quá nhiều, rõ ràng có cái khác con đường, cần gì phải như thế đây? Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc ngẩng đầu, ngóng nhìn tinh không nào đó một chỗ phương hướng. Tại cái này ngóng nhìn bên trong, tinh vẫn chi chu tốc độ càng lúc càng nhanh. Dùng loại tốc độ này, từ đây đến Thần Mục Văn Minh không cần quá lâu, cũng chính là nửa canh giờ. Theo chiếc này tinh vẫn chi chu tốc độ chậm lại, Thần Mục Văn Minh thình lình xuất hiện ở phía trước hắn. Không có trước tiên đi xem Thần Mục Văn Minh, Vương Bảo Nhạc ánh mắt vẫn như cũ ngóng nhìn tinh không chỗ kia phương hướng. Ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn đang nhìn cái gì, bởi vì kia là hắn tại Minh Mộng trong trí nhớ, Minh Tông nơi ở, cũng là hắn vị sư tôn kia nơi ở. Cho đến nửa ngày, Vương Bảo Nhạc tựa hồ nội tâm có quyết đoán, hướng về kia cái phương hướng lại quỳ xuống, yên lặng cúi đầu, sau đó đứng dậy, trong mắt sát cơ lấp lánh ở giữa. Tinh vẫn chi chu bên trên người giấy cảm nhận được Vương Bảo Nhạc suy nghĩ. Giấy mái chèo nhoáng một cái, thuyền oanh minh ở giữa, lần nữa tiến lên, trực tiếp xuyên qua văn minh bên ngoài bích trướng, như chớp vọt, trực tiếp liền xuất hiện ở lúc trước Vương Bảo Nhạc lên thuyền địa phương. Mới vừa xuất hiện, Thần Mục Văn Minh bên trong bỗng nhiên liền truyền ra kinh thiên khí thế, quét ngang bát phương, đồng thời càng có phong ấn chi pháp ầm vang giáng lâm, bao phủ toàn bộ Thần Mục Văn Minh. Đồng thời tại Thần Mục Văn Minh bên ngoài, giờ phút này vậy trong nháy mắt từ trong hư vô xuất hiện từng mảnh tràn ngập phù văn to lớn mảnh thủy tinh, mỗi một cái mảnh thủy tinh lớn nhỏ đều có thể so với một quả tinh cầu khổng lồ như thế. Tinh phiến tạm số lượng nhiều vậy cơ hồ đạt đến khó mà tính toán trình độ. Giờ khắc này ở toàn bộ sau khi xuất hiện, lại lẫn nhau trong chốc lát liền tương hỗ nối liền cùng một chỗ. Khiến cho từ xa nhìn lại, nếu có thể đứng tại một cái trí cao có thể quan sát toàn bộ thần mục văn minh độ cao. Như vậy có thể rõ ràng nhìn thấy, những này tinh phiến tại cái này phi tốc kết nối dưới. Tựa như vách tường, càng đem toàn bộ thần mục văn minh, hoàn toàn bao phủ ở bên trong, khiến cho thần mục văn minh, phảng phất hóa thành một cái tinh hệ lớn nhỏ cự hình thủy tinh cầu. Càng là tại cái này thủy tinh hình tròn thành trong nháy mắt. Khoảng cách nơi đây rất là xa xôi từ kim văn minh bản thổ khu vực bên trong. Dưới trướng tất cả bị chinh phục văn minh bên trong, toàn bộ nhân tạo hàng tinh, đều tại thời khắc này cùng nhau lấp lánh. Tại tử kim văn minh lão tổ điều khiển dưới, dùng đặc thù nào đó chi pháp, đem hàng tinh chi lực toàn bộ hội tụ, truyền tới bao vây lấy thần mục văn minh to lớn thủy tinh lên. Khiến cho cái này thủy tinh, trong chốc lát quang mang chói mắt, phảng phất hóa thân trở thành một khỏa hàng tinh to lớn. Ngăn cách trong đó hết thảy khí tức, vậy ngăn cách ngoại bộ tất cả cảm ứng, như thế bố trí, tự nhiên là vì Vương Bảo Nhạc đạo tinh, tạm tử kim văn minh hiển nhiên có chút lòng tin, tại loại này bố trí, không những Vương Bảo Nhạc không thể chạy trốn, liền xem như có người nghĩ tính ra Vương Bảo Nhạc vị trí. Trong thời gian ngắn cũng làm không được, cái này cho bọn hắn thời gian cùng cơ hội, cho nên, không chỉ là ngoại bộ phong ấn, tại cái này thần mục văn minh bên trong. Đồng dạng như thế, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, ở phía ngoài tinh phiến huyễn hóa bao phủ chớp mắt, cho tinh vẫn chi chu bốn phía, tinh không gợn sóng khuếch tán bên trong, cái này đến cái khác tu sĩ thân ảnh, trực tiếp liền hiển lộ ra. Phóng nhãn nhìn lại, nơi đây tu sĩ số lượng nhiều, đồng dạng đạt đến trình độ kinh người, bên ngoài bộ phận không sai biệt lắm có gần như 100 vạn đại quân, đem bốn phía từng tầng không ngừng quay chung quanh đồng thời. Liền liền lên hạ hai vị trí, cũng đều như thế, đồng thời, tại tinh vẫn chi chu phía trước, hành tinh khí tức không ngừng bộc phát, ngoại trừ trưởng thiên lão tổ, tân đạo lão tổ cùng tử kim văn minh thiên linh tông trưởng tòa. Cái này tam cái hành tinh bên ngoài, bọn hắn bốn phía thình lình còn có lục cái trên thân tràn ra hành tinh ba động nam nữ tu sĩ tồn tại. Hết thảy 9 đại hành tinh, giờ phút này đều lặng lẽ nhìn về phía xuất hiện tinh vẫn chi chu. Nhìn về phía thuyền bên trên Vương Bảo Nhạc, trừ cái đó ra, tại 9 người này trước đó, còn có một người trung niên nam tử, trên người người này khí tức ngập trời, giống như một mình hắn, liền có thể trấn áp bát phương, hình thành vô tận gợn sóng. Người này, chính là tử kim văn minh hằng tinh lão tổ, cũng là trước đó từng ngăn cản Vương Bảo Nhạc lên thuyền người. Tạm nơi đây cũng không phải là chỉ có hắn một cái hằng tinh. Sau lưng Vương Bảo Nhạc, hư vô giờ phút này vặn vẹo ở giữa, thình lình lần nữa đi ra một thân ảnh, người này người mặc áo bào đen, là cái lão giả, theo đi ra, bốn phía lửa nóng chi lực ngập trời bộc phát, hành tinh uy năng càng là triệt để hiển lộ, cửu cái hành tinh, hai cái hành tinh, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại lúc, cũng nhìn thấy ở phía xa địch nhân vòng vây bên ngoài. Giờ phút này nổi lơ lửng một cái cự đại bọt khí. Khí này pha được phù văn lấp lánh, nhưng lại ở vào hơi mờ, khiến cho Vương Bảo Nhạc có thể liếc nhìn bọt khí bên trong. Hôn mê Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ còn có Tiểu Ngũ. Nhìn qua bọt khí, Vương Bảo Nhạc vậy không quan tâm bị người phát giác, sau lưng trong nháy mắt hiển hiện một ngôi sao. Cái này màu của ngôi sao rõ ràng là màu lam, chính là cổ tinh chi ngũ, Thanh Vân Đạo, nói là vô thường, biến hóa vô tận, có thể coi là huyễn phương pháp chi nhất, dùng cái này nói đạo gia trì. Khiến cho Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt liền nhìn thấu khí này ngâm bên trong hết thảy. Cũng không phải là huyễn phương pháp, mà là chân thực tồn tại. Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ còn có Tiểu Ngũ, dù suy yếu, nhưng không có lo lắng tính mạng. Cái này khiến đáy lòng của hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế việc này vậy tại phán đoán của hắn bên trong. Dù sao tử kim văn minh đại động can qua như vậy, chính là vì để cho mình đến, cho nên làm thẻ đánh bạc Triệu Nhã Mộng bọn người. Thời gian ngắn đương nhiên sẽ không có sinh tử sự tình. Giờ phút này, ngay tại Vương Bảo Nhạc phát giác Triệu Nhã Mộng bọn người không ngại. Nội tâm xả hơi trong nháy mắt, phía trước vị kia trung niên hàng tinh đại năng, trong mắt hàn mang lóe lên, khẽ quát một tiếng, Long Nam Tử, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 975, có thể từng nghe nói. Thanh âm này như là thiên lôi, tại truyền ra chớp mắt, tựa như khiên động tinh không quy tắc, như là ngôn xuất pháp tùy. khiến cho toàn bộ thần mục văn minh tinh không đều nhấc lên gợn sóng. Khí thế mạnh, tạo thành vô số chân thực lôi đình, tại cái này tứ phương ầm ầm trống rỗng xuất hiện, càng là liên lụy thần mục văn minh hàng tinh, khiến cho kia hàng tinh chi nhãn cũng đều lóng lánh mấy lần. Đáng tiếc theo lấp lánh, rõ ràng có vô số phù văn tại nó biểu tầng hiển hiện. Tựa như chớ áp, càng đem thần mục văn minh hàng tinh chi nhãn, trong nháy mắt áp chế, khiến cho không cách nào cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa sinh ra liên hệ. Cũng liền để Vương Bảo Nhạc nơi này, không thể mượn nhờ hàng tinh chi nhãn triển khai truyền tống. Đồng thời lại thêm thần mục văn minh bên ngoài vô số mảnh thủy tinh bao phủ. Có thể nói Tử Kim văn minh đem nơi đây, đã chế tạo thành giống như tường đồng vách sắt, bình thường hạng người căn bản là không cách nào bước vào tiến đến. Cũng khó có thể ra ngoài, trừ phi là tinh vực đại năng, có thể đúng sự bố trí này không nhìn. Nhưng Tử Kim văn minh rất rõ ràng, bây giờ ham Vương Bảo Nhạc đạo tinh những cái kia cường hãn thế lực. Bọn hắn không bằng Tử Kim văn minh như thế tiện lợi. Có thể trước tiên dẫn Vương Bảo Nhạc đến đây, có thể nói Tử Kim văn minh đối với chuyện này, chiếm cứ tiên cơ, cái khác tham lam đạo tinh thế lực, muốn động thủ, như vậy muốn trước tìm tới Vương Bảo Nhạc, mà thần mục văn minh bên ngoài thủy tinh, cùng nó nói là đề phòng Vương Bảo Nhạc đào tẩu, không bằng nói là ẩn tàng thần mục văn minh vết tích, cái sau mới là tác dụng lớn nhất chỗ, dù là cái này ẩn tàng không cách nào làm được lâu dài. Khả thi ở giữa bên trên đầy đủ bọn hắn thu hoạch đạo tinh. Vậy liền có thể, về phần thu hoạch sau đồng dạng sẽ bị những thế lực lớn khác ngấp nghé. Nhưng việc này Tử Kim văn minh tự có xử lý phương pháp. Dù sao liền xem như dâng ra, đúng Tử Kim văn minh mà nói, vậy tất nhiên có thể thu được đại lượng chỗ tốt. Cho nên giờ phút này vị Tử Kim văn minh hàng tinh, tại gầm nhẹ đồng thời, trong mắt vậy có không che giấu chút nào tham lam, vô cùng mãnh liệt, mà bọn hắn Tử Kim văn minh lần này, xuất động hai vị hàng tinh, cửu vị hành tinh, càng bố trí thiên la địa võng, hiển nhiên đối với thu hoạch đạo tinh, nhất định phải được, trên thực tế thông qua tinh vẫn chi địa truyền ra bảng danh sách. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc cái tên này cùng phía sau mặt thần mục văn minh tiêu ký về sau, bọn hắn liền đã cực kỳ rõ ràng, đối phương liền là Long Nam Tử, cho nên tại kia một cái chớp mắt, liền đã triển khai bố trí, không chỉ là tìm tới Triệu Nhã Mộng, đem bọn hắn chộp tới, trừ cái đó ra, còn có cái khác một loạt kế hoạch, bao quát nếu như Vương Bảo Nhạc không có đúng hẹn đến đây. Bọn hắn muốn thế nào đi làm, đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là liên bang địa cầu sự tình, cũng đã bị Tử Kim văn minh vị kia hàng tinh lão tổ hao phí cái giá không nhỏ tính toán ra. Có thể nói, đối với lần này thu hoạch sự tình, bọn hắn tại chuẩn bị bên trên rất là sung túc, phương ứng càng là nhiều bộ. Những này Vương Bảo Nhạc dù không biết được cụ thể, nhưng giờ phút này nhìn xem Tử Kim văn minh tu sĩ đại quân, hoặc nhiều hoặc ít nội tâm vậy có minh ngộ, chỉ là sắc mặt của hắn nhưng không có biến khó coi, thậm chí ngay cả âm trầm chi ý cũng đều biến mất. Thay vào đó là một cỗ tựa hồ bởi vì nội tâm đã quyết định cái nào đó quyết đoán, chỗ hiện ra bình tĩnh. Đang nghe kia Tử Kim văn minh hàng tinh tu sĩ gầm nhẹ về sau, Vương Bảo Nhạc mang theo dạng này bình tĩnh thần sắc, dùng càng thêm bình tĩnh ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cho các ngươi một cái chuộc tội cơ hội, thả người của ta rời đi thần mục văn minh, tạm đưa lên nhận lỗi. Việc này bản tọa có thể không đi truy cứu. Cùng vị kia hàng tinh đại năng ánh mắt đối mặt, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, hành tinh tu sĩ bên trong như mới đạo lão tổ còn có trưởng thiên lão tổ bọn người nhao nhao kinh ngạc, còn có một số đến từ Tử Kim văn minh hành tinh, đều giễu cợt, về phần hai vị kia hành tinh, cũng đều như thế. Vương Bảo Nhạc sau lưng vị kia trong mắt lộ ra khinh miệt, mà nhìn thẳng hắn hành tinh, càng là cười ha hà, trong mắt sát cơ vậy tại thời khắc này càng rõ ràng hơn. Dung hợp đạo tinh về sau, khiến cho ngươi ngu choáng váng hay sao? Long Nam Tử, lão phu mặc kệ tên của ngươi là gọi Vương Bảo Nhạc vẫn là cái khác, vậy mặc kệ lai lịch của ngươi là cái gì liên bang địa cầu, lại hoặc là thật là thần mục văn minh chi tu, đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Ta cũng cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, giao ra đạo tinh, thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, không chỉ cái này ngươi những này bạn bè hội bởi vì ngươi mà chết, còn có cái này thần mục văn minh vậy sẽ bị đồ diệt, về phần kia cái gì liên bang địa cầu, vậy đem trong khoảnh khắc hủy diệt ở trước mặt ngươi. Nói, vị này hàng tinh đại năng tay phải nâng lên vung lên, lập tức bên cạnh thân hư vô vặn vẹo ở giữa, hiện ra một hình ảnh. Hình tượng này bên trong xuất hiện chính là Vương Bảo Nhạc quen thuộc Thái Dương Hệ, mà đang vẽ mặt bên trong. Ngoại trừ Thái Dương Hệ bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một vị hàng tinh đại năng lại khoanh chân ngồi tại Thái Dương Hệ bên ngoài trong tinh không. Tu vi mênh mông đến cực điểm, giống như mọi cử động có thể dẫn dắt tinh không quy tắc. Tạm tại trong tay, đang có một cái phát ra kinh khủng ba động quang cầu. Ngay tại lấp lánh, quang cầu này bên trong ẩn chứa chi lực, Vương Bảo Nhạc chỉ là cách hư vô. Tại cái này hư ảo trên tấm hình nhìn một chút, liền lập tức cảm nhận được trong đó ẩn chứa loại kia có thể hủy diệt một cái văn minh khí tức khủng. Bố, một màn này, tại vị kia hàng tinh đại năng phán đoán bên trong, hoặc nhiều hoặc ít tất nhiên sẽ để Vương Bảo Nhạc bên này thần sắc biến hóa. Nhưng để hắn thất vọng là, Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, trong mắt vậy lộ ra một chút hồi ức chi ý. Có thể thần sắc bên trên nhưng không có cái khác càng khó lường hơn hóa. Về phần bị áp chế táo bạo thần sắc, càng là không có chút nào. Cái này để trong lòng hắn không khỏi lộp bộp một tiếng. Mở miệng lần nữa, trừ cái đó ra, ta Tử Kim Văn Minh đã bố trí đại trận, đem ngược dòng tìm hiểu ngươi bản nguyên chi lực, từ đó đưa ngươi tại phiến tinh không này bên trong. Tất cả cùng ngươi có huyết mạch liên quan người, toàn bộ nguyền rủa để bởi vì ngươi mà chết. Như vậy hiện tại, cùng ngươi vừa mới lấy được viên này đạo tinh so sánh. Quê hương của ngươi, người nhà, bằng hữu thậm chí bên người tất cả, bao quát ngươi tự thân sinh mệnh, là những này trọng yếu, vẫn là đạo tinh trọng yếu. Cho lão phu một cái trả lời. Đứng tại tinh vẫn trên thuyền Vương Bảo Nhạc, nhìn qua Triệu Nhã Mộng bị phong ấn chi địa, nghe hàng tinh đại năng lời nói, trầm mặc, hắn trầm mặc, cũng làm cho trước sau hai cái Tử Kim Văn Minh hàng tinh. Đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn nhìn như cường thế, nhưng trong lòng lại có chỗ cố kỵ, bởi vì đạo tinh cùng cái khác đặc thù tinh thần khác biệt. Cái khác đặc thù tinh thần liền xem như cùng tu sĩ dung hợp, nhưng cũng có quá nhiều biện pháp đem sao trời đào ra, khiến cho cải biến chủ nhân. Có thể đạo tinh lại khác, bởi vì trong này dính đến duy nhất pháp tắc thuộc về trình độ nào đó, đặc thù tinh thần là không có bị tinh không quy tắc lập hồ sơ lạc ấn. Mà đạo tinh thì không phải vậy, tại cùng Vương Bảo Nhạc dung hợp một khắc này, liền như là tại tinh không lập hồ sơ, kể từ đó, coi như cưỡng ép đào ra, vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nó thu hồi. Đồng thời nếu đem Vương Bảo Nhạc chém giết, cũng là như thế, viên này đạo tinh tướng tự hành tiêu tán, không cách nào bị ngăn cản một lần nữa trở lại tinh vẫn chi địa. Cho nên duy nhất có thể thu hoạch đạo tinh phương pháp, liền là chủ nhân tự nguyện đưa ra, như sang tên đồng dạng, đem viên này đạo tinh đưa cho người bên ngoài, như thế mới có thể chân chính thu hoạch. Cho nên Tử Kim Văn Minh tại vây khốn Vương Bảo Nhạc đồng thời, trọng điểm liền là đem nó bắt sống, tạm bắt lấy uy hiếp chỗ, dùng hết thảy cần phải mang chỗ, đi bước hiếp Vương Bảo Nhạc, khiến cho tự nguyện đưa ra. Trừ cái đó ra, còn có một cái lâm thời xuất hiện biến cố, đó chính là Vương Bảo Nhạc sau khi trở về, tinh vẫn chi chu lại không có biến mất, mà hắn chỉ cần đứng tại tinh vẫn chi chu bên trên. Tử Kim Văn Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn không cách nào xác định, tinh vẫn chi chu phải chăng có thể không nhìn bọn hắn bố trí. Đem Vương Bảo Nhạc mang đi, một khi đối phương thật liều lĩnh đào tẩu, như vậy bọn hắn đem thất bại trong gang tấc. Tuy nói đối phương có thể đến, đã nói rõ vấn đề, có thể chuyện này quá lớn, cho nên bọn hắn không dám hoàn toàn chắc chắn. Cái này để bọn hắn càng thêm cố kỵ, cho nên mới có trước đó cường thế cùng trực tiếp áp chế. Vì chính là để Vương Bảo Nhạc kiêng kỵ dưới, bị suy nghĩ kiềm chế, sẽ không trước tiên bỏ chạy. Những chi tiết này chỗ, Vương Bảo Nhạc dù không biết được tất cả, nhưng hắn mắt lạnh nhìn mình trở về sau đối phương một loạt phản ứng. Liên hệ đúng đạo tinh thay đổi điều kiện nhận biết, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vậy đoán được hơn phân nửa. Không thể không nói, đối phương bắt lấy những này điểm, đúng Vương Bảo Nhạc mà nói đều cực kỳ trọng yếu, nếu không phải đáy lòng của hắn sớm có ứng đối chi pháp. Giờ phút này nhất định vô cùng lo lắng thụ động, nhưng giờ phút này, hắn chỉ là than nhẹ một tiếng, vốn định dùng người bình thường thân phận đến đối mặt các ngươi. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, thần sắc bình tĩnh như trước, ánh mắt cũng là như thế, nhìn qua trước mắt vị kia hàng tinh, chỉ là theo lời nói truyền ra, hắn trong mắt chậm rãi từ bình thản biến hóa, một chút vẻ bất đắc dĩ bên trong dần dần lộ ra ngạo nghễ chi ý. Vốn định dùng bình thường tư thái, đến tiến hành trận này tu vi thí luyện, sở dĩ bất đắc dĩ, tựa hồ là vốn không muốn đi làm chuyện kế tiếp, sở dĩ ngạo nghễ, là bởi vì sau đó phải nói ra ngữ, bản thân liền đại biểu tuy nói không phải vô thượng, nhưng vậy hẳn là chí cao thân phận, tại rơi vào bốn phía tử kim văn minh tu sĩ trong tay. Nhất là hai vị kia hằng tinh tâm thần lúc, trong nháy mắt liền hóa thành tinh lôi, oanh minh ngập trời, thôi thôi, dùng người bình thường thân phận, dùng bình thường tư thái, đổi lấy lại là uy hiếp cùng nhục nhã, hiện tại ta ngả bài, ta không giả, ta thân phận chân chính, là liệt diễm lão tổ tọa hạ, thân truyền đệ tử, sư tôn ta liệt diễm lão tổ tục danh, các ngươi có thể từng nghe nói, Vương Bảo Nhạc trong mắt ngạo nghễ chỉ ý mãnh liệt bộc phát, thanh âm như thiên lôi, truyền khắp tứ phương, người đăng, Bồ Đề lão tổ chương 976, lão tổ giáng lâm. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, trong mắt mang theo kiệt ngạo chi ý, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía tứ phương, ánh mắt kia cho người ta một loại cảm giác, giống như đang nhìn sâu kiến, phảng phất tại câu nói này nói ra về sau, hắn vén đi tất cả ẩn tàng, lộ ra mình chân chính thân phận, dùng một loại như là hoàng tử tư thái, đi xem hướng về những này ý đồ khiêu khích mình chúng sinh. Càng có hoàng diễm đạo, tại hắn câu nói này nói ra về sau, ở thể nội vận chuyển, hướng về bốn phía ầm vang bộc phát, trong chớp mắt liền khuếch tán toàn bộ tinh vẫn chi chu. Càng là tản ra đến ngoại giới, khiến cho hắn nơi này từ xa nhìn lại, hình như có một đóa hỏa diễm chi hoa, chớp mắt nở rộ, quang hoa lấp lánh, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó hắn câu nói này, càng ẩn chứa hành tinh sơ kỳ chi lực, tại truyền ra thời gian càng là dùng đạo tinh khiên động pháp tắc, làm cho rõ ràng chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại tựa như thiên lôi đồng dạng. Tại cái này bát phương tinh không trực tiếp nổ tung, thậm chí còn tạo thành như gợn sóng, hướng về bốn phía không ngừng mà khuếch tán. Chẳng những hắn trước sau hai phe tử kim văn minh hàng tinh đại năng đứng mũi chịu sào, còn có kia cửu cái hành tinh đồng dạng bị tác động đến. Về phần càng xa xôi tử kim văn minh đem nơi đây vây quanh tu sĩ, đều tại Vương Bảo Nhạc câu nói này rơi vào trong tai lúc, thể nội tu vi rung động, đạo tinh chi lực, tại cái này một cái chớp mắt bộc phát, lập tức liền tạo thành uy áp, khiến cho hành tinh trở xuống, đều tâm giật mình. Vương Bảo Nhạc ở trên cảnh giới đối bọn hắn áp chế, muốn so những hành tinh khác mãnh liệt hơn, cho dù là bọn họ những người này bởi vì không phải hành tinh, cho nên cũng không có nắm giữ quy tắc, có thể bản thân vậy có am hiểu thần thông, tạm những này thần thông, cứ việc đủ loại, nhưng có không ít đều bao hàm tại Vương Bảo Nhạc cửu đạo quy tắc bên trong. Cho nên hắn lời nói hình thành áp chế, tự nhiên là mãnh liệt càng nhiều, thậm chí để bọn hắn những người này chẳng những tu vi rung động, não hải cũng không khỏi tự chủ nhấc lên vù vù, trước mắt tựa hồ cũng muốn bắt đầu mơ hồ, nếu không phải có hàng tinh cùng hành tinh tồn tại, cái này cái gọi là khốn cục, nhìn càng giống là một trận trò cười, liền xem như trưởng thiên lão tổ ở bên trong kia cửu cái hành tinh, bây giờ cũng đều thần sắc lập tức biến, trong bọn họ có ngũ vị là hành tinh sơ kỳ, hai vị hành tinh trung kỳ, hai vị hành tinh hậu kỳ, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, kia ngũ cái hành tinh sơ kỳ đồng dạng thân thể run rẩy. Dù so những hành tinh đó trở xuống tu sĩ tốt hơn nhiều, nhưng thân thể người trong nghề tinh rung động, khiến cho bọn hắn không thể không thừa nhận, một khi cùng Vương Bảo Nhạc giao thủ, tại cái này quy tắc cùng pháp tắc trấn áp xuống, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho dù là hành tinh trung kỳ, cũng chỉ là so sơ kỳ tốt hơn một chút thôi. Thậm chí liền xem như hành tinh hậu kỳ trưởng tiên lão tổ cùng vị kia thiên linh tông trưởng tòa, cũng đều tâm thần bị rung chuyển, có một loại kiềm chế cảm giác, mà bọn hắn rất rõ ràng, một màn này đại biểu quy tắc cùng pháp tắc trấn áp. Đại biểu trước mắt cái này Long Nam Tử, đã cùng trước đó có cách nhau một trời một vực, đồng dạng sắc mặt biến hóa, còn có hai cái hàng tinh đại năng, chỉ bất quá để bọn hắn tâm thần nhấc lên sóng lớn không phải đạo tinh đưa tới pháp tắc ba động, mà là, trong lời nói tới cái tên đó, liệt diễm lão tổ, hai người tâm thần bên trong ông một chút, nội tâm bản năng hiển hiện kiêng kỵ chi ý không cách nào che giấu xuyên thấu qua ánh mắt toát ra đến. Nhưng càng nhiều vẫn là chưa tin. Thật sự là, liệt diễm lão tổ cái tên này, đại biểu ý nghĩa quá lớn. Kia là tinh vực đại năng, là siêu việt hàng tinh vô số tồn tại. Cho dù là tại toàn bộ tả đạo thánh vực bên trong, nhân vật như vậy cũng đều xem như phượng mao lân giác. Bất kỳ cái gì một cái đều thanh danh hiển hách. Một khi tức giận, đem gây nên vô số tinh hệ hạo kiếp, mà bọn hắn từ Kim Văn Minh nhìn như cường hãn, nhìn như lão tổ khoảng cách tinh vực chỉ kém nửa bước. Đã coi như là đứng ở hàng tinh đỉnh phong nhất, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, cái này nửa bước vượt qua độ khó chi lớn, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng, dùng cá chép hóa rồng để hình dung cũng đều xem như tốt. Thậm chí có thể nói, nếu như không có ngoại lực tương trợ, như vậy vẻn vẹn liệt diễm lão tổ một người, liền có thể để bọn hắn Tử Kim Văn Minh từ đây biến mất. Tuy nói Tử Kim Văn Minh sau lưng vậy có phụ thuộc thế lực đó bên trong vậy có một vị tinh vực lão tổ. Nhưng dù sao bọn hắn là phụ thuộc, không phải vị lão tổ kia bản tông, cho nên nếu là trêu chọc liệt diễm lão tổ, hậu quả vô luận như thế nào, cũng đều là đối bọn hắn Tử Kim Văn Minh khá bất lợi. Nhất là trong truyền thuyết, vị kia liệt diễm lão tổ cùng vị ương tộc không hợp. Đồng thời tự thân không những cường hãn, càng là cực kỳ bao che khuyết điểm. Chỗ liệt diễm tinh hệ bên trong, ngoại nhân tới gần đều sẽ gây nên hắn không vui, lại càng không cần phải nói là khi dễ đệ tử. Cái này để trong hai người tâm mãnh liệt kinh hãi, chỉ là càng là hãi nhiên, bọn hắn đáy lòng thì càng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Bởi vì cái này logic rất đơn giản, như Vương Bảo Nhạc thật là liệt diễm lão tổ thân truyền đệ tử. Như vậy nó trước một loạt cử động, cần gì phải che che lấp lấp, tạm rõ ràng có chỗ cố kỵ đem nó để ý người. Đều an trí bên ngoài, trừ đây, còn có một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm xúc. Khiến cho bọn hắn không cách nào cũng không thể cũng bởi vì Vương Bảo Nhạc một câu nói kia. Liền từ bỏ tất cả kế hoạch, đem tất cả cố gắng gió thổi mây tạnh. Dù sao, đây là bọn hắn Tử Kim Văn Minh tấn thăng đến bước kế tiếp mấu chốt thẻ đánh bạc. Cũng là Tử Kim Văn Minh vị kia hàng tinh cực hạn lão tổ. Dùng cái này trao đổi đột phá thời cơ tuyệt thế cơ duyên. Cho nên tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc phía trước vị kia hàng tinh đại năng, liền trong mắt lộ ra hàn mang, cười ha hà, liệt diễm lão tổ lão nhân gia ông ta, là ngươi sư tôn, buồn cười đến cực điểm, ngươi tại sao không nói vị ương thần hoàng là ngươi sư tôn đâu? Quả thực liền là nói bậy nói bạ. Vương Bảo Nhạc đứng tại thuyền bên trên, lặng lẽ nhìn về phía cái này rõ ràng nội tâm khẩn trương, lại giả vờ làm ra một bộ dáng. Tạm rõ ràng sát cơ mãnh liệt hàng tinh đại năng, ám đạo thần hoàng không phải sư tôn ta, nhưng chém giết qua thần hoàng Trần Thanh Tử, là sư huynh của mình, vừa mới những này không trọng yếu, Vương Bảo Nhạc cũng không có ý định ở chỗ này lộ ra tất cả át chủ bài. Thế là cơ hồ liền là tại vị kia hàng tinh đại năng mở miệng đồng thời. Tay phải hắn nâng lên khẽ đảo phía dưới, trực tiếp liền lấy ra một viên ngọc giản này bên trong, ẩn chứa qua nguyên rủa chi lực. Chính là lúc trước liệt diễm lão tổ tặng cho, tạm đã từng còn nói cho hắn, như hắn cân nhắc kết thúc, muốn bái sư, liền dùng cái này ngọc giản cáo chi, vừa muốn đi bóp, nhưng vào lúc này, vị kia hàng tinh đại năng cười lạnh, mở miệng lần nữa, Long Nam Tử, không nên nói nữa những thứ vô dụng kia lời nói, đã ngươi khăng khăng trở thành trò cười, như vậy thì không nên trách bản tọa. Nói, cái này hàng tinh đại năng tay phải nâng lên vung lên. Lập tức sau người kia cửu cái hành tinh liền trong mắt sát cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, tiếp theo một cái chớp mắt, phong ấn Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ còn có tiểu ngũ cái kia bọt khí. Liền bỗng nhiên lấp lánh, bên trong xuất hiện trận trận hắc khí, trực tiếp vờn quanh tại trên người của bọn hắn, những nơi đi qua, khiến cho Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ còn có tiểu ngũ. Tại cái này trong hôn mê, lại xuất hiện muốn bị ăn mòn dấu hiệu. Thậm chí dù là hôn mê, có thể thần sắc bên trên cũng đều lộ ra thống khổ. Một màn này, khiến cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng sát cơ ầm vang bộc phát. Đến mức hắn không có chú ý tới, bọt khí bên trong tiểu ngũ, giống như ngón tay có chút muốn động, nhưng lại trong nháy mắt lại nhịn xuống. Không có chú ý tới một màn này Vương Bảo Nhạc, tại cái này sát cơ ầm vang bộc phát bên trong, cười giận dữ, không chần chờ chút nào bóp chặt lấy ngọc trong tay giản. Thanh âm mang theo sát ý, hướng về tinh không bỗng nhiên mở miệng, đệ tử Vương Bảo Nhạc, mời sư tôn giúp ta cứu người, tạm trấn áp hai vị này vô tri hàng tinh. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra chớp mắt, ngọc giản bóp nát trong nháy mắt, một tiếng giống như đã sớm chờ đợi đã lâu, tạm ẩn chứa chờ mong cùng phấn chấn già nua tiếng cười. Lập tức liền tại cái này thần mục văn minh bên trong, âm mang quanh quẩn, vẻn vẹn tiếng cười. Liền khiến cho thần mục văn minh oanh minh rung động, khiến cho hàng tinh đều ảm đạm, khiến cho bề ngoài kia mảnh thủy tinh hình thành phong ấn. cũng đều trong chốc lát xuất hiện khe hở, càng làm cho tất cả nơi đây tu sĩ, toàn bộ não hải trong nháy mắt oanh minh, dù là kia hai cái hàng tinh đại năng, cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi, thần sắc trong chốc lát trước nay chưa từng có triệt để thay đổi. Tinh vực, liệt diễm lão tổ, hai vị này hàng tinh đại năng tại cái này hoảng sợ rít gào truyền ra trong nháy mắt. Thân thể cũng gấp nhanh rút lui, dù là tại tinh vực đại năng trước mặt bỏ chạy, liền là một chuyện cười. Có thể lúc này bản năng thúc đẩy, vẫn là để bọn hắn điên cuồng phi nhanh, nhưng ở bọn hắn rút lui chớp mắt, Vương Bảo Nhạc chỗ thuyền phía trước, tinh không bên trong lại đột nhiên vô thanh vô tức, trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong có ngập trời hỏa hải đột nhiên bộc phát, như núi lửa trực tiếp hiện ra đến, không có khuếch tán, mà là tại kia dung chuyển tinh không uy áp khuếch tán bên trong, tạo thành hai đạo hỏa diễm chi tiên. Hướng về Vương Bảo Nhạc trước sau kia hai cái bỏ chạy hàng tinh, gào thét mà đi, trong chốc lát, cái này hai đạo hỏa diễm chi tiên, mang theo tinh vực uy áp, mang theo vô tận chi lực, trực tiếp liền rơi vào kia hai cái hàng tinh đại năng trên thân. Roi qua, hai người bọn họ nhục thân, chớp mắt, sụp đổ, người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 977, bá đạo. Đối với hàng tinh đại năng tới nói, chém giết hành tinh, dễ như trở bàn tay. Về phần tinh vực đại năng, bọn hắn chém giết hàng tinh, dùng dễ như trở bàn tay để hình dung, đều xem như xem trọng hàng tinh. Hàng tinh tuy cường hãn, nhưng tu vi càng là thâm thúy, cảnh giới của hắn ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Nếu như đem hành tinh cùng hàng tinh so sánh, dùng nghìn lần để hình dung, như vậy tinh vực cùng hàng tinh ở giữa chí ít cũng là vạn lần đặt cơ sở. Kể từ đó, đối với liệt diễm lão tổ tới nói, bản thể của hắn đều không cần xuất hiện, chỉ là thần thức tràn ra hỏa diễm, cũng đủ để đem Tử Kim Văn Minh hai cái này hàng tinh hình thần câu diệt. Về phần bản thể, liền xem như đứng ở nơi đó tùy ý hai cái hàng tinh đến đánh, liền xem như đánh tới tinh không sụp đổ, liệt diễm lão tổ cũng đều lông tóc không tổn hao gì, bởi vì nhận tổn thương xa xa thấp hơn hắn tự thân khôi phục, cái này liền là chênh lệch. Cho nên giờ phút này liệt diễm lão tổ thần thức huyễn hóa hỏa diễm roi, tại xuất hiện một cái chớp mắt đã quyết định trận này cái gọi là khốn cục. Đích đích xác xác, liền là một trận từ đầu đến đuôi trò cười. Trong chốc lát, hai cái này tại Tử Kim Văn Minh bên trong, có thể nói là dưới một người hàng tinh đại năng, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể truyền ra. Thân thể tại kia một cái chớp mắt trực tiếp liền sụp đổ. Huyết nhục cũng đều tại ngọn lửa kia bên trong trở thành tro bụi. Còn có thần hồn, cũng đều không có thể bỏ chạy tư cách. Hình thần câu diệt. Chỉ bất quá bởi vì vị ương đạo vực tiên đạo quy tắc, cho nên bọn hắn dù hình thần câu diệt, nhưng như trước vẫn là tại tiên đạo bên trong lưu lại qua ấn ký. Tương lai cũng không phải là không có phục sinh khả năng. Nhưng trước đây sách là Vương Bảo Nhạc không có xuất thủ. Hắn đối với hai cái này hàng tinh đại năng, sớm đã nội tâm sát cơ hừng hực. Đối với uy hiếp mình người, vốn là tàn nhẫn Vương Bảo Nhạc, càng sẽ không nhân từ nương tay. Lại thêm nơi đây liệt diễm lão tổ tồn tại, hắn cũng không cần đi lo lắng bí mật bộc lộ, dù sao, liệt diễm lão tổ có thể nhìn ra mình cùng Trần Thanh Tử quan hệ. Đã từng vậy một câu nói toạc ra, mình vậy không cần thiết quá mức che lấp, cho nên cơ hồ tại liệt diễm lão tổ xuất thủ, kia hai cái hàng tinh đại năng hình thần câu diệt chớp mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết ở giữa, lập tức phía sau lập tức liền xuất hiện to lớn màu đen yểm mục. Cái này màu đen yểm mục cùng linh tiên thời gian không giống. Tại kia trong mắt tuy chỉ có một cái con ngươi, nhưng trong đó lại có dòng dã 10 vòng. Cái này khiến cho này yểm mục nhìn yêu dị đến cực điểm. Dù là hành tinh nhìn một chút, cũng đều sẽ tâm thần bị mãnh liệt chấn động. Nuốt, màu đen yểm mục xuất hiện trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc xâm nhiên mở miệng. Lập tức phía sau cái này con mắt màu đen bên trong tràn ra tà dị chi mang. Bên trong càng có không thể bị phát giác minh hỏa lấp lánh. Trong chớp mắt liền đem kia hai cái hình thần câu diệt hàng tinh đại năng tồn tại vô hình ấn ký thấm hút đến, trực tiếp xóa đi, mà Vương Bảo Nhạc tự thân cũng gấp nhanh bành trướng, đại lượng đến từ kia hai cái thần hồn của hàng tinh chi lực. Thông qua yểm mục điên cuồng truyền tới, khiến cho tu vi cũng đều tại thời khắc này ba động ở giữa. Chậm rãi tăng lên, tinh không chấn động, hình như có lôi đình xẹt qua, liệt diễm lão tổ mắt thấy một màn này, nhưng không có nhiều lời. Mà là có càng nhiều hỏa hải từ vòng xoáy bên trong khuếch tán ra đến. Phong tỏa toàn bộ thần mục tinh hệ đồng thời, vậy đem Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ còn có Tiểu Ngũ chỗ bọt khí bao phủ, hình thành bảo hộ đồng thời, thanh âm cho tinh không bên trong, tại bốn phía cửu cái hành tinh run rẩy không ngớt, vô số tu sĩ hãi nhiên bên trong, quanh quẩn bát phương, đồ nhi, phải chăng cần vi sư giúp người quét sạch nơi đây hết thảy? Câu này đồ nhi, Liệt Diễm lão tổ kêu rất là đắc ý, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai lúc, hắn cũng không khỏi cảm khái, nhưng càng nhiều cũng là cảm kích, dù sao lần này Liệt Diễm lão tổ xuất thủ, đúng Vương Bảo Nhạc tới nói, ý nghĩa trọng đại, cái này chẳng những là giải trừ hắn lần này nguy cơ, càng đem hắn người mang đạo tinh sự tình, cũng đều nắm ở trên thân, loại này ân tình, Vương Bảo Nhạc rất là động dung, đáy lòng vậy chân chính quyết định, trận này bái sư, vô luận tương lai như thế nào, chính mình cũng đem vĩnh hằng đi xuống, cho nên hắn vậy không cùng sư tôn khách sáo, mà là ôm quyền cúi đầu, cung kính mở miệng, trong hàng đệ tử tâm sát cơ lấp ưng, nếu không phát tiết, có chỗ không thông, cho nên nơi đây còn lại sự tình, đệ tử tự thân liền có thể xử lý, còn xin sư tôn giúp ta uy hiếp bát phương, bảo đảm quê nhà ta bình an. Có thể, Liệt Diễm lão tổ cười ha hà, thần niệm cũng theo đó vừa tu lại, biến mất rời đi, Liệt Diễm lão tổ trong tiếng cười dù thần niệm rời đi. Có thể nơi đây hỏa diễm vẫn tồn tại như cũ, phong tỏa bát phương đồng thời, vậy đem nơi đây triệt để phong ấn, khiến cho bốn phía mấy chục vạn tu sĩ cùng kia cửu cái hành tinh. Toàn bộ run rẩy ở giữa trong mắt lộ ra hoảng sợ. Nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc, nhất là Trường Thiên lão tổ bọn người, càng là trong mắt trong tuyệt vọng lộ ra điên cuồng. Bọn hắn đã nhìn ra, cũng nghe đến, rất rõ ràng Vương Bảo Nhạc sở dĩ không mượn Liệt Diễm chi lực quét sạch hết thảy, vì chính là muốn đích thân xuất thủ trấn áp, kết thúc tất cả, nhưng cái này theo bọn hắn nghĩ, quá mức tự đại, dù sao bọn hắn có 9 người. Nhất là Trường Thiên lão tổ cùng Trời Linh Tông trưởng tòa, càng là hành tinh hậu kỳ, dù nơi đây Liệt Diễm lão tổ uy áp, khiến cho bọn hắn 10 thành chiến lực không cách nào toàn bộ phát huy ra. Có thể 9 người liên thủ, chiến một cái vừa mới tấn thăng hành tinh, dù là đối phương là đạo tinh dung hợp, bọn hắn vậy vẫn như cũ phần thắng nắm chắc, chỉ là, rõ ràng như vậy sự tình, bọn hắn không cho rằng Vương Bảo Nhạc không rõ, cho nên trong này nhất định có cái khác bí ẩn tồn tại. Thế là trong mọi người nóng lòng trong lúc cấp bách, Trường Thiên lão tổ nơi đó vừa muốn mở miệng lúc, Vương Bảo Nhạc đã cất bước, hướng về tinh vẫn chi chu đi ra ngoài. Bất chi bất giác, tới này thần mục văn minh đã có nhiều năm, Vương Bảo Nhạc vừa đi, một bên nhàn nhạt mở miệng, chư vị bên trong có ta biết, vậy có ta không quen người, bây giờ hết thảy sắp kết thúc, là hồi báo các ngươi gây nên. Vương Ngỗ cảm thấy, vẫn là phải để các ngươi biết một sự kiện, Vương Bảo Nhạc nói đến đây. Đã đi ra tinh vẫn chi chu, đứng tại tinh không bên trong, hắn nhìn qua sắc mặt biến hóa Trường Thiên bọn người, đứng tại các ngươi trước mặt ta, chẳng qua là một bộ phân thân. Câu nói này rơi vào Trường Thiên 9 người trong tai lúc, như kinh lôi xẹt qua, không chờ bọn họ nội tâm nhấc lên ba động, Vương Bảo Nhạc tay phải đã nâng lên, hướng về thần mục chủ tinh phương hướng một chỉ, bình tĩnh mở miệng, bản tôn, trở về. Lời này vừa nói ra, thần mục chủ tinh oanh minh ngập trời, kịch biến đột ngột phát. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thần mục văn minh rất là xa xôi Thái Dương hệ bên ngoài, Tử Kim văn minh vị kia mạnh nhất lão tổ vị trí tinh không bên trong. Vị này Tử Kim văn minh mạnh nhất lão tổ, nguyên bản ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Hắn mục đích tới nơi này, chính là muốn dùng cái này uy hiếp Vương Bảo Nhạc, giao ra đạo tinh, bây giờ chờ là thần mục văn minh nơi đó truyền đến tin tức. Có thể tin tức này không có chờ đến, đợi đến lại là một trận tim đập nhanh, càng là tại Liệt Diễm lão tổ khí tức giáng lâm chớp mắt. Hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hô hấp dồn dập ở giữa con mắt bỗng nhiên mở ra. Bỗng nhiên nhìn về phía trước tinh không, rất nhanh hắn liền thấy phía trước trong tinh không, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện một mảnh mênh mông hỏa hài. Biển lửa này chi đại gần như không có giới hạn giới. Siêu việt một cái tinh hệ, càng là tại xuất hiện lúc, trong đó hỏa diễm lăn lộn ở giữa, trực tiếp liên hợp thành một cái cự đại đầu lâu, này đầu lâu bàng bạc vô tận đồng thời, đầu phát phiêu diêu, vậy có thể so với tinh hà đồng dạng, cho kia Tử Kim văn minh mạnh nhất lão tổ phía trước. Hướng về hắn lạnh lùng nhìn lại, hai người ở giữa, tựa như thiên địa, cùng đầu lâu kia so sánh, cái này Tử Kim văn minh mạnh nhất lão tổ, giống như ngay cả sâu kiến cũng đều không tính là, vẻn vẹn ánh mắt, liền đệ tử Kim Văn Minh vị này mạnh nhất lão tổ dưới thân tinh thần. Trong nháy mắt khô héo, như bị đốt cháy trong chốc lát trở thành tro bụi, mà hắn tự thân vậy tại cái này ánh mắt hạ run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy bên trong, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, không thể không quỳ cong xuống tới. Vãn bối Thiên Uẩn Tông đạo tâm tử tôn hạ ký danh đệ tử Quyết Minh. Tham kiến, liệt diễm lão tổ. Cái này tử Kim Văn Minh mạnh nhất hàng tinh, thanh âm đều mang run rẩy, mãnh liệt cảm giác đè nén, để hắn có một loại minh ngộ. Đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, mình sợ là liền sẽ hình thần câu diệt, bởi vì xuất hiện ở đây là một cái tinh vực đại năng bản thể chân thân, mà phi thần thức, cho nên mới sẽ hình thành loại này siêu việt nghiền ép một màn. Mà hắn càng thêm ý thức được, có thể để cho một vị tinh vực đại năng giáng lâm bản thể chân thân. Điều này đại biểu đối phương tới đây mục đích, nhất định cực lớn, nhất là rõ ràng bất thiện, cái này để trong lòng hắn càng là khẩn trương đến cực hạn. Cho nên hắn mở miệng không có đi không có ý nghĩa sách tử Kim Văn Minh, mà là đem mình một thân phận khác nói ra. Thiên Uẩn Tông, chính là cái này tả đạo thánh vực thứ nhất tông, cũng là tinh vẫn chi địa bên trong, vị kia nho nhã tu sĩ chỗ tông môn, trong đó đạo tâm tử, cũng là kỳ tông chín đại tinh vực chi nhất, chỉ bất quá đúng liệt diễm lão tổ mà nói, hắn ngay cả vị ương tộc cũng dám gây, đương nhiên sẽ không quan tâm cái gì đạo tâm tử, giờ phút này chỉ là lạnh lùng mở miệng, như phân phó, nói ra ba câu nói, Vương Bảo Nhạc, là bản tọa thân truyền đệ tử. Cho ngươi một tháng thời gian, đưa tới nhận lỗi, hiện tại, cút, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 978, nhận thức lại một chút. Liệt diễm lão tổ bá đạo, từ cái này ba câu nói lộ ra lộ không thể nghi ngờ. Câu nói đầu tiên, nói cho đối phương biết thân phận của Vương Bảo Nhạc. Câu nói thứ hai, làm cho đối phương nhận lỗi tạ tội. Câu nói thứ ba, trực tiếp liền khu trục. Đây là mặc kệ có đạo lý hay không, ta đều không cùng ngươi đi lý luận chi ý. Cùng nó nói là thông chi, không bằng nói là phân phó. Vậy không hỏi nguyên nhân, càng bất kể ngươi bối cảnh gì, ta chỉ án bằng phương thức của ta đi xử lý. Mà ngươi nơi này, tuân theo cũng muốn tuân theo, không tuân theo còn muốn tuân theo. Làm tử Kim Văn Minh đệ nhất cường giả, tu vi đến hàng tinh cực hạn lão tổ. Hắn quỳ lại ở nơi đó, giờ phút này thân thể run rẩy đồng thời, nội tâm vậy tràn đầy biệt khuất, nhưng hắn không dám phản kháng. Thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên, nội tâm suy nghĩ đồng dạng không dám biểu hiện mảy may. Có thể làm chỉ có cung kính xưng phải, sau đó tại liệt diễm lão tổ hỏa diễm đầu lâu chậm rãi tiêu tán về sau. Mới dám ngẩng đầu, thần sắc đắng chát bên trong đứng đấy trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng hắn thần sắc ảm đạm nhìn thoáng qua phía trước Thái Dương Hệ. Quay người nhoáng một cái, lựa chọn rời đi, hắn đã đoán được. Dưới trướng tiến về thần mục văn minh kia hai cái hàng tinh, nhất định là vẫn lạc, mà lưu trực tại thần mục văn minh bên trong hết thảy tử Kim Văn Minh tu sĩ hạ tràng. Cũng có thể đoán trước, loại tổn thất này, có thể nói là để bọn hắn tử Kim Văn Minh so thương cân động cốt còn khốc liệt hơn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Vương Bảo Nhạc, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không dám đi báo thù. Giờ phút này nội tâm tại cái này kiềm chế cùng phát điên dưới. Tại cái này phi nhanh bên trong hắn thực sự nhịn không được. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng mãnh liệt đến cực hạn gào thét. Vương Bảo Nhạc, ngươi có như thế bối cảnh, vì cái gì không nói sớm a hát. Tại cái này gào thét bên trong, tốc độ của hắn càng nhanh, điên cuồng rời đi, bởi vì hắn hiểu được. Kế tiếp còn muốn chuẩn bị nhận lỗi, dù là đáy lòng lại biệt khuất, nhận lỗi vẫn là phải nặng một chút, bằng không mà nói hậu hoạn vô tận, mà hắn nơi này tại phi nhanh lúc. Thần mục tinh hệ bên trong, tại trưởng thiên chín người bên tai tựa như kinh lôi quanh quẩn bên trong. Theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, theo tay phải hắn nâng lên chỉ hướng thần mục chủ tinh. Lập tức thần mục chủ tinh ầm vang chấn động, đại địa lăn lộn, thương khung biến hóa bên trong. Vương Bảo Nhạc bản tôn chỗ quan tài bên trong, bản tôn hai mắt bỗng nhiên mở ra. Càng là tại mở ra chớp mắt, đại địa thì chấn động lần nữa mãnh liệt, quan tài chỗ bốn phía bùn đất, toàn bộ sụp đổ. Từng đạo khe nứt to lớn lan tràn ở giữa, trực tiếp liền bao trùm phạm vi ngàn dặm, khiến cho cái này chỗ hẻo lánh ngàn dặm đại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp liền cho từng đạo khe hở ở giữa. Toàn bộ nổ tung, chiếc kia quan tài nhưng là tại cái này đại địa sụp đổ ở giữa. Cho nhiều năm qua lần đầu xông ra, rời đi lòng đất, tựa như một đạo lưu tinh, vạch ra một đạo sáng chói trường hồng, thẳng đến tinh không mà đi. tốc độ nhanh chóng, siêu việt bình thường hành tinh, trực tiếp liền xuất hiện ở tinh không trên chiến trường. Ở chỗ này đại lượng tu sĩ hãi nhiên bên trong, tại trường thiên 9 người trong rung động, quan tài một đường gào thét, chớp mắt liền đến chiến trường phía trên. Theo xuất hiện, mãnh liệt hơn uy áp từ cái này quan tài bên trong tràn ra. Nhất là trên đó phù văn lấp lánh ở giữa, một cỗ tang thương cổ lão năm tháng chi ý, cũng không ngừng tràn ngập, khiến cho trên chiến trường tất cả mọi người đều nội tâm lại một lần oanh minh, càng là tại bọn hắn đáy lòng oanh minh chớp mắt. Vương Bảo Nhạc cười cười, trong mắt vậy lộ ra chờ mong, chư vị, một hồi hiện ra, nói, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, cả người trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh sương mù, thẳng đến quan tài mà đi, tại bốn phía vạn chúng chú mục dưới, thân ảnh hóa thành sương mù, trực tiếp liền tràn ngập đến quan tài bên trên, toàn bộ chui vào đi vào thần mục văn minh những năm này, vì tránh đi vị ương thiên đạo. Cho nên không thể không dùng sư huynh truyền thụ chi pháp ngưng tụ bản nguyên pháp thân. Dùng pháp thân ở bên ngoài tu hành đến nay, giờ khắc này, tại cái này thần mục văn minh hết thảy sắp kết thúc lúc. Vương Bảo Nhạc rốt cục để phân thân cùng bản tôn dung hợp. Giờ phút này theo bản nguyên phân thân sương mù dung nhập. Tại cái này quan tài bên trong, phân thân hóa thành sương mù chớp mắt liền đem nó bản tôn bao phủ. Thuận thất khiếu, thuận toàn thân lỗ chân lông, tại dung nhập bản tôn đồng thời. Vậy đem nó tu vi đồng dạng dung nhập, trừ cái đó ra, còn có 9 khỏa cổ tinh quy tắc, cùng, đạo tinh, bởi vì phân thân cùng bản thể, vốn là đồng nguyên, cho nên lần này dung hợp, tuy là đạo tinh thay đổi, nhưng không có mảy may trở ngại, cơ hồ trong nháy mắt liền dung hợp kết thúc, mà tại kết thúc chớp mắt, quan tài bên trong Vương Bảo Nhạc, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, tu vi ba động tại thời khắc này mãnh liệt bộc phát. Hắn bản tôn vốn là cường hãn, bây giờ dung hợp phân thân về sau, chiến lực cũng giống vậy tùy theo tăng vọt, nhất là loại kia rốt cục có nhục thân cảm giác, càng làm cho Vương Bảo Nhạc thân tâm hợp nhất, thể nội đạo tinh vận chuyển càng thêm thuận lợi, quy tắc cùng pháp tắc ở trên người hắn không ngừng mà diễn biến dưới. Tu vi lại cũng bởi vậy có chỗ tăng lên, dù còn chưa tới hành tinh trung kỳ, nhưng ở phương diện chiến lực lại là tăng vọt quá nhiều. Cùng lúc đó, tại hắn nơi này dung hợp bên trong, trưởng thiên lão tổ bọn người từng cái trong mắt lộ ra hung tàn. Có càng không đè nén được điên cuồng, bọn hắn rất rõ ràng, lần này vô luận Vương Bảo Nhạc như thế nào tự đại. Tại tinh vực đại năng trấn áp xuống, bọn hắn cũng vô pháp còn sống rời đi nơi đây. Mặt khác Vương Bảo Nhạc nơi này, rõ ràng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Có thể nói vô luận như thế nào, đều là một con đường chết, nếu như thế. Bọn hắn tại cái này điên cuồng bên trong, cũng đều từng cái tuyệt vọng hạ điên cuồng táo động, sát cơ càng là mãnh liệt. Đúng lúc này, kia bị vạn chúng chú mục, tràn ra năm tháng tang thương cổ lão chi ý quan tài bên trong. Đột nhiên truyền ra ken két thanh âm, mắt trần có thể thấy, cái này quan tài nắp quan tài tại vô số ánh mắt dưới. Chậm rãi xê dịch, cho đến mở ra một nửa sau, tại kia đen nhánh quan tài trong miệng, đưa ra một cái tay. Một con có máu có thịt thủ, ở đây thủ xuất hiện chớp mắt, vị kia thiên linh tông trưởng tọa bi phẫn hét lớn một tiếng. Chư vị nghe lệnh, ta tử kim văn minh tu sĩ, cho dù chết, cũng muốn cùng cái này tặc tử đồng quy vu tận. Nói, cả người hắn trong nháy mắt thiêu đốt, thẳng đến quan tài, không chỉ có là hắn, mặt khác mấy cái hành tinh, bao quát đồng dạng tuyệt vọng đắng chát trưởng thiên lão tổ ở bên trong. Tất cả hành tinh đều đồng loạt ra tay. Về phần bốn phía đại lượng tu sĩ, cũng đều từng cái phát cuồng ở giữa xuất thủ, tạo thành đầy trời thuật pháp thần thông, đánh phía quan tài, nhưng lại tại những này thần thông thuật pháp, oanh minh mà đến trong nháy mắt, một cái thanh âm bình tĩnh, từ cái này quan tài bên trong nhàn nhạt truyền ra, đàm binh trên giấy, tại truyền ra đồng thời, cái này từ quan tài bên trong duỗi ra thủ, bóp ra một cái ấn quyết, tạm tự thân xuất hiện để tất cả nhìn thấy người. Toàn bộ nội tâm chấn động mãnh liệt, thậm chí để từ đầu đến cuối không có rời đi tinh vẫn trên thuyền người giấy. Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị biến hóa, con kia nguyên bản có máu có thịt thủ, ở trong nháy mắt này, lại trở thành giấy thủ. Càng là hóa thành giấy thủ trong nháy mắt, một đạo nơi đây tu sĩ chưa từng thấy qua lực lượng pháp tắc. Cũng theo đó khuếch tán, trong chốc lát, bao quát cửu cái hành tinh ở bên trong. Cùng bốn phía tất cả tu sĩ liên thủ bộc phát ra vô số thần thông thuật pháp. Tại ở gần cái này quan tài giấy thủ một cái chớp mắt. Lại toàn bộ mắt trần có thể thấy, trực tiếp liền hóa thành từng chương giấy. đây không có khả năng. Thiên Linh Tông trưởng Toạc hãi nhiên nghẹn ngào. Cái này, đây không phải thuật pháp, đây là quy tắc. Không phải quy tắc, ta cho tới bây giờ không nghe nói có cái gì quy tắc có thể đem vạn vật hóa giấy. Tinh vẫn chi địa, những hành tinh khác, từng cái cũng đều nội tâm kinh hãi đến cực hạn, nhào nhào nghẹn ngào bên trong. Chỉ có trưởng thiên lão tổ run rẩy ở giữa, cái thứ nhất cấp tốc rút lui, từ bỏ tiếp tục, ý đồ bỏ chạy. Rất hiển nhiên một màn này, đem hắn triệt để hù dọa. Kia vô luận cái gì thần thông, vô luận cái gì thuật pháp, dù là pháp bảo ở bên trong, đều không ngoài dự tính. Tại cái này trong chớp mắt liền trở thành từng chương hình dạng khác nhau giấy. Một màn này quá mức nghe rợn cả người, nhất là trước đó tất cả thần thông thuật pháp, đều là khí thế hùng hổ mà đi, bây giờ lại nhẹ nhàng rơi xuống, từ xa nhìn lại, tựa như bông tuyết, lại tựa như giấy mưa, nhao nhao bay xuống, đây hết thảy mang đến cảm giác bất lực, để cho người ta tuyệt vọng, mà liền tại bốn phía đám người toàn bộ tâm thần hoảng loạn, tê cả da đầu hãi nhiên bên trong, con kia giấy thủ, một thanh đè lại quan tài biên giới, khiến cho trong đó thân ảnh chậm rãi từ quan tài bên trong đứng lên, hiển lộ tại ánh mắt mọi người bên trong. Mái tóc màu đen, một thân trường bào màu đen, mắt sáng như sao, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng đồng thời vậy có một cỗ làm cho tâm thần người chấn động khí thế. Từ thân ảnh này bên trên không ngừng khuếch tán ra đến. Khiên động tinh không, khiến cho toàn bộ thần mục văn minh bên trong ba động nhấc lên. Hỏa diễm cũng đều hướng về vờn quanh, càng có thần mục hằng tinh chi nhãn. Giờ phút này mãnh liệt lấp lánh, cái này cùng Long Nam Tử khác biệt tướng mạo, khiến cho nơi đây tất cả mọi người, tại cảm giác xa lạ đồng thời, cũng đều tâm thần nhấc lên chấn động mãnh liệt, mà liền tại bọn hắn tất cả mọi người nội tâm run rẩy sợ hãi lúc. Cái này từ quan tài bên trong đi ra áo đen thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng, nhận thức lại một chút, bản tọa Thái Dương hệ Tổng thống Liên bang, Vương Bảo Nhạc, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 979, chấn giết. Theo Vương Bảo Nhạc đi ra, hắn sau lưng có tranh sắc ngôi sao như ẩn như hiện. Càng là tại đây ngôi sao xuất hiện đồng thời, Vương Bảo Nhạc mở miệng nói ra lời nói, đã ở bát phương quanh quẩn, tại đây toàn bộ thần mục văn minh tinh không khuếch tán. Kể cả thiên linh trưởng tòa ở bên trong sở hữu hành tinh, thậm chí giờ phút này đã rút lui dục đào tàu trưởng thiên lão tổ. Lập tức thân thể chấn động mạnh một cái. Không phải Vương Bảo Nhạc những lời này ở bên trong hàm nghĩa đến cỡ nào làm cho người rung động, mà là lời nói này rơi vào bọn hắn trong tai lập tức. Giống như tạo thành nào đó kỳ dị chi lực, phảng phất chuẩn bị quy tắc, hóa thành siêu việt thiên lôi giống như nổ vang nổ mạnh. Tại thần trí của bọn hắn trong điên cuồng nổ tung, không chỉ có là bọn hắn như thế, bốn phía mấy chục vạn tử kim văn minh tu sĩ, tất cả mọi người tại đây trong tích tắc, trong óc nổ vang, giống như Vương Bảo Nhạc câu nói kia. Hóa thành mấy chục vạn đem lưỡi dao sắc bén, hướng của bọn hắn tất cả mọi người, vô hình mà đến, xuyên thấu thân thể, đâm vào thần hồn, đây chính là, tranh chi nhạc đạo, đem này quy tắc dung nhập thanh âm của mình ở bên trong. Sử bản thân một câu, tự như là nói là làm ngay bình thường, chuẩn bị quy tắc chi lực, tuy nói bởi vì không phải đặc biệt xảo diệu, cho nên còn không cách nào làm được tinh chuẩn dùng âm thanh đánh chết. Nhưng dựa vào chính mình tranh chi nhạc đạo, lợi dụng thanh âm đem hắn tràn ra, do đó dung chuyển địch nhân tâm thần, xử nơi đây mọi người trong óc vù vù xuất hiện hoảng hốt. Vẫn là có thể làm được, thậm chí tại đây bốn phía mấy chục vạn tử kim tu sĩ ở bên trong. Một ít tu vi yếu ớt hay hoặc giả là thân mang nội thương chi nhân. Tại đây một cái chớp mắt theo tâm thần nổ vang, theo thần hồn đau đớn, thân thể run rẩy gian máu tươi phun ra, hai mắt nháy mắt ảm đạm, trực tiếp tự thần hồn toái diệt. Chỉ để lại thi thể, bay xuống bốn phía, duy chỉ có thiên linh trưởng tòa ở bên trong hành tinh. Bọn hắn mặc dù cũng bị nhạc đạo ảnh hưởng, nhưng bản thân cường hãn, khiến cho bọn hắn tại đây quy tắc xuống, rất nhanh tự khôi phục lại, nguyên một đám trong mắt đều lộ ra điên cuồng, coi như khốn thú bình thường, tại thời khắc này bộc phát ra càng cường liệt dãy rùa. Tả hữu đều là chết trận, nếu như thế, bổn tọa không tin. Chúng ta mọi người không làm gì được một cái vừa mới tấn chức hành tinh sơ kỳ. Chúng ta mặc dù tối đa cũng tựu là tiên tinh, nhưng đạo tinh thì như thế nào, được làm vua thua làm giặc. Lúc này đây vốn là liều lấy tạo hóa, hôm nay mặc dù thất bại, nhưng hậu quả nghiêm trọng nhất thì ra là thân tử đạo tiêu. Giết, không thể không nói, tử kim văn minh hành tinh tu sĩ, tại loại này liều chết cắn xé nhau bên trên, muốn vượt qua thần mục văn minh quá nhiều, cho nên Trưởng Thiên mặc dù đào tẩu, mà lại tân đạo lão tổ cũng có chỗ chần chờ, nhưng những thứ khác tử kim hành tinh, lại nguyên một đám con mắt đỏ thẫm, tại thiên linh trưởng tòa gào rú ở bên trong, nguyên một đám tu vi bộc phát, hành tinh biến ảo, hướng về vương bảo cấp tốc phóng đi, mà bọn hắn dẫn đầu, cũng khiến cho bốn phía mấy chục vạn tử kim tu sĩ, nguyên một đám giống như cũng bị ủng hộ, phảng phất muốn lần nữa khởi xướng trùng kích. Nhìn qua đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn muốn, tự là đối phương loại khí thế này, hắn sở dĩ không để cho sư tôn Liệt Diễm lão tổ ra tay. Một mặt là muốn chính mình thổ lộ nội tâm lửa giận. Dù sao đối phương tính toán mình ở trước, áp chế mình ở về sau, thậm chí lúc này đây nếu không có Liệt Diễm lão tổ, mà ngay cả Thái Dương hệ đều cũng bị đổ diệt, cho nên hắn lửa giận, sẽ không bởi vì đối phương nhân số quá nhiều, bởi vì giết chóc quá lớn mà xuất hiện lòng dạ đàn bà. Hắn muốn, tự là đồ sát, một phương diện khác, cũng là muốn nhờ lúc này đây, lại để cho chính mình chín đạo quy tắc, càng thêm hoàn thiện, cho nên tại tranh chi nhạc đạo triển khai về sau, tại thiên linh bọn người tu vi bộc phát xông ra lập tức. Vương Bảo Nhạc thần sắc bình tĩnh đi về phía trước ra bước thứ hai. Tay phải cũng tùy theo nâng lên, hướng về bốn chu khinh khinh vung lên. Huyết, một câu, một chữ, tại lối ra lập tức, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức liền từ bốn phía những tại hành tinh kia dẫn đầu xuống. Nội tâm dục dịch mấy chục vạn tu sĩ trong thê lương truyền ra. Cái này mấy chục vạn tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều tại thời khắc này. Thất khiếu chảy máu, loại này đổ máu, không phải là bị chấn thương, mà là trong cơ thể của bọn họ máu tươi tại thời khắc này. Phảng phất đối với mình thân xuất hiện bài xích, không muốn lưu trong người, phảng phất ở bên ngoài có mãnh liệt triệu hoán, cho nên muốn theo bọn hắn trong thân thể xông ra. Trong chốc lát, tựu có mấy vạn tu sĩ tại đây kêu thảm thiết trong khống chế không nổi. Thân thể ầm ầm sụp đổ, đó là huyết dịch xông ra trong quá trình kéo trùng kích làm cho. Theo thân thể toái diệt, thần hồn cũng đều trực tiếp tiêu tán, chỉ có máu tươi hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây điên cuồng hội tụ. Trong chớp mắt tựu tạo thành một cái biển máu. Về phần những như trước kia cắn răng kiên trì người, mặc dù bởi vì Vương Bảo Nhạc quy tắc phân tán, cho nên nguyên một đám có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng giờ phút này đã nội tâm hoảng sợ đã đến cực hạn. Vừa mới bay lên mà liều chết chi ý cũng đều nháy mắt sụp đổ. Không biết ai bắt đầu trước, nguyên một đám hoảng sợ trong cấp tốc rút lui, giống như quên hôm nay coi như là bỏ chạy, cũng trốn không thoát cái này phiến phong tỏa, như trước điên cuồng tứ tán. Về phần thiên linh trưởng tòa bọn người, giờ phút này mặc dù tại bản thân tu vi xuống, chống cự lại Vương Bảo Nhạc huyết đạo quy tắc, như trước hướng hắn phóng đi, nhưng chờ đợi bọn hắn, là Vương Bảo Nhạc tại đây huyết đạo quy tắc xuống, hội tụ mà đến huyết hải, cái kia phiến huyết hải giống như bản thân có đủ linh động. Tại xoắn tới đồng thời, trực tiếp tự hóa thành một miệng mở lớn, hướng về thiên linh trưởng tòa chờ hành tinh, mạnh mà thôn phệ qua đi, nổ vang gian. Tại thiên linh trưởng tòa bọn người thân ảnh bị ngăn cản nháy mắt. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, triển khai đạo thứ ba quy tắc. Vân đạo, vân vi hay thay đổi, lấy ảo vi pháp. Giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc trong miệng truyền ra một cái chớp mắt. Phía sau của hắn lập tức tự xuất hiện thanh sắc ngôi sao. Theo ngôi sao vận chuyển, lập tức nơi đây quy tắc lập tức tự bị ảnh hưởng. Trong chốc lát, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy những đã kia đã mất đi ý chí chiến đấu. Đang tại điên cuồng tứ tán mấy chục vạn tu sĩ, trong bọn họ có hơn phân nửa giờ phút này lại thân thể run lên bần bật. Trong mắt trực tiếp đỏ thẫm, rõ ràng quay đầu, hướng về bốn phía đồng bạn, nổi giận dốc sức liều mạng giống như trực tiếp ra tay. Cũng không phải là một cái hai cái như thế, mà là hơn phân nửa tu sĩ đều bị ảnh hưởng, như xuất hiện ảo giác, khiến cho bọn hắn tại trong nhận thức, cho rằng bốn phía những người khác, tự là ảnh hưởng chính mình mạng sống nơi mấu chốt. Chỉ cần đem đồng bạn giết chóc, tựu có thể sinh tồn được. Kể từ đó, tại đây huyễn pháp xuống, lập tức bốn phía thê lương có tiếng kêu thảm thiết so với trước mãnh liệt hơn. Thậm chí thoạt nhìn toàn bộ chiến trường đều một mảnh hỗn loạn. Mấy chục vạn tu sĩ lẫn nhau điên cuồng chém giết, càng có huyết đạo ẩn chứa, khiến cho bốn phía máu tươi càng ngày càng nhiều, cũng càng phát ra nổi bật ra. Tại đây chiến trường trung tâm vị trí, thần sắc bình tĩnh Vương Bảo Nhạc, bản thân hắn quỷ dị. Vương Bảo Nhạc, lập tức như thế, Thiên Linh Tông trưởng tòa phát ra thê lương gào rú, cả người tóc tai bù xù. Bởi vì tu vi cường hãn, mặc dù bị áp chế, nhưng hắn còn không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Giờ phút này bảo trì thanh tỉnh, nhưng này bốn phía hết thảy, khiến cho cả người hắn nội tâm đau đớn đã đến cực hạn. Bởi vì, cái này mấy chục vạn tu sĩ, cơ hồ đều là hắn Thiên Linh Tông đệ tử. Ngươi cái này ma đạo, nhiều người như vậy, bọn họ đều là kẻ yếu. Ngươi chẳng lẽ nội tâm sẽ không có nửa điểm thương cảm sao? Đối mặt Thiên Linh trưởng tòa gào rú, Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía bị đại lượng máu tươi ngăn trở bọn hắn. Trong mắt lộ ra một vòng lãnh mang, ngóng nhìn điên cuồng Thiên Linh trưởng tòa, thương cảm, người tử kim văn minh đồ sát thần mục văn minh lúc. Còn có thương cảm, người tử kim văn minh bức ta dâng ra đạo tinh lúc. Còn có thương cảm, người tử kim văn minh dùng quê nhà ta Thái Dương hệ áp chế ta lúc. Còn có thương cảm, hôm nay là Vương Mỗ nghịch chuyển càn khôn, nếu không có như thế, hiện tại bị tàn sát, chính là quê nhà ta hết thảy tánh mạng. Không biết như một màn này xuất hiện, ngươi hôm nay linh trưởng tòa, có thể sẽ có thương cảm. Cũng thế, ta liền thương cảm một lần. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, tay phải nâng lên, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Theo sau lưng một quả màu đen ngôi sao cao cao bay lên. Lập tức một cỗ đại biểu tử vong khí tức, cũng tại thời khắc này ầm ầm bộc phát. Vong đạo, những lời này vừa ra, tử vong khí tức lập tức liền từ cái kia màu đen ngôi sao bên trên bạo phát đi ra. Khuếch tán bát phương, những nơi đi qua tinh không giống như đều muốn vỡ vụn. Bốn phía những chém giết kia bên trong tử kim tu sĩ, nguyên một đám thân thể rung động lắc lư gian, lại đã bắt đầu héo rũ. Càng là tại đây héo rũ ở bên trong, bọn hắn sinh cơ bị cưỡng ép chuyển hóa thành tử khí, không ngừng mà tràn ra ở bên trong. Toàn bộ chiến trường bất ngờ đã trở thành một cái cự đại vòng xoáy. Cái này vòng xoáy ầm ầm chuyển động gian, đem theo tu sĩ trong thân thể tràn ra tử khí, toàn bộ hội tụ tới. Phóng nhãn nhìn, trên chiến trường mấy chục vạn tu sĩ, toàn bộ thần sắc ảm đạm, cuối cùng nhất tại Thiên Linh Tông trưởng tòa nổi giận gào thét gian. Cả đám đều đã trở thành tro bụi, tiêu tán tại trong tinh không. Toàn bộ chiến trường, vì không còn một mống. Hiện tại, nên các ngươi, tại sau lưng bốn khỏa ngôi sao biến ảo ở bên trong. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Thiên Linh trưởng tòa, nâng lên tay phải, bình tĩnh mở miệng, toàn bộ nơi này, đồng đều trốn không thoát. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 980, đạo tinh nghiền áp. Lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc nâng lên tay phải mạnh mà nắm chặt. Lập tức cái này trên chiến trường hấp thu mấy chục vạn tu sĩ tử khí hình thành vòng xoáy khổng lồ. Truyền ra nổ vang nổ mạnh, cái này vòng xoáy bản thân lại cũng tùy theo cải biến. Hóa thành một cái cự đại bàn tay, tại Vương Bảo Nhạc phải tay nắm chặt nháy mắt, cái này bàn tay cũng mạnh mà cầm chặt, mà ở cái này bàn tay trong phạm vi Thiên Linh trưởng tòa bọn người. Nguyên một đám mặc dù phẫn nộ nổi giận, nhưng cũng ở đây một thần thông xuống, thần sắc nhau nhau biến hóa. Cấp tốc tản ra gian, tử vong vòng xoáy hóa thành bàn tay, tại một tiếng truyền khắp thần mục văn minh tiếng vang ở bên trong. Triệt để cầm chặt, theo cầm chặt, cùng với nổ mạnh quanh quẩn, lập tức thì có hành tinh sụp đổ tự bạo thanh âm. Cũng ở đây cầm chặt trong lòng bàn tay truyền ra, nhưng, Vương Bảo Nhạc đối thủ, dù sao cũng là nhiều hành tinh, mặc dù bọn hắn bản thân ngôi sao phẩm chất đều không cao. Có thể cuối cùng số lượng chiếm ưu. Mà lại Thiên Linh trưởng tòa càng là hành tinh hậu kỳ, cho nên ở đằng kia hành tinh tự bạo thanh âm truyền ra đồng thời, cũng có một đạo kiếm quang từ nơi này cầm chặt trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, càng đem cái này bàn tay xinh xinh chém ra một đạo khe hở. Theo khe hở xuất hiện, trong đó sổ đạo trường hồng cấp tốc xông ra, vốn là 8 người, giờ phút này chỉ còn chút ít 7 người. Chết đi cái vị kia, đúng là Tân Đạo lão tổ. Bảy người này ở bên trong ngoại trừ Thiên Linh trưởng tòa cùng hai cái hành tinh trung kỳ bên ngoài, còn lại đều là hành tinh sơ kỳ, mà lại giờ phút này đều mang thương, mà ở sông ra nháy mắt, bảy người này lại nhanh chóng tách ra, bên trong có bốn vị bỗng nhiên rút lui, phân thành bốn phương tám hướng, như muốn bỏ chạy, về phần mặt khác ba người, thì là hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây bỗng nhiên mà đến. Ba người này, đương thủ người đúng là Thiên Linh trưởng tòa. Hắn sau lưng hai người giống nhau là đến từ tử kim văn minh. Tu vi mặc dù không bằng Thiên Linh trưởng tòa, nhưng cũng là hành tinh trung kỳ. Giờ phút này mặc dù nguyên một đám rất là chật vật, nhưng đến từ trên người điên cuồng cùng sát cơ lại mãnh liệt vô cùng. Tách ra, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cười nhạt một tiếng, Tại Thiên Linh trưởng tòa ba người tiến đến nháy mắt, thân thể của hắn nhoáng một cái, sau lưng màu xanh ra trời ngôi sao biến ảo gian, phong đạo quy tắc hàng lâm, sự tốc độ kia tại hạ một cái chớp mắt, trực tiếp thì đến được cực hạn, xuất hiện tàn ảnh, một bước gian tự vượt qua tinh không, đi tới phân tán bỏ chạy bốn cái hành tinh tu sĩ trong đó một vị trước mặt. Người này là cái trung niên, mặc dù đầy người chật vật, có thể đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc một cái chớp mắt. Hắn trong mắt lại lộ ra dữ tợn, giống như trong tuyệt vọng mang theo điên cuồng, hét lớn một tiếng, ngươi bị lừa rồi, Phong, đang khi nói chuyện, hắn lại không chút do dự trực tiếp lựa chọn tự bảo. Theo hủy diệt gợn sóng bộc phát, hắn thân thể trong chốc lát tựu có vô số quang ở thể nội kích xạ ra. Càng có hắn hành tinh cũng ở đây một cái chớp mắt. Trực tiếp vỡ vụn, theo nổ mạnh quanh quẩn, thân thể của hắn cùng với thần hồn, còn có hành tinh. Đều tại thời khắc này toàn bộ nổ tung, dùng cái này tự bảo chi lực, ảnh hưởng đến tứ phương. Cùng một thời gian, mặt khác ba cái hướng mặt khác vương vị bỏ chạy tử kim văn minh hành tinh sơ kỳ. Giờ phút này cũng đều cười thảm gian trong mắt lộ ra điên cuồng. Rõ ràng tại trung niên kia hành tinh tự bảo nháy mắt. Bọn hắn cũng đều không chút do dự, lựa chọn tự bảo, phong, phong, phong, hành tinh tự bảo, bất kỳ một cái nào thi triển đi ra. Quy lực cũng sẽ là bản thân hắn mấy lần nhiều, giờ phút này bốn cái hành tinh sơ kỳ cùng một chỗ tự bảo, liền khiến cho uy lực càng lớn đồng thời, bởi vì lẫn nhau ở giữa hủy diệt chấn động có chỗ trọng điệp, cho nên liền khiến cho cái này tự bảo chi lực càng thêm cường hãn, mà bọn hắn trước khi bỏ chạy phương vị, nhìn như tán loạn, nhưng trên thực tế như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến bốn người dù là bỏ chạy, nhưng lẫn nhau khoảng cách, tựa hồ cũng ẩn chứa nhất định được thâm ý. Như bản thân cành lá tương liên giống như đã ẩn tàng trận pháp liệt kê, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại đây bốn cái tử kim văn minh hành tinh tu sĩ trên người chỗ triển khai tự bảo, đúng là một loại phong ấn chi pháp. Phương pháp này tại tử kim văn minh ở bên trong cũng đều xem như đại thần thông chi thuật, bởi vì bản thân hắn ẩn chứa quy tắc mà lại thuộc về thực chi quy tắc, bao hàm tánh mạng chi ý, cho nên bản thân uy lực cường hãn. Giờ phút này lại khi bọn hắn bốn vị dùng tự bảo chi lực triển khai xuống, uy lực dĩ nhiên là càng lớn, cho nên trong chốc lát, theo bốn người tự bảo, mỗi người sụp đổ thân thể cùng hành tinh ở bên trong, lại đều hội tụ ra một căn sợi tơ, này thì làm như sợi thực vật, hướng về Vương Bảo Nhạc nháy mắt xoắn tới, phảng phất chỉ cần tập trung, lại không thể đào thoát giống như, tại hạ một cái chớp mắt, cái này bốn đầu sợi tơ dùng không cách nào hình dung tốc độ. Siêu Việt Vương Bảo Nhạc phong đạo, trực tiếp liền đem hắn thân thể, cưỡng ép quấn quanh, mạnh mà một lạc phía dưới, Vương Bảo Nhạc rõ ràng bị cố định tại trong tinh không. Không có chấm dứt, cơ hồ ở đằng kia bốn cái hành tinh sơ kỳ tu sĩ tự bảo lập tức. Trước khi phóng tới Vương Bảo Nhạc Thiên Linh trưởng tòa ba người, tự mạnh mà quay đầu, dùng so với trước còn muốn tấn mãnh tốc độ, thậm chí bản thân đều tại thời khắc này xuất hiện tánh mạng tiêu đốt. Dùng cái này đổi lấy càng tốc độ nhanh cùng với tiềm lực tiêu hao. Lẫn nhau đang bấm niệm pháp quyết truyền ra gào thét, Thiên Linh ấn, theo gào rú, Thiên Linh trưởng tòa tóc tai bù xù, thân thể tuôn ra ánh sáng mãnh liệt, này quang tại thân thể của hắn bên ngoài trực tiếp tự biến ảo thành cực lớn ấn ký. Lại tại sau lưng hai cái hành tinh trung kỳ tu vi tiêu đốt chống đỡ dưới, khiến cho cái này ấn ký tại lập tức, hắn hào quang thì đến được cực hạn, đã trở thành cái này phiến trong tinh không. Gần với hàng tinh sáng chói, hướng về Vương Bảo Nhạc, vù vù mà đến, đây là dùng bốn cái hành tinh sơ kỳ tự bảo làm đại giá hình thành phong ấn. Đây là dùng một cái hành tinh hậu kỳ, hai cái hành tinh trung kỳ dùng tánh mạc làm đại giá hình thành thiên linh thần thông. Có thể nói, có thể trong thời gian thật ngắn, nghĩ ra cái này sách lược, chủ tính loại này phản kích, đã đủ để nói rõ thiên linh trưởng tòa bản thân cay độc chỗ. Thực tế người phía trước bốn vị hành tinh sơ kỳ tự bảo chỗ hình thành phong ấn, ẩn chứa quy tắc, thứ hai càng phải như vậy, mặc dù thiên linh trưởng tòa là dùng tiên tinh tấn trước. Bản thân hành tinh không có quy tắc, nhưng lại mượn nhờ thiên linh tông bí pháp chi lực, dùng bản thân tu vi cùng hai cái hành tinh trung kỳ thiêu đốt thôi động. Triển khai thiên linh tông đệ nhất bí pháp thiên linh ấn. Sử cái này bí pháp bản thân ẩn chứa quang chi quy tắc. Hiển lộ thế gian. Như đối thủ đổi những người khác, mặc dù là hành tinh đại viên mãn, mặt đối với bọn họ loại này liên thủ, cũng tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ là, hành tinh cấp độ chênh lệch, có chút thời điểm sẽ để cho dung hợp tầng thấp hành tinh người tuyệt vọng, thậm chí hội sinh ra mãnh liệt không công bình cảm giác. Cùng là hành tinh, dùng phàm tinh tấn trước người, đối mặt linh tinh tấn trước chi tu, không chịu nổi một kích, mà linh tinh đối mặt tiên tinh, càng phải như vậy. Về phần đặc thù ngôi sao, tại quy tắc trước mặt, coi như là tiên tinh, cũng cùng phàm tinh không có quá lớn khác nhau, lại càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc dung hợp, là 9 khỏa cổ tinh tấn trước đạo tinh. Có thể nói, Vương Bảo Nhạc tuy chỉ là hành tinh sơ kỳ, nhưng hắn chỗ nắm giữ quy tắc, cùng với hắn hành tinh phẩm giai, khiến cho hắn tại hành tinh cảnh giới này ở bên trong. Như đối phương không chuẩn bị đặc thù ngôi sao, như vậy tự tính toán đã đến hành tinh đại viên mãn. Cũng như trước ở trước mặt hắn, không có ngẩng đầu tư cách, tựu như là lại đại khí cầu, cũng cuối cùng là khí cầu, mà tuy nhỏ cái đinh, cũng cuối cùng là cái đinh. Nếu như số lượng có thể đền bù chênh lệch, như vậy, tu luyện cần gì phải phân chia nhiều như vậy cảnh giới? Hành tinh cần gì phải ẩn chứa phẩm giai? Đương nhiên, việc này cũng không phải là cố định, nhưng các ngươi không chuẩn bị bốn đạo trói buộc sợi tơ quấn quanh Vương Bảo Nhạc. Cái này một cái chớp mắt khắc sâu cảm nhận được đặc thù ngôi sao quy tắc chi lực. Đối với không chuẩn bị quy tắc tu sĩ mà nói, là như thế nào đáng sợ. Đồng thời hắn cũng thể ngộ đã đến, chính mình 9 khỏa cổ tinh tấn trước đạo tinh, lại là như thế nào kinh thiên động địa, lục chi thực đạo, tại thiên linh trưởng tòa gào rú xuống, bản thân hắn cùng cái kia hai cái hành tinh trung kỳ hóa thành ấn ký. Hào quang lóng lánh gian hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây chút xuống mà đến nháy mắt. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói vừa ra, lập tức thân thể của hắn bên ngoài sợi tơ, tự mạnh mà run rẩy. Cho dù là bốn cái hành tinh sơ kỳ tự bảo chỗ hình thành, nhưng giờ phút này như trước tại rung động lắc lư gian, trực tiếp tự buông ra, thậm chí bị áp chế trái lại, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía phiêu diêu. Một màn này lại để cho thiên linh trưởng tòa sắc mặt đại biến, có thể không đợi hắn nội tâm nhấc lên nổ vang, Vương Bảo Nhạc đã giơ lên tay phải. Trong mắt lộ ra lạnh lùng chi mang, hướng về bài sơn đảo hải chuyển đến lâm quang ấn, một chỉ qua đi, bạch vi quang đạo, trong thời gian ngắn, cái này cực lớn vô cùng quang ấn, lại tại ở gần trong tích tắc, mắt thường có thể thấy được cấp tốc ảm đạm, có đại lượng quang điểm tán loạn khai, trái lại rõ ràng hội tụ tại Vương Bảo Nhạc ngón tay trước. Tựa hồ hắn ngón tay chỗ, như hết thảy quang chi nguồn suối, tại hạ một cái chớp mắt, cái này hấp thu sở hữu quang điểm ngón tay. Thay thế hết thảy, đã trở thành cái này tứ phương trong tinh không, duy nhất tồn tại, tại thiên linh trưởng tòa cùng với hắn sau lưng cái kia hai cái hành tinh trung kỳ không cách nào. Tin cùng hoảng sợ ở bên trong, Vương Bảo Nhạc ngón tay, đã rơi vào trước mặt của bọn hắn. Bụi quy bụi, đất về với đất, đã xong, người đăng, phong nhân nhân chương 981, chuẩn, dùng quang chi đạo, hội tụ thiên linh ấn quy tắc, mượn chi đảo ngược trấn áp. Loại thần thông này chi pháp, từ Vương Bảo Nhạc trong tay triển khai trong nháy mắt, nhìn trời linh trưởng tọa bọn người nội tâm xung kích có thể nói là thiên băng địa liệt. Hắn có thể tiếp nhận đối phương có tinh vực đại năng vi sư tôn bối cảnh. Có thể tiếp nhận đối phương lần này trở về tu vi đột phá hiện trạng. Cũng có thể tiếp nhận người trước mắt đạo tinh dung hợp sau cường hãn. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được, mình dùng hết tất cả hình thành quy tắc, thế mà ở trước mặt đối phương. Dùng không chịu nổi một kích để hình dung đều có chút khoa trương. Tiên tinh cùng đạo tinh ở giữa. Thật chênh lệch như thế đại a. Thiên linh trưởng tọa cười thảm. Trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đời này của hắn dù chưa thấy qua cùng cảnh đạo tinh tu sĩ. Có thể đặc thù tinh thần cùng cảnh. Không phải là không có đấu qua. Dù không phải là đối thủ. Nhưng bằng hùng hậu tu vi. Vẫn có thể miễn cưỡng một đấu. Nhưng dưới mắt. Hắn chợt phát hiện mình sai. Sai phi thường không hợp thói thường, cùng cảnh bên trong đạo tinh đúng tiên tinh ở giữa nghiền ép, khiến cho hắn cái gọi là hùng hậu tu vi, liền là một trận trò cười. Tại quy tắc trước mặt, tựa hồ hết thảy đều không có ý nghĩa. Không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc nắm giữ quy tắc, nhiều đến để thiên linh trưởng tọa nơi này nội tâm cơ hồ muốn sụp đổ. Có thể hắn dù sao cũng là hành tinh hậu kỳ tu sĩ. Tạm tự thân cái này thân phận của trưởng tọa, cũng không phải hắn kế thừa tới. Mà là dựa vào tiết huyết, giết chóc thu hoạch được. Cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Tại Vương Bảo Nhạc đảo ngược một chỉ giáng lâm chớp mắt. Thiên linh trưởng tọa trong mắt lộ ra điên cuồng. Hai tay của hắn bỗng nhiên tản ra. Thế mà cách không một phát bắt được bên người kia hai cái hành tinh trung kỳ. Tại hai người này đồng dạng sắc mặt trắng bệch, nội tâm hãi nhiên bên trong, Thiên Linh Trưởng tọa lại tu vi toàn lực bộc phát, đem hai người này hướng về Vương Bảo Nhạc tiến đến ngón tay. Bỗng nhiên đẩy đi, trưởng tọa ngươi, trưởng tọa, đây hết thảy quá nhanh, lại thêm Vương Bảo Nhạc ngón tay tới gần, còn có hành tinh trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, cùng tiên tinh cùng linh tinh chênh lệch, khiến cho hai cái này hành tinh trung kỳ, căn bản là không cách nào phản kháng. Tại cái này phẫn nộ gào thét bên trong, thân bất do kỳ thẳng đến Vương Bảo Nhạc đánh tới, càng là tại đánh tới một cái chớp mắt, hai người bọn họ trong thân thể, lập tức liền có khí tức hủy diệt ầm vang tràn ra. Không phải bọn hắn nghĩ tự bảo, mà là Thiên Linh Trưởng tọa tại đẩy đi lúc, đưa ra không chỉ là thôi động chi lực, còn có tu vi tràn vào, khiến cho hắn hai cái này đồng tộc, vốn là hỗn loạn tu vi thật giống như bị đốt lên kíp nổ. Không cách nào khống chế xuất hiện tự bảo ba động, càng là tiếp theo một cái chớp mắt, tại cùng Vương Bảo Nhạc giáng lâm chỉ riêng chỉ đụng chạm chớp mắt. Theo tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn, hai cái này tiềm lực tiêu hao dưới, lại bị dẫn nhóm lửa hành tinh trung kỳ tu sĩ, thân thể trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, càng có bọn hắn hành tinh, vậy tại cái này một cái chớp mắt ầm vang vỡ vụn, hóa thành lực lượng hủy diệt, tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, ầm ầm nguyên cuồng nổ tung. Từ xa nhìn lại, hai cái này hành tinh tự bảo, so tinh thần sụp đổ uy lực càng lớn, trực tiếp liền hóa thành hai cái to lớn huyết nhục vòng xoáy, đem Vương Bảo Nhạc thân ảnh trực tiếp bao phủ ở bên trong. Có thể một màn này, cũng không có để Thiên Linh Trưởng tọa thở phào, hắn khẩn trương vẫn tồn tại như cũ, nguy cơ sinh tử mãnh liệt hơn bên trong, lại mượn nhờ kia hai cái hành tinh trung kỳ tự bảo. Thân thể bỗng nhiên rút lui. Cả người trong chốc lát toàn thân liền tràn ngập huyết quang. Hiển nhiên là triển khai bí pháp, không tiếc đại giới đổi lấy cực hạn tốc độ, bỗng nhiên bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng, trước một hơi còn mắt trần có thể thấy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền mất đi bóng dáng. Khiến cho trên chiến trường chỉ có kia hai đoàn huyết nhục vòng xoáy. Tại cái này không ngừng mà oanh minh dưới, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, như muốn hủy diệt nơi đây hết thảy tồn tại, nhưng lại hủy không được Vương Bảo Nhạc. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc không còn là phân thân, mà là cùng bản tôn dung hợp, có chân chính nhục thân, mà nhục thể của hắn chi lực vốn là cường hãn, tại kia dung hợp bên trong càng là tấn thăng, bây giờ đã đạt đến nhục thân hành tinh trình độ, lại thêm đế khải huyễn hóa, khiến cho hắn không có né tránh mảy may, trực tiếp liền từ cái này hai đoàn huyết nhục vòng xoáy bên trong từng bước một đi ra. Tóc dài phất phới ở giữa, toàn thân áo đen Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Linh Trưởng tọa phương hướng bỏ chạy. Sau đó quay đầu, lại ngóng nhìn một hướng khác, thần sắc bình tĩnh, chỉ còn lại hai vị này. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên hướng về hư vô một trào. Trong miệng nhàn nhạt truyền ra lời nói, Hoàng Diễm Đạo, lời nói này vừa ra, lập tức bốn phía tinh không liền oanh minh, Liệt Diễm Lão Tổ Lưu lại đem toàn bộ thần mục văn minh bao phủ hòa hài. Trong nháy mắt liền tăng vọt, phảng phất tại giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc mượn nhờ mình cổ tinh diễm đạo, đem tự thân ý chí dung nhập cái này bốn phía trong biển lửa. Tiến hành điều khiển cùng thúc đẩy, nếu là đổi những tinh vực khác đại năng triển khai hỏa diễm. Vương Bảo Nhạc dù là có cổ tinh quy tắc, có thể nghĩ muốn dung chuyển vẫn là gần như không có khả năng. Dù sao tương hỗ chênh lệch quá lớn, có thể Liệt Diễm Lão Tổ đối với hắn tán thành, liền khiến cho hết thảy khác biệt. Lưu tại thần mục văn minh hỏa hài, đúng Vương Bảo Nhạc chẳng những không có bài xích, ngược lại truyền đến nhiệt tình cảm giác, trong chớp mắt cứ dựa theo hắn thần niệm, tại cái này thần mục văn minh bộc phát ra, từ bốn phía biên giới trực tiếp nhấc lên, như bài sơn đảo hải dùng Vương Bảo Nhạc nơi ở làm tâm điểm. Ầm vang xoắn tới, giờ phút này nếu có thể đứng tại một cái đầy đủ trí cao vị trí, cúi đầu đi xem, có thể thấy rõ ràng tràn ngập thần mục văn minh hỏa hài. Thật giống như một cái cự đại lửa vòng, giờ phút này lửa vòng cấp tốc co vào bên trong, trong đó hết thảy tồn tại, chỉ cần là không có Vương Bảo Nhạc cho phép, liền đều không thể xông ra lửa vòng, chỉ có thể ở ngọn lửa này lăn lộn bên trong, không ngừng mà rút lui, mà cái này co vào tốc độ, lại là cực nhanh, toàn bộ quá trình cũng chính là hơn 10 thời gian hô hấp. Theo Vương Bảo Nhạc đưa tay, lập tức tại hắn hai bên trái phải, liền có hai đạo thân ảnh chật vật. Tại hỏa hải co vào dưới, bị sinh sinh bước lui trở về, bên trái chính là Thiên Linh Trưởng tọa, bên phải nhưng là Trưởng Thiên Lão Tổ. Hai người bây giờ đều là trong thần sắc mang theo tuyệt vọng. loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực, để bọn hắn tại cái này một cái chớp mắt, giống như chỉ có thể cười thảm. Nhưng so với trưởng thiên lão tổ, thiên linh trưởng tọa bên kia hiển nhiên xúc động phẫn nộ càng sâu. Mang theo ảnh bị buộc ra về sau, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hét lớn một tiếng, Vương Bảo Nhạc, muốn giết hết nhanh, có thể, đáp lại hắn, là Vương Bảo Nhạc băng lãnh thanh âm, cùng trong chốc lát xuất hiện tại thiên linh trưởng tọa phía trước thân ảnh. Còn có chính là, Vương Bảo Nhạc ngón trỏ tay phải, chỉ bất quá ngón trỏ tại điểm ra chớp mắt, không còn là huyết nhục, mà là thành giấy, chính là đạo tinh thác ấn tới giấy quy tắc, theo rơi xuống, quanh quẩn tại thiên linh trưởng tọa bên tai. Còn có Vương Bảo Nhạc mang theo kỳ dị chi ý thanh âm. Giấy binh quyết, phương pháp này là Vương Bảo Nhạc rời đi tinh vẫn chi địa lúc, mua được một môn tinh vẫn thần thông, uy lực của nó không nhỏ, càng là tại quy tắc đầy đủ dưới, có thể đem vạn vật chuyển hóa làm giấy, giống như phong ấn, lại như chuyển hóa khôi lỗi. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, tại Vương Bảo Nhạc ngón tay chỉ tại thiên linh trưởng tọa mi tâm chớp mắt. Tại tinh vực kia đại năng hỏa diễm uy áp cùng Vương Bảo Nhạc đạo tinh song trọng áp chế xuống. Không cách nào phản kháng giãy giụa thiên linh trưởng tọa, thân thể run lên bần bật, trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết, miễn cưỡng cúi đầu lúc, nhìn thấy chính là mình thân thể, đang mắt trần có thể thấy giấy hóa, hết thảy quá trình, chỉ là 7-8 cái hô hấp, cuối cùng ở một bên run rẩy trưởng thiên lão tổ tận mắt nhìn thấy. Hắn thấy được thiên linh trưởng tọa đã triệt để biến thành một cái người giấy. Tạm phi tốc thu nhỏ về sau, hóa thành bàn tay kích cỡ tương đương, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tay, bị hắn thu vào, một màn này, để trưởng thiên lão tổ tê cả da đầu, nội tâm hãi nhiên đến cực hạn lúc, hắn thấy được xoay người, ngóng nhìn mình Vương Bảo Nhạc, bốn mắt tương vọng chớp mắt, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên một chỉ, lập tức một đạo ẩn chứa giấy quy tắc bạch quang, chớp mắt tới gần trưởng thiên lão tổ, ngay tại cái này bạch quang tiến đến một cái chớp mắt. Trưởng thiên lão tổ không có nửa điểm chần chờ phù phù một tiếng quỳ xuống. Giờ khắc này hắn không quan tâm thân phận của mình, không quan tâm tu vi của mình, cái gì đều không để ý, chỉ để ý sinh tử. Cấp tốc mở miệng, ta nguyện vì nô, cả đời không phản. Câu nói này truyền ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc giấy quy tắc trùm sáng. Tại trưởng thiên lão tổ mi tâm trước dừng lại một chút. Vương Bảo Nhạc vậy trầm mặc xuống, giống như đang suy tư. Toàn bộ quá trình ước chừng mười mấy tức, đối trưởng thiên lão tổ mà nói, cái này hơn 10 tức dài rằng giặc vô tận, khiến cho hắn rất cảm thấy dày vò, thân thể càng phát ra run rẩy. Ngay tại hắn tự thân lo lắng cùng tuyệt vọng, giống như không cách nào đi khống chế lúc, hắn rốt cục nghe được đối với hắn mà nói, như tiếng trời ẩn chứa hy vọng thanh âm, chuẩn, theo thanh âm quanh quẩn, trước mặt trùng sáng bỗng nhiên cải biến. Cuối cùng hóa thành một cái ẩn chứa đạo tinh chi ý ấn ký. Chớp mắt lạc ấn tại trưởng thiên lão tổ mi tâm. Từ đó về sau, hắn hết thảy suy nghĩ, hết thảy sinh tử, đều nắm giữ tại Vương Bảo Nhạc trong tay. Càng bởi vì đạo tinh chi ý ẩn chứa, khiến cho cái này ấn ký bị tinh không pháp tắc tán thành. Trừ phi đồng dạng đạo tinh người tạm có thể trấn áp Vương Bảo Nhạc, mới có thể cưỡng ép xóa đi. Bằng không mà nói, vĩnh hằng tồn tại, người đang... Bồ đề lão tổ chương 982, trở về. Trong tay thiên lão tổ mi tâm lưu lại ấn ký về sau. Vương Bảo Nhạc quay đầu, ngóng nhìn toàn bộ thần mục văn minh, trong mắt lộ ra trầm tư. Hắn trầm mặc, khiến cho toàn bộ thần mục văn minh đều tràn ngập kiềm chế. Phía sau hắn trưởng thiên lão tổ, thì càng là như thế, dù là xem như nhặt được một cái mạng trở về, biết mình trong thời gian ngắn, không có lo lắng tính mạng. Có thể đối mặt giờ phút này trầm mặc xuống Vương Bảo Nhạc. Trưởng thiên lão tổ nội tâm ngoại trừ đắng chát bên ngoài. Càng nhiều là sợ hãi. Một phương diện sợ hãi Vương Bảo Nhạc bối cảnh. Một phương diện khác nhưng là sợ hãi trước sau thực lực biến hóa. Giờ phút này toàn bộ tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Tử kim văn minh tất cả tu sĩ. Trên cơ bản đã toàn bộ diệt vong. Về phần thần mục văn minh bản thổ chi tu. Phần lớn phân bố tại từng khỏa tinh thần bên trên. Trong bọn họ có không ít, cảm nhận được tinh không bên trong một trận chiến này kinh khủng. Giờ phút này đều tại tâm thần rung động, như lăng ưu tiên từ các loại, trong trưởng thiên tông Vương Bảo Nhạc quen thuộc những người kia. Liền là như thế, dưới mắt cả đám đều tại thấp thỏm, càng có đúng tương lai mê mang. Bọn hắn rất rõ ràng, thần mục văn minh, đã coi như là đi tới mạt lộ, đã từng tam đại tông, bây giờ trên cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa, mà lúc trước tam đại hành tinh, dưới mắt cũng chỉ còn lại một vị, còn có nguyên bản lúc trước có thể miễn cưỡng kéo dài hoàng tộc. Bây giờ cũng đều tiêu tán, cái này khiến cho thần mục văn minh bên trong tất cả bản thổ người. Nhào nhào đắng chát bên trong, không biết tương lai lộ ở nơi nào, mà hết thảy này nguyên nhân, bọn hắn lại chẳng trách Vương Bảo Nhạc, thậm chí có thể nói không có Vương Bảo Nhạc. Bây giờ thần mục văn minh sẽ thảm thiết hơn, thế là tại cái này trong trầm mặc, tinh không càng phát ra tĩnh mịch, cho đến hồi lâu, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, hướng về sau lưng Trưởng Thiên lão tổ, nhàn nhạt mở miệng, chỉnh lý chiến trường, trấn an tất cả sống sót bản thổ sinh linh, tạm bàn giao xuống dưới, thần mục văn minh sẽ không biến mất, nhưng hội nghênh đón một lần tân sinh. Một tháng sau, ta đem di chuyển toàn bộ thần mục văn minh, gia nhập liên bang địa cầu. Nói xong, Vương Bảo Nhạc không để ý tâm tình phức tạp Trưởng Thiên lão tổ, mà là nhoáng lên, trực tiếp đem vây khốn Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ còn có Tiểu Ngũ Bọt khí vỡ vụn. Vòng quanh bọn hắn một bước phóng ra, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lúc, đã ở thần mục hằng tinh nội bộ, di chuyển một cái văn minh, trở về Thái Dương hệ, khiến cho dung nhập Thái Dương bên trong, làm cho cả liên bang linh khí càng thêm nồng đậm đồng thời. Cũng sẽ để liên bang cấp độ đề cao mạnh, đây là văn minh tấn thăng biện pháp, cũng là Vương Bảo Nhạc trước đó nội tâm quyết đoán. Quá trình này sẽ không đúng thần mục văn minh tạo thành sinh tử tổn thương. Chẳng qua là từ đây có chủ tớ quan hệ, dung nhập Thái Dương hệ hàng tinh về sau, tất cả quá khứ cùng tương lai, tại thần mục văn minh bên trong đản sinh sinh mệnh, bọn hắn đời đời kiếp kiếp, đều đem cùng Thái Dương hệ liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Không thể phản bội, cái này đại giới nhìn như tàn nhẫn, xem như phụ thuộc, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị Tử Kim văn minh nô dịch. Tối thiểu nhất có Vương Bảo Nhạc tại, làm cái thứ nhất gia nhập Thái Dương hệ văn minh, địa vị của bọn hắn nhìn như không cao, nhưng vậy có nhất định tôn nghiêm. Tạm dựa theo Vương Bảo Nhạc ý nghĩ, nếu có cơ hội, hắn sẽ để cho càng nhiều văn minh gia nhập liên bang bên trong, làm liên bang văn minh cấp độ một lần lại một lần đề cao. Cái này không chỉ đối liên bang có lợi ích cực kỳ lớn, càng là đối với tất cả tại liên bang bên trong đản sinh sinh mệnh. Chỗ tốt rất nhiều, cơ bản nhất liền là tu vi tăng lên. Một khi thành công dung hợp, như vậy bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả liên bang tu sĩ, đều sẽ trong nháy mắt đạt được đến từ văn minh cấp độ vượt qua quà tặng. Tu vi hoặc nhiều hoặc ít, đều đem tăng lên, bây giờ hết thảy di chuyển điều kiện đều thành thục, chỉ bất quá di chuyển một cái văn minh, dù là Vương Bảo Nhạc bây giờ tu vi hành tinh, cũng vẫn là cần một chút chuẩn bị mới có thể để việc này thuận lợi không ngại. Cho nên an bài Trưởng Thiên lão tổ tại ngoại giới chỉnh đốn đồng thời, xuất hiện tại thần mục hằng tinh bên trong Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, thần thức khuếch tán ra đến, dung nhập hằng tinh bên trong, bắt đầu xúc thế. Dựa theo phán đoán của hắn, trận này xúc thế tại một tháng tả hữu thời gian về sau đem đạt tới cực hạn, đến lúc kia liền có thể triển khai di chuyển, đem toàn bộ thần mục văn minh trong nháy mắt truyền tống đến Thái Dương hệ bên trong. Mà tại cái này xúc thế đồng thời, Vương Bảo Nhạc phân thân vậy từ bản tôn bên trong lần nữa ngưng tụ ra, dù là phân thân cùng bản tôn dung hợp, sẽ để cho trận này xúc thế càng nhanh, nhưng bởi vì chủ yếu động lực đến từ thần mục hằng tinh, cho nên liền xem như xúc thế mau một chút, vậy cuối cùng không nhanh được quá nhiều. Mặt khác, Vương Bảo Nhạc đã rời đi liên bang quá lâu, hắn cần về trước đi một chuyến, tại Thái Dương hệ vậy làm tốt một chút chuẩn bị, dùng thuận tiện trận này dung hợp sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên Vương Bảo Nhạc dự định để phân thân đi đầu trở về. Mà tại trở về trước, hắn cùng sau khi tỉnh dậy Triệu Nhã Mộng tiến hành thương nghị. Triệu Nhã Mộng không có lựa chọn đi theo Vương Bảo Nhạc phân thân về liên bang, mà là tạm thời lưu tại thần mục văn minh, bởi vì hắn đúng Vương Bảo Nhạc đề nghị, đã muốn để thần mục văn minh triệt để thuộc về liên bang. Như vậy ngoại trừ hàng tinh dung hợp bên ngoài, còn có tâm chỗ thuộc. Bảo Nhạc, ta đề nghị ngươi, tại thần mục văn minh đăng cơ, trở thành mới thần hoàng, chỉ có dạng này, người mới có thể đạt được thần mục văn minh triệt để tán đồng, cũng có thể để bọn hắn tại cùng Thái Dương hệ dung hợp về sau, càng thêm quy tâm, lại không sẽ có quá lớn bối rối. Đối với đề nghị của Triệu Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm sau gật đầu, việc này không cần hắn ra mặt. Triệu Nhã Mộng lưu lại mục đích, chính là muốn trợ giúp Vương Bảo Nhạc thuận lợi chỉnh hợp giờ phút này thần mục văn minh tất cả tu sĩ. Có Trưởng Thiên lão tổ phối hợp, dùng Triệu Nhã Mộng cổ tay, việc này không khó, cần Vương Bảo Nhạc làm, liền là tại cần hắn thời điểm, giáng lâm một đạo hình chiếu tiến hành đăng cơ nghi thức. Những này đều muốn trong vòng một tháng hoàn thành, tạm tại hoàn thành về sau, Triệu Nhã Mộng vậy đem cùng thần Mục Văn Minh cùng một chỗ. Tại hàng tinh truyền tống bên trong trở về Thái Dương hệ bên trong, còn có con lừa nhỏ cùng Tiểu Ngũ, cũng đều không có lập tức trở về về, mà là lưu lại cùng Triệu Nhã Mộng cùng một chỗ hoàn thành việc này. Thế là tại sau khi thương nghị, Vương Bảo Nhạc suy tư một phen, xác định không có cái gì tai họa ngầm, dù sao hắn bản tôn tại thần mục hàng tinh bên trong. Một khi có biến hóa khác, tùy thời có thể dùng thức tỉnh, tạm có thể dựa vào hàng tinh chi nhãn, để phân thân chớp mắt trở về, cho nên có quyết đoán về sau, Vương Bảo Nhạc lại cùng Triệu Nhã Mộng thương nghị một chút chi tiết. Cuối cùng tại hàng tinh chi nhãn ánh sáng trong nháy mắt lấp lánh dưới, cho quang hải bao trùm toàn bộ thần mục văn minh tinh không lúc, Vương Bảo Nhạc phân thân rời đi thần mục văn minh, tại kia hàng tinh chi lực bộc phát cùng truyền tống bên trong, cho Thái Dương hệ bên ngoài trong tinh không, gợn sóng trống rỗng xuất hiện, hình thành cái này đến cái khác hào quang hướng về tứ phương khuếch tán bên trong. Vương Bảo Nhạc thân ảnh, dần dần từ trong mơ hồ xuất hiện hình dáng, chậm rãi từ trong hư ảo biến ngưng thực, toàn bộ quá trình kéo dài ước nửa canh giờ. Cho đến bốn phía truyền tống hào quang chậm rãi ảm đạm, Vương Bảo Nhạc thân ảnh mới chính thức giáng lâm. Sở dĩ tốn thời gian lâu như vậy là bởi vì khoảng cách thực sự xa xôi, đồng thời đây cũng là Vương Bảo Nhạc muốn trước trở về chuẩn bị nguyên nhân. Dù sao di chuyển một cái văn minh tốn thời gian sẽ càng lâu, tạm ở giữa một khi bị quấy nhiễu sẽ xuất hiện một chút phản vệ tình huống. Phân thân của hắn còn tốt, như thật ngoài ý muốn nổi lên, cùng lắm thì tán đi chính là. Đối bản cổ ảnh hưởng tuy có, nhưng vậy sẽ không quá lớn, nhưng nếu văn minh di chuyển xuất hiện phản phệ, tổn thất kia liền lớn. Giờ phút này theo truyền tống kết thúc, Vương Bảo Nhạc con mắt chậm rãi mở ra, nhìn bốn phía một cái chớp mắt, hành tinh tu vi tại thể nội ầm vang bộc phát, đến từ bốn phía quen thuộc tinh không, càng làm cho hắn nguyên bản bình tĩnh nội tâm, cũng đều lên gợn sóng. Rốt cục, trở về, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, ra ngoài mấy chục năm. Hắn đối với quê quán rất là tưởng niệm, nhất là phụ mẫu song thân nơi đó, càng làm cho đáy lòng của hắn quải niệm. Chỉ bất quá bước lên đầu này con đường tu hành, rất nhiều chuyện đã thân bất do kỷ, giờ phút này tựa như cận hương tình khiếp. Vương Bảo Nhạc nội tâm có chút thấp thỏm, đứng tại Thái Dương hệ bên ngoài nửa ngày, mới thân thể nhoáng một cái, hướng về Thái Dương hệ bay đi. Tốc độ của hắn ngay từ đầu cũng không nhanh, nhưng bay lên, theo tâm tình ba động, liền càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cả người đã hóa thành một đạo giống như có thể xé rách tinh không trường hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt xuyên qua Thái Dương hệ ngoại lai, đương nhiên liên bang bố trí vô hình bích chướng, trực tiếp liền xuất hiện ở Thái Dương hệ bên trong. Địa cầu, thủy tinh, hỏa tinh, kim tinh, mộc tinh, tại bước vào tiến Thái Dương hệ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, thần thức không tự chủ được tản ra. Thấy được viên kia khỏa quen thuộc tinh thần, cũng nhìn thấy ở vào vị trí hạch tâm Thái Dương cùng cái kia thanh cắm ở trên mặt trời thanh đồng. Cổ kiếm, nhưng tại tiếp theo một cái chớp mắt, hiện lên ở Vương Bảo Nhạc nụ cười trên mặt lập tức có chỗ ngưng kết. Bởi vì Thái Dương ánh sáng, tựa hồ có chút không thích hợp. Xảy ra chuyện rồi, Vương Bảo Nhạc biến sắc, nội tâm tại cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 983, tức giận. Thái Dương hệ hàng tinh, hắn hào quang rất không đúng, chuẩn xác mà nói là hắn hào quang rõ ràng so Vương Bảo Nhạc ly khai lúc sáng hơn đi một tí, nhất là tại bề ngoài, còn có một tầng nhàn nhạt khe hở, này vòng cùng bình thường ánh mặt trời chóng mặt không giống với, thậm chí chỉ có tu vi đã đến hành tinh về sau mới có thể chứng kiến, hành tinh phía dưới căn bản là không cách nào thấy rõ chút nào, mà giờ khắc này tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, cái này khe hở rõ ràng có thể thấy được đồng thời. Hắn cũng nhìn thấy này vòng ngọn nguồn, bất ngờ chính là đem thanh đồng cổ kiếm, cẩn thận mà nói, là mũi kiếm vị trí, có một cỗ hơi thở thông qua đặc thù nào đó chi pháp. Dẫn dắt mặt trời, một phương diện tại chậm chạp hấp thu Thái Dương chi lực. Một phương diện khác thì là gián tiếp ảnh hưởng, sự Thái Dương hệ mặt trời, đang tại chậm rãi chết đi, sở dĩ càng phát ra sáng ngời. Tự thật giống hồi quang phản chiếu bình thường, mặc dù còn chưa tới tử vong trạng thái, có thể theo như cứ như vậy tiến trình, đoán chừng bất quá cái ngàn năm, Thái Dương hệ hàng tinh sẽ triệt để dập tắt. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa, đồng thời hắn cũng có chút phân không rõ trước mắt chứng kiến những này là tự mình sau khi rời đi xuất hiện, hay là tại chính mình trước khi đi cũng đã như thế. Chỉ có điều bởi vì chính mình tu vi không đủ, cho nên một mực không có phát giác. Nhưng vô luận như thế nào, theo mũi kiếm vị trí tràn ra trong hơi TH, Vương Bảo Nhạc hay là cảm nhận được một tia hành tinh chấn động. Cái này lại để cho hắn có thể khẳng định một điểm. Mũi kiếm vị trí thương mang đạo cung cường giả ngủ say chi địa. Tất nhiên xuất hiện một ít biến hóa, dùng ta thái dương hệ hành tinh chữa thương. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao theo tu vi đề cao, hắn đối với năm đó ở thương mang đạo cung bên trên từng màn nhận thức cùng hiểu rõ càng thêm khắc sâu, đồng thời hắn càng muốn đi trước giải, sắp tới liên bang phải chăng xuất hiện một ít biến cố. Nếu như không có, cái kia nói rõ chính mình lúc trước khi đi, mặt trời cũng đã như vậy, chẳng qua là chính mình không có phát hiện mà thôi. Có thể như liên bang ra biến cố, cái kia càng lớn xác suất có thể phán định, việc này là ở sắp tới xuất hiện. Người phía trước cùng thứ hai sẽ lại để cho hắn tại đây đối với thương mang đạo cung sinh ra hai chủng bất đồng thái độ. Cho nên tại có chỗ quyết đoán về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức tựu thần thức tản ra, trực tiếp bao phủ địa cầu. Có thể tại hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc sắc mặt lại biến, thần trí của hắn rất ẩn nấp, cho nên không ai có thể phát giác sự hiện hữu của hắn. Nhưng ở ý thức của hắn ở bên trong, theo thần thức đảo qua, trên địa cầu hết thảy đều rõ ràng đang nhìn. Hắn rõ ràng không có tìm được Đoan Mộc Tước khí tức, cũng không có tìm được Phiêu Miểu Tông Thái Thượng Trưởng Lão khí tức, thậm chí mà ngay cả Lâm Hựu cùng với hắn đã từng người quen thuộc khí tức, lại một cái cũng đều không có. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động gian mạnh mà nhìn về phía Phiêu Miểu Thành vị trí. Tại đâu đó, vốn là Phiêu Miểu Đạo Viện, đã biến mất, từng đã là hồ nước giống như đã trải qua chiến hỏa, cũng đều hóa thành hố sâu. Có thể chứng kiến tại hắn bên trên, có một cái cự đại thủ ấn, phảng phất có một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp san bằng Phiêu Miểu Đạo Viện hết thảy hòn đảo. Mà càng làm cho Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy là hắn tại Phiêu Miểu Thành trong, thậm chí tại toàn bộ địa cầu sở hữu khu vực ở bên trong, đều không có tìm được chính mình cha mẹ chút nào khí tức. Chỉ có thấy được trên địa cầu rất nhiều khu vực, đều lưu lại lấy thần thông qua đi dấu vết. Còn có tựu là, mọi người cơ hồ đã không có dáng tươi cười, mỗi người trên mặt đều mang theo thật sâu mỏi mệt. Đây hết thảy lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm bay lên mãnh liệt bất an. Càng có đã trải qua thần mục văn minh trong giết chóc về sau, thật vất vả dẹp loạn hạ sát cơ, lần nữa tại trong nội tâm phiên cổn, hắn không có nửa điểm chần chờ, thần thức lập tức khuếch tán, theo địa cầu tản ra, tại toàn bộ Thái Dương hệ trong quét ngang, thủy tinh, mộc tinh, thổ tinh, diêm vương tinh các loại ngôi sao, đều tại thần trí của hắn trong lập tức hiện lên, một mảnh hoang vu, ngay tại Vương Bảo Nhạc bản thân sát cơ cùng lo lắng đã muốn khống chế không nổi. Cả người run rẩy gian muốn lúc bộc phát, thần trí của hắn bao phủ hỏa tinh, tại đâu đó, hắn cảm nhận được đại lượng quen thuộc khí tức, này mới khiến thân thể của hắn chấn động gian, không có đi để ý tới còn lại khí tức, mà là toàn bộ tâm thần đều đặt ở cái kia phần đông trong hơi TH. Tại lúc trước chính mình hỏa tinh mới trong thành, một chỗ ốc xá trong hai người trên người, đang nhìn đến hai người kia một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trong cơ thể bốc lên sát cơ, lập tức thở bình thường lại, trong mắt cũng lộ ra nhu hòa, đó chính là cha mẹ của hắn. Tại cái này không là rất lớn ốc xá trong, hắn thấy được phụ thân của mình, tóc đã có hơn phân nửa hoa râm, chính ngồi ở chỗ kia nhìn qua xa xa bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì, mà ở bên cạnh của hắn, dựa vào tại hắn trên bờ vai, là Vương Bảo Nhạc mẫu thân, nàng rõ ràng già hơn rất nhiều, trên mặt cũng có một ít nếp nhăn, giờ phút này chính cúi đầu, không ngừng mà ho khan hạ nhìn qua lấy trong tay cầm ảnh chụp. Ở đằng kia trong tấm ảnh, có một cái hai tay giơ lên cao, ngón trỏ cùng ngón giữa vươn ra, bày ra thắng lợi tư thái tiểu bàn tử. Cái này tiểu bàn tử thân thể tròn vo, con mắt đã thành một đường nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Một màn này, ẩn chứa tưởng niệm, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại trong trầm mặc, đáy lòng rất là áy náy. Hắn chú ý tới mẫu thân khi thì truyền ra tiếng ho khan. Cũng chú ý tới phụ thân trong mắt mờ mịt. Cha, mẹ, Vương Bảo Nhạc thì thào, đang ở tinh không hắn. Thân thể lập tức biến mất, sau một khắc, tại cái này hỏa tinh mới thành ốc xá trong, tại cha mẹ của hắn sau lưng, Vương Bảo Nhạc thân ảnh nháy mắt xuất hiện, càng là tại xuất hiện trước tiên, hắn tự quỳ xuống, mà thanh âm của hắn, tại truyền ra một cái chớp mắt, hắn phía trước cha mẹ thân thể chấn động mạnh một cái. Chậm rãi quay đầu lại gian, bọn hắn thấy được tưởng niệm nhi tử, chỉ là đây hết thảy quá đột ngột, thế cho nên bọn hắn tựa hồ có chút không thể tin được một màn này là chân thật. Thân thể chấn động run rẩy ở bên trong, Vương Bảo Nhạc mẫu thân trong tay ảnh chụp rơi trên mặt đất. Bảo Nhạc, cha, mẹ, ta đã trở về, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, cứ việc hắn bộ dáng có chỗ cải biến, nhưng đối với cha mẹ của hắn mà nói, hay là liếc tự nhận ra được, mẹ của hắn càng là quá khứ một thanh đem hắn ôm lấy. Nước mắt cũng không có cảm giác chảy xuống, thế cho nên sau nửa ngày nói không ra lời, vỗ nhẹ nhẹ lấy mẫu thân phần lưng. Vương Bảo Nhạc nghe mẫu thân mang theo tưởng niệm cùng tiếng khóc lời nói. Vương Bảo Nhạc đáy lòng càng thêm áy náy, đồng thời, nội tâm cũng có đè nén không được phẫn nộ. Đã phiên cồn đã đến cực hạn, nhưng ở trước mặt cha mẹ, hắn đem cái này cùng một chỗ phẫn nộ đều che giấu. Nhìn qua một bên đồng dạng trong sự kích động mang theo thổn thức chi ý phụ thân. Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, tại tu vi của hắn nhu hòa trấn an xuống, dần dần trong ngực mẹ già chậm rãi đã ngủ. Đem mẫu thân nhẹ nhàng cất kỹ đến trên giường, vì hắn đắp lên chăn mền về sau, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng phụ thân, đi lên một tay lấy có chút chân tay luống cuống hắn ôm lấy. Cha, nói cho ta biết, là ai thương ta đây mẹ? Mấy chữ này, cứ việc hắn đã khống chế, nhưng trong lòng phẫn nộ tràn ngập, khiến cho toàn bộ hỏa tinh tại đây một cái chớp mắt, đều xuất hiện nổ vang, lại để cho sở hữu tại đây hỏa tinh ở lại chi nhân. Cũng nhịn không được nội tâm chấn động, chi như vậy phẫn nộ, là vì, trước khi đang nhìn đến mẫu thân mình lập tức, Vương Bảo Nhạc cũng đã phát giác, mẹ của mình thân thể cực kỳ suy yếu, rõ ràng bị thương tánh mạng căn cơ, ở vào dầu hết đèn tắt giai đoạn, mà lại trên người còn lưu lại lấy người khác cưỡng ép kéo dài tánh mạng. Mới kiên trì xuống thuật pháp chấn động, Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc phụ thân rõ ràng cảm xúc còn ở vào kích động bên trong. Tại Vương Bảo Nhạc trấn an xuống, thật lâu mới khôi phục lại, nhìn xem con của mình, nước mắt của hắn cũng rốt cục khống chế không nổi, một bên lôi kéo tay của hắn, một bên đưa hắn biết rõ ở Vương Bảo Nhạc đi sau từng màn sự tình. Cáo chi hắn, tại Vương Bảo Nhạc đi rồi năm thứ ba, địa cầu cách cục xuất hiện biến hóa cực lớn, từng đã là năm thế thiên tộc quật khởi, dùng Trác gia, Lý gia cầm đầu, cải biến Thái Dương hệ chính quyền cách cục, Phùng Thu Nhiên bị cưỡng ép giam cầm. Lý Hành Văn trọng thương, Đoan Mộc Tước chết trận, tứ đại đạo viện toàn bộ bị hủy, đã từng sở hữu Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn nhất mạch chi nhân nhào nhào thất thế, còn có nghị viên hội cũng đều chết trận hơn phân nửa, dư người đều trọng thương. Cuối cùng nhất hỏa tinh vực chủ hai vợ chồng mới sáng tạo ra đến phản vật chất vũ khí, miễn cưỡng trấn thủ hỏa tinh, sự sở hữu tại đây cách cục biến hóa ở bên trong trọng thương chi nhân đều rời chuyển qua hỏa tinh ở bên trong. Ở chỗ này miễn cưỡng trèo trống đồng thời, cũng không khỏi không hướng năm thế thiên tộc cúi đầu, trên danh nghĩa tiếp nhận hắn thống trị, mà Vương Bảo Nhạc cha mẹ, đã ở Phiêu Miểu đạo viện bị hủy diệt trong bị liên lụy. Tại di chuyển lúc, bởi vì Trác gia đối với Vương Bảo Nhạc hận, cho nên ngăn trở, mặc dù cuối cùng nhất Lý Hành Văn bọn người đem Vương Bảo Nhạc cha mẹ an toàn đưa đến. Có thể mẫu thân của nàng còn là bị trọng thương, đến nay chưa lành, sở dĩ sẽ có như thế biến hóa. Hết thảy nguyên nhân, đều là vì, tại thanh đồng cổ kiếm bên trên, thức tỉnh một vị, hành tinh tu sĩ, người đăng, phong nhân nhân chương 984, thẳng hướng liên bang. Về phần càng nhiều nữa sự tình, Vương Bảo Nhạc phụ thân cũng không phải rất rõ ràng, hắn biết rõ cùng với nói cho Vương Bảo Nhạc, cũng không phải cái gì che giấu, cũng là hôm nay liên bang dân chúng, đa số biết được cận đại lịch sử, nghe phụ thân lời nói. Vương Bảo Nhạc nội tâm lửa giận đã đằng nhưng mà khởi chính muốn dâng lên mà ra. Lúc trước hắn tại phát giác thanh đồng cổ kiếm biến hóa lúc, vốn là không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hiện tại, ý nghĩ của hắn triệt để cải biến, còn có năm thế thiên tộc, Trác gia, các người thật to gan. Vương Bảo Nhạc cảm xúc biến hóa, lần nữa dẫn động hỏa tinh nổ vang, tại hỏa tinh bên trên tu sĩ nhao nhao hoảng sợ không biết nguyên do ở bên trong. Vương Bảo Nhạc nhìn qua phụ thân tóc trắng, tay phải nâng lên gian hắn bổn nguyên chi lực vô hình tán ra, dung nhập phụ thân trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, phụ thân hắn nếp nhăn trên mặt biến mất, tóc cũng một lần nữa khôi phục. Sau đó tại Vương Bảo Nhạc càng cẩn thận chữa thương xuống. Trong lúc ngủ say, mẫu thân cũng khôi phục tóc đen. Theo bề ngoài nhìn, vô luận là tuổi hay là tinh khí thần, đều mắt thường có thể thấy được cải biến. Tại liên bang ở bên trong những người khác không cách nào giải quyết, chỉ có cưỡng ép kéo dài tánh mạng căn cơ chi thương. Tại Vương Bảo Nhạc trong tay cũng không khó khăn, chỉ cần vận dụng bản thân bổn nguyên là được. Hắn biết rõ chính mình không cách nào làm cho cha mẹ vĩnh hằng tồn tại, nhưng hắn có thể làm được chính là lại để cho bọn hắn thân thể kiện kiện khang khang, sống đến hồn tuổi cực hạn. Về phần đã đến lúc kia, chính mình phải chăng có năng lực vì bọn họ kéo dài tánh mạng, điểm này Vương Bảo Nhạc không biết, cũng không muốn suy nghĩ. Hắn hiện tại muốn tự là cha mẹ kiện kiện khang khang, đồng thời đối với suýt nữa xử chính mình song thân gặp nạn Trác gia cùng với năm thế thiên tộc, tại nội tâm của hắn đã là hài cốt rồi. Cho nên hắn đem phân thân của mình ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, ở tại chỗ này làm bạn cha mẹ. Đồng thời hắn phân thân đã ly khai trong nhà, xuất hiện thời gian bất ngờ tại Hỏa Tinh chủ thành trong một chỗ sâu trong lòng đất, trong mật thất. Trong mật thất khoanh chân ngồi một cái lão giả. Lão giả này thân thể gầy còm, sắc mặt tái nhợt, trên mặt rõ ràng mang theo mỏi mệt, phần cổ còn có một bao lớn cố lấy, bên trong giống như có sinh vật tại nhúc nhích, mà hắn mỗi một lần nhúc nhích đều cho lão giả này mang đến thật lớn thống khổ, khiến cho vẻ mặt nhăn nhó. Lão giả này đúng là Phiêu Miểu Đạo Viện Thái Thượng Trưởng lão Lý Hành Văn. Vương Bảo Nhạc xuất hiện, Lý Hành Văn không có chút nào phát giác, giờ phút này hắn đang toàn lực áp chế thương thế. Này thương đã nương theo hắn nhiều năm, mỗi ngày tại cố định trong thời gian, hắn đều cần ở chỗ này tiến hành áp chế, chỉ có như thế mới có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Hắn không phải sợ chết, mà là không cam lòng như vậy rời đi, cho nên dù là thừa nhận thật lớn thống khổ, cũng như trước kiên trì, bởi vì hắn hiểu được, chính mình đối với Hỏa Tinh bên trên tất cả mọi người mà nói, chính là một cái trụ cột. Hắn tồn tại, tự có thể lại để cho Hỏa Tinh bên trên tất cả mọi người cũng còn ẩn có hy vọng, mà một khi hắn vẫn lạc, vô luận là nghị viên trưởng bọn người, hay là Hỏa Tinh vực chủ, thậm chí mặt khác sở hữu bọn hắn cái kia niên đại cường giả, đều làm mất đi hy vọng. Dù sao, hắn là khai sáng Linh Nguyên Kỳ Tổng thống, càng là đang cùng người kế nhiệm Đoan Mộc Tước liên thủ, đem liên bang đổ lên liên minh, đạt đến trước đó chưa từng có độ cao chi nhân. Hắn uy vọng, muốn so với tu vi của hắn quan trọng hơn, nhất là Đoan Mộc Tước chết trận, tất cả mọi người trọng thương, còn có Phùng Thu Nhiên bị câu cấm, khiến cho hắn tại đây trọng trách thì càng trọng, có thể coi là như thế này. Hắn như trước định kỳ đi cho Vương Bảo Nhạc mẫu thân chữa thương, không là vì hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc đã trở thành hành tinh, mà là trong lòng của hắn, Vương Bảo Nhạc cũng tốt, mặt khác ám yến kế hoạch chi nhân cũng tốt, đều là liên bang hy vọng. Nhìn trước mắt biểu lộ thống khổ Lý Hành Văn, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tôn kính cùng cảm kích, đáy lòng áy náy càng sâu, tay phải lập tức nâng lên, cách không hướng về Lý Hành Văn phần cổ nổi mụt một chỉ. Cái này một chỉ phía dưới, cái kia nổi mụt rõ ràng run rẩy, bên trong hình như có cầu xin tha thứ tê minh truyền ra. Càng là trong chốc lát cái này nổi mụt nghiền nát, có một đầu màu đen sợi tơ trùng từ bên trong cấp tốc bay ra, giống như muốn ly khai, nhưng chờ đợi nó là Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn đi lúc cứng lại, cùng với tan thành mây khói, theo toái diệt. Lý Hành Văn thân thể rung động lắc lư, biểu lộ sai lăng trong hắn mở mắt ra, lập tức tự thấy được trước mắt Vương Bảo Nhạc. Hắn vốn là sắc mặt biến hóa, sau đó cẩn thận phân biệt, trên mặt biểu lộ hóa thành kích động cùng không cách nào tin. Bảo Nhạc, đệ tử bái kiến Thái Thượng Trưởng lão. Vương Bảo Nhạc ôm quyền, thật sâu cúi đầu, đồng thời tràn ra bổn nguyên chi lực dung nhập Lý Hành Văn trong cơ thể, khiến cho thương thế tại trong chốc lát cấp tốc khôi phục, toàn bộ quá trình thì ra là 3-5 cái hô hấp. Lý Hành Văn gầy còm thân thể tự khôi phục như thường. Hắn tu vi cũng tại thời khắc này ầm ầm phát, không còn là nguyên anh, mà là đã đến thông thần. Đây không phải Vương Bảo Nhạc tương trợ, mà là Lý Hành Văn làm địa cầu Linh Nguyên Kỳ đến nhóm đầu tiên tu sĩ. Hắn bản thân tự có thiên tư tuyệt luân, mặc dù trở ngại văn minh cấp độ, nhìn như tấn chức khó khăn, có thể tại Vương Bảo Nhạc sau khi rời đi, dựa vào bản thân lấy được đột phá, hắn hay là tấn thăng đến thông thần cảnh giới, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Lý Hành Văn không có đi để ý thương thế của mình khôi phục, Tại đây trong sự kích động hắn cẩn thận nhìn qua Vương Bảo Nhạc. Trong mắt thoải mái chi ý, lại để cho Vương Bảo Nhạc càng thêm tự trách. Hắn cảm giác mình đã về trễ rồi, nếu là có thể lại sớm một ít trở lại, có lẽ tình huống không sẽ như thế. Cho nên tại bái kiến về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức tự hỏi ý theo cha mình chỗ đó. Không có được địa cầu cách cục biến hóa chi tiết sự tình. Theo Lý Hành Văn mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng rốt cục đối với tại địa cầu cách cục biến hóa đã có kỹ càng rất hiểu rõ. Đối với Thái Dương hệ mà nói, đối với liên bang văn minh mà nói, theo thanh đồng cổ kiếm bên trên thức tỉnh hành tinh tu sĩ, hắn tồn tại đáng sợ trình độ, đủ để cho toàn bộ văn minh xuất hiện nghiêng trời lệch đất cự đại biến hóa. Thậm chí như đối phương muốn liên bang tại tinh không xóa đi, cũng đều dễ dàng, mà thức tỉnh vị này, mặc dù không có đem ngay lúc đó liên bang xóa đi, nhưng hắn bản thân cũng không phải giống như là Phùng Thu Nhiên ôn hòa phái, mà là cường lực chủ trương mượn nhờ Thái Dương hệ, đến khôi phục thương mang đạo cung huy hoàng. Cho nên hắn đối với Phùng Thu Nhiên cùng liên bang liên minh rất là bất mãn, vì vậy ra ngoài thanh đồng cổ kiếm, trực tiếp liền đem Phùng Thu Nhiên chờ thương mang đạo cung đệ tử bắt giam cầm tại thương mang đạo cung trong, đồng thời tiếp thu Phùng Thu Nhiên quyền lợi, lại để cho thương mang đạo cung đệ tử không thể không nghe theo, càng là tự mình ra tay chém giết Đoan Mộc Tước Lập Huy. Chỉ có điều bởi vì bản thân hắn thương thế dù sao không có hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn tại sau khi làm xong, đến đỡ chủ động hướng hắn thần phục năm thế thiên tộc, khiến cho bọn hắn trở thành liên bang mới quyền lợi người. Làm thương mang đạo cung khôi lỗi, đi chấp hành ý chí của hắn, mà năm thế thiên tộc bản thân tự đối với Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn mãnh liệt bất mãn. Vì vậy khi bọn hắn chủ chính xuống, ở đằng kia vị hành tinh đại năng ủng hộ xuống, đã bắt đầu huyết tẩy, Tam Nguyệt tập đoàn bị trực tiếp cướp đoạt, Kim gia lão tổ vẫn lạc. Tứ đại đạo viện toàn bộ diệt đi, ngoại trừ Phiêu Miểu đạo viện hơn phân nửa đệ tử đều rời chuyển qua hỏa tinh bên ngoài. Mặt khác, tam đại đạo viện gần như đều bị xóa đi, còn có nghị viên hội, chết trận 9 cái, dư người hoặc là quy hàng, hoặc là tự là chạy trốn tới hỏa tinh. Trong đó nghị viên trưởng thương thế rất nặng, tu vi cũng trên phạm vi lớn ngã xuống, hôm nay đã thành phàm nhân. Về phần Lâm Hữu thì là tại một trận chiến này trong quật khởi, tu vi đột phá đã đến thông thần, cùng hỏa tinh vực chủ còn có Lý Hành Văn phối hợp, rời chuyển qua hỏa tinh bên trên. Trừ lần đó ra, mộc tinh, thổ tinh, kim tinh, ẩn chứa tinh nguyên đều bị rút ra, đã trở thành thương mang đạo cung chữa thương chi dụng. Còn có hàng tinh mặt trời, đã ở năm thế thiên tộc tương trợ xuống, dựa theo vị kia hành tinh đại năng yêu cầu, bố trí đại lượng trận pháp, khiến cho trở thành thương mang đạo cung khôi phục nguồn suối chi lực. Về phần hỏa tinh, năm đó mọi người trốn đến nơi đây cố thủ lúc, vốn là không cách nào đối kháng năm thế thiên tộc sau lưng cái vị kia hành tinh đại năng. Nhưng đối phương tại đã đến xa xa mắt nhìn hỏa tinh về sau, vừa muốn ra tay, hỏa tinh đại địa trong hình như có chấn động tràn ra, khiến cho vị kia hành tinh đại năng có chút kiêng kỵ. Lúc này mới khiến cho hỏa tinh miễn cưỡng trèo trống cho tới bây giờ. Là minh khí, Vương Bảo Nhạc nghe đây hết thảy, trong mắt hàn mang càng phát ra mãnh liệt. Chậm rãi mở miệng, ta suy đoán cũng thế, sự tình chính là như vậy, Bảo Nhạc, hiện tại liên bang, tự là như thế, tiếp được, ngươi phải làm như thế nào? Lý Hành Văn nói đến đây, trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hắn đã nhận ra, trước mắt cái này năm đó đạo viện đệ tử, hôm nay tu vi đã thâm bất khả chắc, thậm chí tại hắn xem ra, tựa hồ so đã từng thấy qua cái vị kia hành tinh, còn cường hãn hơn, như thế nào làm? Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt sát cơ lóe lên, từng bước trừng phạt tựu là, làm sai sự tình, muốn trả giá thật nhiều, làm tổn thương ta thân nhân, thương bằng hữu của ta người, dùng mệnh đến thường, về phần ở tại ta Thái Dương hệ trong thương mang đạo cung. Không để cho tiền thuê cũng thì thôi, lại vẫn dám như thế, như vậy ta sẽ nhượng cho bọn hắn biết rõ, chủ nhân nơi này, tức giận, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng đồng thời cũng dưới đáy lòng hướng về tại bản tôn chỗ đó mặt nạ tiểu tỷ tỷ. Nhẹ giọng mở miệng, tiểu tỷ tỷ, chuyện này, sai chính là thương mang đạo cung, cho nên không nên oán ta. Nói xong, Vương Bảo Nhạc thân thể tiến về phía trước một bước đi ra. Trong chốc lát biến mất tại hỏa tinh, xuất hiện thời gian, bất ngờ tại địa cầu bên ngoài trong tinh không. Hướng về địa cầu, mang theo sát cơ, một bước đạp đi, người đang, phong nhân nhân.